Chương 268, khí vận khóa chặt chương 268, khí vận khóa chặt giờ phút này, lấy bản cổ phiên bỏ chạy, Lý Tố điên cuồng vô cùng vỡ tan hư không. Không giống với Trương Sinh Hình, hắn hiểu rất rõ này phá đao uy lực. Mời bảo bối quay người, có thể nói phong thần bên trong đại sát khí, giết không ít cao nhân, viên hồng con khỉ kia đều chết tại nó dưới đao. Dùng chung vì giết chết hắn, không ít hạ lực khí. Thủ đoạn này, cực kỳ chí mạng. Ngũ hóa phá hạn Trương Sinh Hình đều chỉ có thể chống cự, không thể đem cấp tốc hủy đi, không chỉ có như thế một phen tiếp xúc dưới, bản thân ngược lại đều bị mình rửa. May mắn cảnh giới của hắn đủ cao, một khi không còn chống cự, có thể cấp tốc ma diệt nguyên rủa dấu vết. Nhưng là muốn giết cha, cha cũng không có dễ giết như vậy. Lý Tố một đường phá giới mà đi, căn bản không quản không để ý, cũng không quan tâm chính mình sở tại địa phương là đâu. Hắn chạy cực nhanh, mỗi lần tan ra một giới xuất hiện vị trí đều tất nhiên là mấy ngàn dặm có hơn. Mà ở phía sau hắn, Trảm Tiên Phi đao đuổi đến cũng mau, không ngừng vỡ tan hư không, đuổi theo Lý Tố cái đuôi, cắn cực kỳ chết. Mỗi một lần đi qua, khoảng cách song phương đều sẽ tới gần một chút. Một đuổi một chạy, ở nơi này thập vạn ma quật bên trong, không ngừng điên chạy. Lý Tố không dám rời đi nơi này, hắn thủy chung nhớ kỹ bản cổ phiên đưa hắn tới nói chuyện, nơi đây nhân quả gián đoạn, không cách nào bị suy tính. Mặc dù bây giờ chỉ là Trảm Tiên Phi đao đuổi giết hắn, có trời mới biết đối phương ở bên ngoài có hay không chuẩn bị, một khi thoát ly, ra đến bên ngoài bị đối phương trực tiếp nhân quả khóa chặt, tường thuật vận mệnh, lúc kia hắn đối mặt cũng không phải là thần thông cảnh phi đao, mà là tiên nhân cảnh trực tiếp đả kích. Bang, lần thứ hai tới gần, khoảng cách đã tới, Trảm Tiên Phi đao trên thân đao đao mang nổ tung. Ngàn vạn đao quang không cần tiền hướng về Lý Tố giáp tới. Không quay đầu, Lý Tố quay người chính là một quyền hóa một giới, đánh ra to lớn phật quốc, đem phi đao đào màng, phi đao bản thân toàn bộ đều bao phủ bảo. Phong, thần thông chấn động, trực tiếp liền đem cái kia phi đao khóa tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lý Tố lần thứ hai gấp chạy mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, lấy bản cổ phiên vỡ ra hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không ngừng trốn chạy. Ông, Ngoanh Long, một tiếng vang thật lớn, phật quốc vỡ ra, có đao quang đột phá, nó xông lên mà ra, lần thứ hai một đầu đâm vào hư không xa xa đuổi theo. Bản cổ phiên có thể không nhìn hoàn cảnh địa lý, để cho Lý Tố tùy ý bỏ chạy. Trảm Tiên Phi Đao có thể trực tiếp đột phá không gian, theo nhân quả hướng Lý Tố chạm kích tới. Nhất thời, toàn bộ thập vạn ma quật đều thành này một người một đao chiến trường. Giữa hai bên động tĩnh cực lớn, Lý Tố vừa xuất hiện, tất nhiên vỡ ra hư không, mặc dù nói là mở cửa, nhưng nếu là mở ở trên thân người khác, giá trị cũng không giống nhau, một cái chớp mắt mở cửa, liền đem cái kia đối phương trực tiếp cho đứt. Trảm Tiên Phi Đao đồng dạng, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đem Lý Tố đứng sừng sững qua địa phương xoắn thành mảnh vỡ. Một đường truy đánh, to như thế thập vạn ma quật không biết bao nhiêu yêu tộc, còn chưa tỉnh hồn, liền bị vỡ ra, bị chạm cái hiếm nát. Có một lần xuất hiện, Lý Tố rơi xuống đất chính là một quyền, trực tiếp quay đầu đánh ra ngoài, hắn quyền nứt hư không, trên nắm tay có bản cổ phiên chấn động, có kim cương long giới phát sáng. Đi theo ra khỏi đến Trảm Tiên Phi Đao hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ dừng lại, lập tức đã bị đánh ra bên này hư không, bị kim cương long giới phong tỏa, bị bản cổ phiên xa xa chém tới. Hít một hơi, Lý Tố khí tức có chút cấp bách. Hắn đẳng cấp cực cao, nộ tính đáng sợ, đạo pháp độ rộng có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ. Hắn giơ tay một chảo, không chạy, mà là trực tiếp đem dưới chân một cái thử yêu nắm ở trong tay. Lục đạo luân hồi hiện hiện, Lý Tố đạo nhãn phun ánh sáng, vĩ lực bắn ra. Hắn trực tiếp bắt đầu nhào nặn bị bản thân bắt lấy con chuột linh hồn, biến đổi hình dạng, khí tức, vị đạo, chớp mắt hô hấp, đem đối phương linh hồn tạo thành bản thân bộ dáng, bản cổ phiên xuất hiện, đường kính đem con chuột chém tới, đưa ra đến bên ngoài. Cùng lúc đó, thân hình hắn khẽ động, trong hư không trực tiếp phát sinh biến hóa, lục thân, linh hồn đều tiến hành cải biến, phối hợp Ngọc Thanh Thiên Trường phân tích vân vân, tiến hành biến hóa. Lập tức, hóa thành một cái tiểu hắc thử, Lý Tố siêu một lần, tìm một động chui vào, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Đáng sợ đao mang đi tới, chém ra kim cương long giới, đột phá bản cổ hóa giới, phi đao xuất hiện lần nữa tại thập vạn ma quật bên trong. Nó hơi chấn động một chút, lần đầu dừng lại một chút, nhưng mà một lát sau nó đao quang nhất chuyển, đều là hướng thẳng đến Lý Tố biến hóa hắc thử tích tới, hoàn toàn không để ý đến bị hắn biến thành bản thân cái kia hắc thử yêu. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn thân thể nhỏ bé nhảy lên một cái, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra bản cổ hóa giải lần thứ hai trốn chạy. Làm sao có thể? Hắn biến thân thuật cũng không phải đơn thuần biến hóa, mà là liên quan đến huyết nhục chí cao cùng linh hồn đại đạo, là hai đại căn bản pháp dung hợp. Đối tượng thân che kín, không chỉ có như thế hắn còn ném ra tiêm nhiễm bản thân khí tức, bị bản thân cải biến hắc thử tinh, đối phương là làm sao lập tức liền trực tiếp khóa chặt đến bản thể hắn. Vành Long, Vành Long. Đối mặt bay tới phi đao, Lý Tố cũng là vừa chạm vào liền đi, không có mạnh mẽ chống đỡ. Gánh không được, cũng gánh không nổi. Một khi thật bị đồ chơi kia đuổi theo, cho dù nói bảy đại thánh nhân pháp môn đồng thời phát động, cũng nhiều nhất chính là ngăn cản một chút mà thôi. Hắn có chút xa hơi, nội trường Hà đang điên cuồng chấn động, đan điền cũng ở đây không ngừng hấp thu. Còn tốt tại vạn ma huyết quật bên trong hắn chiếm được đông đảo ma hồn, mặc dù tu hành tiêu hao không ít, nhưng vẫn như cũ còn giữ 7-8 vạn đầu lượng, cho đi sư tỷ một bạn đầu, cũng kém không nhiều còn có 6 vạn, có thể kiên trì hồi lâu. Hắn không ngừng trốn, căn bản không cùng Trảm Tiên Phi đao chính diện va chạm. Trong lúc đó hắn mấy lần thi triển biến hóa chi thuật, đồng thời chế tạo ra vô số giả thân. Nhưng là toàn diện đều bị đối phương cho cấp tốc phát hiện, lập tức đã tìm được hắn bản tôn, lần nữa truy sát đi lên. Lý Tố sợ ngây người, không hiểu, tương đối mở mịt. Nếu như không phải lúc này bị đuổi đến thật chặt, nhiều lần thiếu chút nữa thì bị đối phương cho đâm. Hắn tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời kêu to, đây là cái gì quỷ? Phải biết cuối cùng một bộ phân thân, thế nhưng là Lý Tố dùng chính hắn huyết đủ, lẫn lộn lấy bản thân hồi quang, lấy lục đạo chấn áp mà thành, cơ hồ chính là bản thân hắn không thể nghi ngờ, coi như nhân quả cũng cần phải chia làm hai đầu mới đúng, Trảm Tiên Phi Đao lại không chút do dự chạy bản thể hắn đến. Cái này không hợp lý, cực kỳ không hợp lý. Vì sao? Một bên lao nhanh, Lý Tố lộ ra không hiểu thần sắc. Nói đến, đối phương đến tột cùng là làm sao khóa chặt hắn? Xác thực, hai người gặp một lần, không đúng, bởi vậy cho nên nói đối phương gặp qua hắn một lần, thông qua hỗn độn trùng đối với hắn tiến hành đánh lén, nếu không phải là có bản cổ phiên bảo hộ, kém chút đem hắn đánh chết. Cũng liền như vậy một lần, về sau hắn liền tức khắc bị bản cổ phiên đưa tiễn, nhận định này cái vương bắt đạn sẽ lần nữa ra tay, không cho hắn tìm tới bản thân cơ hội. Kết quả đối phương chẳng những tìm tới, này Trảm Tiên Phi Đao phảng phất nhận định hắn đồng dạng, đối với hắn tiến hành điên cuồng đuổi giết. Này cái này không phù hợp logic. Là, Đông Hoàng thực lực kinh người. Là, Đông Hoàng cảnh giới cực cao. Nhưng là hắn là làm sao khóa chặt bản thân? Không nói đến Trảm Tiên Phi Đao, nhưng không có thông qua nhân quả năng lực giết người, cần phải có mục tiêu tài năng phát động điểm ấy. Bản thân hắn liền bị tiên nhân cảnh cấp bậc cường giả che phủ nhân quả, trên người có sư công nhân quả thuật không nói, bây giờ học tập 7 vị thánh nhân chi pháp, cùng thanh bình kiếm, bản cổ phiên, lục đạo luân hồi trọn vẹn 3 kiện chí bảo có trực tiếp liên hệ, bị bọn chúng che chở. Nếu là tiên nhân cảnh tại hắn trước mặt, muốn giết hắn, tam đại chí bảo có lẽ không biện pháp gì, muốn lấy loại này thông qua nhân quả thuật phương thức tới giết hắn. Thánh nhân còn tạm được, ngụy thánh năng biến thái như vậy. Quả thực nói giỡn. Trên thực tế liên tưởng một lần giữa hai người nhân quả, bởi vì hắn thành bản cổ phiên người nắm giữ, cho nên đối phương muốn giết hắn. Tại không có Lý Tố vật phẩm trước, đối phương có thể tìm nhân quả cũng chỉ có cái này. Xuyên thấu qua bản cổ phiên đến khóa chặt bản thân, liền xem như thánh nhân cũng làm không được a. Lý Tố thiên phú quá cao, lĩnh ngộ quá mạnh, linh hồn trí cao cùng huyết nhục trí cao độ cao mặc dù kém xa thánh nhân, có thể độ rộng trên thẳng bức đại la không có vấn đề gì, bằng không thì hắn cũng không khả năng pháp lực cảnh liền có thể chạm thần thông, đồng thời còn không phải mới vào loại kia, mà là uy tín lâu năm loại kia. Bởi vậy, lấy Ngọc Thanh Thiên Chương làm căn bản biến hóa chi thuật, tính chất trên cơ hồ tương đương tại tái tạo, trọng sinh. Cũng đừng nói Lý Tố còn tinh thông 7 đại thánh đạo chí cao căn bản pháp, những cái này thần thông mặc dù không bởi vì quả làm căn bản, nhưng đều liên quan đến nhân quả. Dưới tình huống bình thường, gãy rồi, liền xem như tiên nhân cảnh cũng rất khó phát giác, trừ phi khoảng cách gần, đồng thời đầy đủ quan sát loại đặc thù thần thông mới có thể. Bằng không thì lấy Lý Tố biến hóa thuật, đại thánh không thành Phật lúc ấy, dùng hỏa nhãn kim tinh một dạng nhìn không ra thật giả đến. Kết quả, Trảm Tiên Phi Đao phản phất hoàn toàn khóa cứng hắn, cái này không phải sao hợp lý, thực sự quá không hợp lý. Có vấn đề lớn. Lý Tố đạo nhãn chấn động, đối mặt lần nữa đuổi theo Trảm Tiên Phi Đao, hắn hơi chậm một lần, không có phong tỏa ngăn cản đối phương quay đầu chạy, mà là hai đại thần thông kỹ xuất, trực tiếp đem nó định trụ, ngắn ngủi phong tỏa, đưa cho chính mình tranh thủ thêm một giây đồng hồ thời gian. Một lần, một lần, một lần. Phúc. Lý Tố bắt đầu nôn ra máu, trong thân thể bộ xuất hiện vết rách, linh hồn cũng đã nứt ra sơ qua. Lấy thần thông chấn áp đối phương, mặc dù ở đối phương công kích đến trước đó đào tẩu, nhưng lại không ý nghĩa Lý Tố không có việc gì, không, tương phản hắn có chuyện gì, đại sự. Thần thông mỗi một lần bị xuyên thủng, hắn thân thể cũng sẽ bị vỡ ra, mặc dù hắn vẫn là pháp lực cảnh, trên thực tế hóa đạo thần thông cơ hồ đã tương đương với hắn một phần, cùng thân thể liên tiếp, cùng linh hồn tương dung. Không chỉ là Trảm Tiên Phi Đao, tiến vào mấy lần quan sát, Lý Tố miệng đầy máu tươi, khóe mắt cũng nứt ra, có máu tươi chảy ngang. Hắn hít một hơi, ánh mắt không ngừng lấp lóe, chấn động. Trảm Tiên Phi Đao mỗi lần tới gần mình, đều có đồ vật gì đang thiêu đốt, là rất đặc thù đồ vật, nó mỗi một lần tiêu đốt đều sẽ hình thành một sợi dây, đem đối phương cùng mình liên tiếp. Ngay từ đầu, Lý Tố còn tưởng rằng là nhân quả tuyến, bởi vì có tương đối cảnh giới, có thể thấy được. Có thể mấy lần quan sát qua về sau, hắn phát hiện, cũng không phải là, hoặc là không đơn thuần là, này Trảm Tiên Phi Đao còn dung hợp đồ vật khác, thủ đoạn ở bên trong. Mỗi lần đổi tới, vật kia đều bị sẽ thiêu hủy, hao tổn. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp lóe, bên trong mang theo một tia không hiểu ý vị. Không chỉ là hao tổn đơn giản như vậy, đối phương hao tổn cũng có vấn đề. Nếu là đơn thuần lấy bản cổ phiên bỏ chạy, nó đuổi theo sẽ có tiêu hao, nhưng không nhiều. Thế nhưng là nếu là vận dụng Phật quốc, kim cương long giới, lôi pháp các loại, số lượng sẽ gấp bội. Mà phối hợp thêm huyết nhục trí cao, linh hồn trí cao, cái này tiêu hao không thể nghi ngờ liền sẽ càng lớn. Nói cách khác, bản thân thi triển thánh nhân đạo pháp càng nhiều, đối phương muốn khóa chặt hắn độ khó lại càng cao, tiêu hao cũng liền càng lớn. Lý Tố trực tiếp hít một hơi, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhân quả loại vật này, có thể nói hại người hại mình. Hắn bây giờ cảnh giới rất thấp, vận mệnh chiếm không so được lớn, nhưng lại không chịu nổi hắn nắm giữ thánh đạo công pháp nhiều, cuốn giao thánh nhân nhân quả nhiều, tiếp tục kéo dài không hề nghi ngờ sẽ cuốn vào to lớn trong nước xoáy, loại kia nhất kích tất sát thì cũng thôi đi, bây giờ như vậy thông qua nhân quả một lần lại một lần không ngừng khóa chặt hắn, chém giết hắn hành vi, không thể nghi ngờ đồng đẳng với tại khuấy động toàn thân hắn nhân quả. Một lần, lại một lần nữa. Lý Tố không ngừng trốn tránh, bảy đại thánh đạo không ngừng thi triển, mỗi lần trôi này phi đao đổi tới, hắn cũng có cùng nhau ra trận, cùng đối phương cứng rắn một đợt, cuốn giao một hai giây đang chạy. Hắn thân thể đã nứt ra, khắp nơi đều là vết thương, đại đạo đều bị cắt ra. Huyết đục trí cao đều khép lại không, linh hồn cũng bị cắt đứt, trải rộng bảy bộ trí cao chủ hồn đều bị cắt ra vô số miệng vết thương, có từng điểm hồn quang từ bên trong không ngừng tràn ra, thương thế cực nặng. Lý Tố vẫn ở chỗ cũ liều, điên cuồng đảm mệnh, một thân thương thế có thể nói gánh nặng đến cực điểm. Một lần lại một lần, mãi cho đến bản thân thương thế thảm trọng đến cực điểm, đã đủ để chí mạng về sau, Lý Tố mới thoáng dừng lại một chút. Hắn gan bắt đầu phát sáng, có kim tiền văng lên, đó là hắn phương pháp bảo vệ tính mạng, mặc dù kém xa nắm giữ đỉnh cấp thần thông, nhưng tại chết thay trên vô cùng thần kỳ, lập tức liền đem bản thân một thân thương thế cho đổi đi. Hít một hơi, Lý Tố tinh thần lập tức khôi phục không ít, hắn không hề nghĩ ngợi, lại một lần nữa trực tiếp cùng Trảm Tiên Phi đao giao cuốn lại. Đến, ta mẹ nó sẽ còn không tin. Loại này nhân quả thuật, có thể một mực thi triển, vô hạn thi triển. Mà ở ngoài bản dặm, 800 dặm Hỏa Diệm Sơn bên trong, địa tiên giới lục đại kỳ địa một trong nơi này. Nha Vương chậm rãi mở ra bản thân con mắt, nó lại cười, tiếng cười khinh mạn, mang theo khinh thường. Nó là nó, cũng không phải nó. Đông Hoàng linh hồn tỉnh lại, làm phi đao khóa chặt Lý Tố thời điểm liền tỉnh. Mặc dù không nhìn thấy bên kia hình ảnh, nhưng lại có thể hơi cảm nhận được, bản cổ phiên người nắm giữ đã bị khóa được, đang giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, muốn liều mạng, muốn chạy thoát. Đáng tiếc a. Quả nhiên đưa cho Thập Vạn Ma Quật, muốn tránh đi nhân quả suy tính. Nhưng là bản cổ phiên, ngươi tính sai à, Thập Vạn Ma Quật mặc dù có thể ngăn cách nhân quả suy tính, lại ngăn cách không khí vận tìm kiếm. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Tố nhìn thấy tiêu hao là phong thần bên trong một loại khác cực kỳ đặc thù chi lực, khí vận chi lực. Xem như thượng cổ yêu đình chi chủ, hắn có thể không thiếu cái này. Lấy khí vận là nhân, lấy nhân quả làm dây, không có người có thể tránh né thoát đi, mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, đủ kiểu cải biến, chỉ cần còn tại một phương thế giới này bên trong, liền chạy không ra công đức nhân quả truy bên trong. Khoe miệng của hắn có chút một câu, trên mặt lộ ra xem như thiên đế lúc đủ cười, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Cái thế giới này không cần thánh nhân truyền thừa, có hắn Đông Hoàng, vậy là đủ rồi. Đến mức Lý Tố suy nghĩ loại này nhân quả thuật, có thể một mực thi triển sao? Xác thực không thể, nhưng xem như Đông Hoàng, hắn vận khí mạnh bao nhiêu không cần phải nói, còn có chí bảo hỗn độn chung giúp hắn trấn áp, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mục tiêu có bản cổ phiên, này có chút khó giải quyết, khóa chặt đối phương cần tiêu hao vận khí không nhỏ, nhưng là tất cả mọi người có chí bảo dưới, tự nhiên cảnh giới càng cao, ưu thế lại càng lớn. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể trở về, bằng không thì dựa vào bản cổ phiên, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào khoan nhượng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thẳm nhìn về phía hư không, nhớ lại thời kỳ viễn cổ, cái kia trận chiến cuối cùng trước đó tình cảnh, một lát sau mở miệng lên tiếng, lòng tràn đầy cười nhạo, đầy dây bá đạo, này phương thiên địa, có ta là đủ rồi, không cần lại có thánh nhân truyền thừa, không cần, không cần. Chương 269, ba tấm màu xanh lục mặt chương 269, ba tấm màu xanh lục mặt Đông Hoàng hôm nay rất vui vẻ. Không chỉ là kế thừa thánh nhân đạo thống Lý Tố bị hắn cho bắt được, mặc dù vẫn ở chỗ cũ dây rủa, sao có thể nhìn không thể nghi ngờ cũng là vùng vây dây chết, qua không được bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô. Chân chính để cho hắn vui vẻ cùng chuyện cao hứng là Chư Thiên Tinh Đầu đại trận sắp hoàn thành, không chỉ có như thế, trước đó Ngạc Ngư nhất tộc Ngạc Vương không phải là bị bản cổ phiên đả thương sao? Gia hỏa kia chạy vào thần thoại giới, đồng thời bởi vì thương thế quá nặng chạy tới bản thân nơi này. Dưới tình huống bình thường tới, không thể nghi ngờ còn có một chút phiền phức, nhưng đối phương thương thế quá nặng, bị bản cổ phiên đả thương nặng đạo thể, linh hồn đều bị chém rách một góc. Bởi vì công kích cầu đạo nhai kế hoạch là hắn bố cục, cho nên cố hết sức 10 điểm không tình nguyện cho đi đối phương có thể bổ sung linh hồn tổn thương bảo dưỡng. Đối phương không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt vào. Cái kia xác thực là đồ tốt, dưới tình huống bình thường ăn hết có thể được vô số chỗ tốt, bên trong ký túc lấy linh hồn, đó là thượng cổ thập đại yêu thánh một trong kế mông, tại Vu yêu trong đại chiến cùng Vu tộc đồng quy vu tận, đối với yêu tộc trung thành tuyệt đối là hiếm có hắn tướng, cùng Côn Bằng những cái này chạy trốn yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là Côn Bằng. Nghĩ đến đối phương cuối cùng thế mà trực tiếp mang theo Lạc Thư Hà đồ chạy trốn, trực tiếp để cho Cổ Thiên Đình không có cách nào vận dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không có cách nào chỉ có thể cùng Vu tộc đối cứng, bằng không thì Vu yêu đại chiến, yêu tộc không hề nghi ngờ sẽ trở thành người thắng, mà không phải nguyên náo đồng quy vu tận hạ chẳng. Dù sao lúc kia hậu thổ hoa luân hồi, 12 vu tổ thiếu một góc không cách nào tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Đông Hoàng liền hận đến không nuốt sống Côn Bằng. Đáng tiếc Côn Bằng chính thể chưa chết, lại không còn bên trong vùng không gian này, bằng không thì từ Vu yêu trong chiến tranh thức tỉnh Đông Hoàng tuyệt đối sẽ không chút do dự tự tay đem nó rút gân lột ra, giết chết một lần. Hắn thoát ly nha vương thân thể, ý thức hồn quy hồn thể nơi ở đó là thần thoại giới một chỗ, nơi này có tinh thần vô số, là chân thật thiên đỉnh một góc, Chu Thiên Tinh Tú ở tại. Nó bị đánh nát, thoát ly thiên đỉnh, rơi vào nơi này, hình thành một giới. Giờ phút này, Hà Đồ Lạc Thư treo trên cao hư không, đó là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, chân thực Hà Đồ Lạc Thư đã không thấy, là Đông Hoàng tốn hao mấy trăm năm tuế nguyệt, đem mấy trăm thần thông cảnh yêu tộc hội tụ dùng cái này tu luyện tinh đầu đại trận, chiếm cứ tinh thần cầm tinh, phát họa Chu Thiên chiếu rọi mà thành. Trước đó thiếu một góc, Thái Âm Tinh không người trấn thủ. Bây giờ lại là khác biệt, Ngạc Vương nuốt vào kế mông hồn phách nó ngồi quỷ rơi trên đó, tu hành cái kia cuối cùng một góc, chắp vá cổ thiên đình mạnh nhất trận pháp Chu Thiên tinh đấu đại trận cuối cùng một góc. Ngạc Vương thân thể đang không ngừng chấn động, thân thể đang thay đổi, trên trán sừng dài, trên người bắt đầu vậy, nó tại hóa long, nói cho đúng đang thay đổi hồi cổ yêu kế mông nguyên bản bộ dáng, long thú thân người, có thể hành vân bố vũ, biến trở về cổ thiên đình vũ sư. Chớ xem thường vũ sư, cũng không yếu, cổ thiên đình mưa cơ hồ cũng là tai nạn, lạc kiếp, nhằm vào không nghe hiệu lệnh chủng tộc hạ xuống trừng phạt, lấy mưa sắp tới yên diệt. Ngay thực lực còn tại bạch trạch phía trên, chỉ là bạch trạch có gặp dự hóa lành năng lực, là thụy thú nhận đại vận khí che chở, bằng không thì chỉ nói đánh nhau, kế mông chỉ so với đệ nhất côn bằng kém sơ qua mà thôi. Nó đang dần dần thành hình, linh hồn từ Ngạc Vương cắt ra một góc dung nhập trong đó, không chỉ có như thế càng từ cái kia khuyết tổn một góc bắt đầu một chút xíu ăn mòn đi lên, cũng không phải là dung nhập Ngạc Vương, mà là đem Ngạc Vương nguyên thần trái lại hấp thu hết. Đây cũng là Đông Hoàng nguyện ý đem chứa kế mông hồn phách bảo dược cho đối phương nguyên nhân, linh hồn không được đầy đủ dưới, cho dù nói là tiên nhân cảnh, đối mặt vốn là thiên đỉnh cổ yêu kế mông, vẫn không có bất luận cái gì dễ rủa chỗ trống. Hắn rất vui vẻ, lại cười. Tiếp cận ngàn năm hắn kế hoạch vẫn luôn cực kỳ chậm chạp, bây giờ một chiều đột phá, chỉ cần kế mông thoát thai thành công, bù đắp Chu Thiên Tinh đấu đại trận khuyết tổn chủ yếu một góc, tiếp xuống hắn cũng không cần tại trốn trốn tránh tránh, có thể chính diện xuất động, đúc lại thượng cổ thiên đình, lại hiện ra Vu Yêu thời đại huy hoàng tình thế. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, yên lặng vô số tuổi nguyện tâm tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động, rất là cao hứng, nhịn không được cũng cao hơn ca một khúc, đã có thể đoán trước tương lai huy hoàng, cái kia đến cực điểm một góc. Ừ, cũng không biết là không phải là ảo giác, cảm giác nơi xa tinh thần càng lúc càng lớn. Cực kỳ đột nhiên, Đông Hoàng chớp chớp bản thân con mắt, có chút ngạc nhiên, hắn nhìn thấy một khỏa thiên thể thoát ly nguyên bản cố định quỹ đạo, hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà đến. Hắn khẽ chau mày, trong mắt một vòng không vui. Tinh thần chốc ra đây là thái độ bình thường, mấy trăm năm trước, vừa mới bắt đầu xây dựng tinh đấu đại trận thời điểm, không ít xuất hiện loại tình huống này. Những năm tháng ấy, bây giờ nghĩ đến có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm thụ, mãi cho đến hắn chiếu rọi ra tiên thiên chí bảo hỗn độn chung về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Lại không nghĩ mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng, đột nhiên như vậy lại một lần đã xảy ra. Hắn lông mày có chút nhếch lên, cũng không lo lắng. Đã không còn là mấy trăm năm trước thời kỳ đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận gần như thành hình, dĩ nhiên bắt đầu có vĩ lực hình thành, xung quanh sinh ra to lớn lực hút, mặc dù trước mắt chỉ là tiểu trận, xa xa không đạt được thời kỳ thượng của cái kia vô thượng huy hoàng, nhưng cũng có tinh hệ chi uy, có thể kéo kéo tinh thần, bài xích bề ngoài. Trong lòng hướng về, hắn dẫn động Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh giao cảm, bắn ra thần quan cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng sáng, kéo theo Chu Thiên Tinh đấu, muốn đem rơi xuống tinh thần cho dẫn đi. Nhưng vào lúc này, Ngạc Vương thân thể chấn động một cái, linh hồn không hiểu phát giác dị thường, cảm nhận được cái gì không đúng địa phương, nguyên thần bắn ra thần quang, lực lượng đáng sợ theo nó trong thân thể bộc phát, đó là nó bản mệnh thần thông, vô cùng cường đại, truyền thừa là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, Thao Thiết. Thao Thiết con thú này, năng lực không nhiều, bị người đời nhớ kỹ không thể nghi ngờ chính là ăn, cái gì đều ăn, đến mức đem chính mình đều cho chứng chết, là tham lam biểu tượng. Thật là thực hung thú, cực kỳ đáng sợ, có thể nuốt thiên địa, có thể ăn nhật nguyệt, thượng cổ hành hành lúc hung diễm trùng thiên, chính là kim tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, bởi vì một khi bị nó để mắt tới, ăn vào trong bụng, chính là đại la cũng khó có thể thăng thiên. Nay hung thú đến thiên địa sinh ra, chỉ tu thôn vệ cái môn này thần thông, vì đấy lòng có vô cùng đói khát. Đừng nhìn nó mặc dù nói là hung thú, lai lịch lại là sinh linh chi dục, thời kỳ thượng cổ luân hồi không xê, bao nhiêu sinh linh bất tử, bao nhiêu vong hồn kêu rên. Bọn họ không được siêu sinh, càng thêm không được giải thoát, tại chỗ vô tận trong năm tháng không ngừng tiếp nhận đủ loại thống khổ, trong đó thống khổ nhất không ai qua được đói khát, vong hồn không thể ăn non nê, loại tâm tình này hội tụ mà lên, cuối cùng hóa thành Thao Thiết, muốn ăn chi mà. Môn thần thông này rất mạnh, cũng cực kỳ tà môn. Nó cảm nhận được bản thân linh hồn xảy ra vấn đề, thế là linh hồn há mồm, vô ý thức đối với này bản thân linh hồn cái nào đó bộ phận cắn. A, một tiếng kêu rên, dĩ nhiên dung nhập Ngạc Vương trong thân thể kế mông cùng Ngạc Vương đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, nguyên thần bị thương, há miệng phun ra hồn băng, thể nội đạo tắc đều loạn, là tẩu hỏa hiện ra, cơ hồ ngất đi tại chỗ. Nó hôn mê, cùng Thái Dương tinh liền cử động Thái Âm tinh ầm vang chấn động, nhất thời ngừng lại. Một cái đã vận chuyển lại máy móc, đột nhiên cái nào đó bánh răng dừng lại, này sẽ là khái niệm gì? Lúc đầu Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã liên lụy ở cái kia viên hình thành, nắm kéo đối phương ra tốc, đồng thời một chút xíu cải biến góc độ, thông qua bản thân lực hút, ở tại nện vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước đó, thu hoạch được đủ nhiều động lực, từ Chu Thiên Tinh đấu bên cạnh sẽ qua, xa xa rời đi. Kết quả Thái Âm tinh đột nhiên dừng lại, lôi kéo kéo theo lực lượng thiếu một khối, biến thành chỉ có lôi kéo, mà không có kéo theo. Bởi vậy, cái kia viên tinh thần chẳng những bị gia tốc, còn bị Chu Thiên Tinh thần dùng sức hấp dẫn tới, không ngừng gia tốc, hướng về tinh đầu đại trận trung tâm, Hà Đồ Lạc Thư ở tại, Thái Âm Thái Dương song tinh đụng tới. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm ứng đối Đông Hoàng sắc mặt lập tức sắc mặt xanh lét, gan đều đức, hắn trừng lớn bản thân con mắt, khỏe mắt cũng nứt ra. Đáng chết. Hắn quát to một tiếng, vọt lên, như thế lực lượng, thật lớn như thế tinh thần nếu là đánh tới, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đừng nói thành hình, sợ không phải muốn trực tiếp bị đụng vỡ vụn ra, hóa thành cực nhanh, ký túc tại tinh tu ở giữa thần thông cảnh yêu tộc cũng phải chết đi không ít, khó mà bổ sung. Xông ra tinh đầu đại trận, Đông Hoàng toàn thân phun lửa, Thái Dương chi hỏa, trên người chớp động lên hỏa chi phát tác, hình thành thiêu đốt đại đạo. Hai tay của hắn hư không dựa vào, có hư ảnh xuất hiện. Đó là một đỉnh trung lớn, tràn ngập cổ lao khí tức, mang theo chấn áp tất cả lực lượng. Hắn lực lượng điên cuồng chấn động, hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào cổ trung bên trong, lớn, lớn, lớn. Xem như tiên tiên chí bảo, cái kia cổ trung tại Đông Hoàng pháp lực quán thâu phía dưới, trực tiếp dài ra theo gió, trở nên to lớn vô cùng, so với tinh thần còn lớn hơn, nó trên người có đạo là diễn dịch, hóa thành đến cực điểm phòng ngự, hỗn độn vô hình chi khí tràn ngập, mê bộ giải, đem không biết bao nhiêu bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận trực tiếp che lại, che đậy nhập bản thân trung thân phía dưới. Đông, một tiếng vô cùng tiếng vang cực lớn, bay tới tinh thần trực tiếp rơi vào hỗn độn trung phía trên, đó là một khỏa đủ để dung nạp trăm ức nhân sinh tồn tinh thần, càng gần càng nhỏ, cuối cùng rơi vào hỗn độn trung trên thời điểm vẹn vẹn chỉ có chừng hạt gạo, nó chỉ là hơi chấn động một cái hỗn độn trung một góc, bản thân liền không chịu nổi, bị hỗn độn trung buộc phát thanh âm đánh nát. Hô, Đông Hoàng thở dài một hơi, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn cảnh giới mặc dù cao, nhưng là vô văn chi nguyên, sẽ chỉ còn lại hồn thể, ý túc tại hỗn độn trung thể nội, dựa vào tồn tại thế gian. Có thể lời nói hắn không hề giống phát động hỗn độn trung lực lượng, tiêu hao quá lớn. Ngay tại hắn thở ra một hơi thời điểm, hỗn độn trung bị đụng vào một góc nguyên bản theo lực lượng không ngừng chấn động ra sẽ nhanh chóng bị vớt lên, cuối cùng nửa điểm dấu vết không dư thừa. Kết quả nhộn nhạo lên lập tức, hỗn độn trung trên hỗn độn lực bỗng nhiên đã nứt ra, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên động. Sau một khắc, phản ứng dây chuyền đồng dạng, vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi vào thần trung mặt ngoài, hoàn chỉnh mặt ngoài cũng vỡ vụn ra lộ ra một đầu dữ tợn miệng vết thương. Đó là bàn cổ phiên lưu lại tổn thương, bị cách khoảng cách vô tận trực tiếp chạm tại trên người, bị chặt ra một cái bờ miệng. Cái? Đông Hoàng sầm mặt lại rồi, hắn không thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hỗn độn trung nứt ra, hao phí tài nguyên to lớn đã chữa trị tầng 8 miệng vết thương chẳng những lần thứ 2 vỡ ra, hơn nữa càng lớn. Không. Đều to một tiếng, Đông Hoàng nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi, hỗn độn trung cùng hắn bản mệnh tương liên, lần thứ nhất đánh lén hắn có chuẩn bị sẽ bị bản cổ phiên phản kích cho nên tại nội bộ làm một chút tay chân, mặc dù hỗn độn trung bị cắt mở một góc, cũng không có lan đến gần hắn, đồng thời sau đó tức khắc lấy ra bản thân chứa đựng vô số 5 tháng tài nguyên tới sửa bổ, mới kịp thời bù đắp hao tổn. Bây giờ lần này, chẳng những ngoại thương lần nữa vỡ ra, thân trung bản thân đều nứt ra một đạo ấn, để lỏng gió. Làm sao có thể? Đông Hoàng trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin. Hắn thua thiệt lớn, may mà chạy bay liệu. Lần này vỡ tan, muốn chữa trị cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình, tốn hao tài nguyên càng là một cái cùng với đáng sợ thiên văn số tự. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được tại nôn một ngụm máu tươi, hồn thể đều run rẩy, bị tức, cũng là bị kinh hãi. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Ngay từ đầu bất quá là một khỏa tinh thần thoát ly nguyên bản quy củ đánh tới, đến cuối cùng thế mà dẫn phát thảm liệt như vậy hao tổn. Không sai, không chỉ là hỗn độn chung. Ngạc Vương linh hồn đột nhiên tỉnh lại cắn một cái tổn thương bản thân nguyên thần, kế mông cũng bởi vậy bị thương hôn mê, khôi phục liền muốn không ít thời gian. Thái âm tinh đột nhiên đình chỉ, đối với Chu Thiên tinh đấu đại trận loại này tinh mệ trận pháp mà nói, đó cùng dây cót đồng hồ bên trong cái nào đó bánh răng đột nhiên kẹp lại không có gì khác biệt, trong nháy mắt toàn bộ Chu Thiên đại trận đều bị ảnh hưởng tới thoát ly nguyên bản quy tích, này muốn đạo hồi quỹ đạo cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, cần dài đến mấy năm thời gian mới được. Cái này không phải sao bình thường, này cực độ không bình thường. Thật sự là quá mức suối quẩy, trình độ thậm chí đều có thể cùng qua uống nước tê răng so sánh với. Hắn không thể tin, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không cách nào minh bạch vì sao sự tình này sẽ phát sinh trên người mình, lấy hắn khí vận, không nói trên trời rơi xuống hưởng phúc, cũng là cũng tuyệt đối là cắt tinh cao chiếu, làm sao có thể chuyện xấu liên tiếp phát sinh. Vành Long, ngay tại Đông Hoàng một mặt không hiểu thời điểm, thần thoại giới sâu không nơi xa, có tử lôi lấp lánh. Đó là cựu tiêu thần lôi, là thiên phạt thần lôi, phàm nhân siêu thoát, thiên tiên phá hạ, kim tiên thành đạo, lại hoặc là tai họa hoành hành, loại này sẽ xuất hiện, tiến hành khảo nghiệm, lại hoặc là hủy diệt. Nó là thiên đạo một góc, là đạo tổ lực lượng. Một mực đều ở này thần thoại giới bên trong, ở trung tâm chảy xuôi, rào sát cái kia không thuộc về này vừa để xuống thế giới tà ác lực lượng. Nó đến cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn từ Đông Hoàng ở tại Chu Thiên tinh đấu bên cạnh lướt qua. Có thể ngay trong nháy mắt này, sinh lòng cảm ứng, nó không dừng lại, lại sinh sinh phân ra một đoạn nhỏ đi ra, thẳng đến Đông Hoàng. Đây chính là cựu tiêu thần lôi, là mặt kiếp, uy lực vô cùng kinh người, có khả năng hủy thiên diệt địa, là hồng hoang trong tam giới đáng sợ nhất sát kiếp một trong, bởi vì nó càng mạnh càng mạnh, một khi rơi xuống bị kích sinh linh cơ bản át gặp tử kiếp. Đông Hoàng ra đầu đều nổ tung, hắn nếu là hoàn chỉnh thời kỳ đỉnh phong, giả thánh thực lực, tự nhiên không sợ này lôi, đến cảnh giới kia, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa, mặc kệ bước không bước đi qua, đã là cảnh giới đỉnh điểm, sinh mệnh đến cực điểm, cựu tiêu thần lôi đối với hắn vô dụng. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn chỉ còn lại có linh hồn thân thể, cảnh giới càng là giảm lớn, không còn ngụy thánh chi uy, ở vào cựu tiêu thần lôi trừng phạt sinh linh một trong. Mà cực kỳ hố chính là giờ phút này hắn cảnh giới cũng không có biến mãn, cũng không cần siêu thoát, nếu là bị cựu tiêu thần lôi đánh trúng, coi như còn sống, cũng là bạch bạch chiêu kiếp, không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn không chút do dự, sử dụng hỗn độn trung, đem Chu Thiên tinh đấu phun ra, đem chính mình cho chụp vào trong. Vành Long, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn trung lần này cũng không có trước đó uy phong, đối mặt này thiên đạo chi phạt, cũng là bị đánh rung động không thôi, không chỉ có như thế nó trên người có tổn thương, lần này vết nứt lần thứ 2 mở rộng, lúc đầu chỉ là to bằng miệng chén, hiện tại trực tiếp biến thành dài hơn 1 mét, xuyên thấu qua vết rách đều có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Mà ở hỗn độn trung bên trong, Đông Hoàng cũng không chịu nổi, bởi vì vết nứt tồn tại, cựu tiêu thần lôi rơi vào, chỉ là sơ qua, lớn bằng ngón cái một điểm đánh vào hắn hồn thể trên. Kim Ô chi hồn đều rung rung, bị điện giật toàn thân lông gà đều dựng thẳng đứng thẳng lên, thần tuấn thượng cổ thần thú, trực tiếp biến thành xù lông gà, thất khiếu đều ở phun khói, bị điện giật thẳng co giật. Không đúng, cái này không phải sao đúng. Nước miếng không bị khống chế từ miệng nhỏ xuống, Đông Hoàng Đô chẳng nó ngàng gì tới, đã không để ý tới. Đây là tại quá suy, phản phất vận rủi con thân, kiếp khí nhập thể. Hắn hít một hơi, vận dụng linh hồn bí pháp, một đôi hồn mắt chiếu rọi thần quang, hóa thành hai đôi thái dương, có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật. Không nhìn không biết, xem xét kém chút không đem hắn trực tiếp hủy chết. Đông Hoàng mặt lại xanh lại xanh, ánh mắt lại bạch lại tím, toàn thân lông gà đều ở chấn động, thái dương hỏa nhịn không được từ trên người phun ra, đánh hỗn độn trung nội bộ văng lửa khắp nơi. Kiếp khí, vô cùng đáng sợ kiếp khí, chính quấn quanh lấy hắn. Số lượng nhiều, vô cùng đáng sợ. Chương 269, ba tấm màu xanh lục mặt hai chương 269, ba tấm màu xanh lục mặt hai phải biết xem như cổ thiên đỉnh chi chủ, hắn khí vận vô cùng đáng sợ, giống như trong bầu trời đêm ngọn lửa đồng dạng, có thể chiếu rọi trăm vạn dặm chi địa. Bây giờ toàn thân hắn một mảnh đen kịt, trên người quần quận cũng là kiếp vân, may mà có thần lực đang tác dụng, vì hắn chấn áp kiếp khí. Bằng không thì số lượng này, đừng nói trọng thương phía dưới hắn, chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng sẽ tâm trí che đậy, sắp kiếp bắt đầu. Tại sao có thể có kịch liệt như thế kiếp khí xuất hiện? Đông Hoàng không thể tin, lại không dám tin, hắn chừng lớn bản thân con mắt, lại phát hiện kiếp khí còn đang tăng thêm, cơ hồ qua không được mấy giây liền sẽ nhảy lên một lần, lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người đang tăng trưởng. Đồng thời kèm theo hỗn độn trùng vỡ ra quan hệ, kiếp khí đã bắt đầu tràn ngập tiến vào hắn trong linh hồn, Một khi bị kiếp khí cuốn thân, không hề nghi ngờ hắn sẽ lại một lần nữa lâm vào đã từng Vu Yêu đại chiến thời điểm, bị giết cướp che đậy, cuối cùng sinh tử đạo tiêu. Làm sao nhiều kiếp khí, là thế nào đến? Đông Hoàng tâm can đều run rẩy lên, hắn không hiểu, hoàn toàn không cách nào hiểu. Nhưng mà đúng vào lúc này, cực kỳ đột nhiên Đông Hoàng nghĩ tới điều gì, hắn tâm thần khẽ động, kết nối vào nhà vương. Sau một khắc, mở to mắt hắn còn chưa động tác, trực tiếp há miệng oa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, hắn tới qua tại đột nhiên, dẫn đến công pháp đi sai, đau sốc hồng, tẩu hỏa. Nha tộc vốn không phải kim ô, tu hành thái dương chân hỏa dị thường gian nan, càng lên cao vấn đề càng lớn, bây giờ đau sốc hồng, chân chính là đến huyết môi, đại hỏa bay lên mà lên, thiêu đốt bản thân. Nha vương thực lực không thể nghi ngờ kinh thiên động địa, đứng hàng bát vương đứng đầu, có thể đối mặt hắn sở tu hành bá đạo vô cùng thái dương hỏa, vẫn như cũ không chịu nổi loạn, hỏa diễm lập tức liền điểm đốt lên, trực tiếp đưa nó toàn thân lông vũ đều đốt rơi, lục thân đều đốt tổn thương. Kèm theo một đại cổ mùi thịt trong đại điện phiêu khởi, nha vương biến thành một cái thiếu chút nữa đã bị nướng chín gà quay. Tẩu hỏa nhập ma đến trình độ như vậy, Đông Hoàng đều sợ ngây người, đây cũng không phải là xui xẻo, trực tiếp chính là suy thần bám vào người. Hắn không có chậm trễ, trực tiếp mở ra thái dương nhãn quan chiếu bản thân. T. Đen kịt tiếp khí cơ hồ bao trùm hắn thân thể, mỗi mấy giây liền sẽ tăng thêm một tầng, cảm nhận được nhân quả lớn lao cấu kết ở trên người hắn, vận mệnh phảng phất bị hắn dùng tay tại trong chun nước quấy hơn phân nửa cái giờ mở dạng, đang không ngừng đối với hắn rơi xuống nguyên rủa. Hắn hít một hơi, sắc mặt trắng bệch, vận dụng thần thông bắt nhân quả. Một lát sau, Đông Hoàng sắc mặt xanh thê thảm, thần sắc là như vậy không thể nghĩ ý, gần như sắp muốn nôn ra máu. Nguyên nhân tìm được, là bàn cổ phiên người nắm giữ. Đối phương còn sống, giật nảy mình đối mặt Trảm Tiên Phi đao truy tìm, công kích. Mỗi một lần, làm Trảm Tiên Phi đao thông qua thiêu đốt khí vận khóa chặt đối phương, sau một khắc thì có một cỗ vô cùng đáng sợ nhân quả kiếp khí sinh sôi đi ra, rơi vào nha vương trên người, đang cấu kết đến bản thân. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đông Hoàng gào lên, hắn không cách nào tin, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một cái nhân tộc, mặc dù trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn người thừa kế, thế nào sẽ có thật lớn như thế nhân quả liên lụy mang theo. Hắn lấy hỗn độn trung trấn áp, đối phương mặc dù có bản cổ phiên cũng nhiều nhất chính là ngang hàng mà thôi, vì sao mỗi lần truy sát đều có gấp 6 lần đại nhân quả rơi vào hắn thân thể phía trên. Đông Hoàng lớn tiếng thét lên, nổi trận lôi đình, hắn muốn điên rồi, thật muốn điên. Kiếp khí nhiều lắm, càng ngày càng nhiều. Đáng sợ nhất là hắn khí vận phải làm, muốn bị Trảm Tiên Phi đao khóa chặt chi pháp đốt khô. Ánh mắt hắn đang chảy máu, chùi lủi gà trên người xuyên dưới nhảy, vô cùng phẫn nộ, cực kỳ tức giận, hắn lớn tiếng gào thét, nhịn không được quát mắng, thanh âm vô cùng bén nhọn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà trong bóng tối ra tay, tưởng cho ngươi vẫn là thánh nhân. Người chính là như vậy, bản thân không muốn nhóm dưới mặt hắc thủ có thể, người khác xuống tay với hắn lại không được. Cảm thụ được lần thứ hai bay lên kiếp khí, Đông Hoàng không dám chậm trễ, cũng chỉ hoan không dậy nổi, tại tiếp tục như thế kiếp khí sẽ đè sập hắn, thế là hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ, đánh gãy nhân quả, cắt đứt Trảm Tiên Phi đao cùng hắn liên hệ, đem vứt bỏ, không có ở đây liên tiếp. Làm xong, hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn, thái dương hỏa đang nhảy nhót, nhân quả chặt đứt quả gốc, lại đau sốc hồng. Đông Hoàng hít một hơi, ánh mắt phát lạnh, có vô cùng phẫn nộ, hiển hóa vô tận sát cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Hắn trực tiếp bắt đầu tiến hành bố trí, không có ý định nhẫn, muốn không quan tâm xuất thủ, cho dù yêu tộc chuẩn bị không đủ, sẽ lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Hắn lưu lại suy nghĩ, ấn tượng nha vương, đồng thời chấn động ấn ký, đợi đến nha vương cùng còn lại tam vương gặp mặt thời điểm khống chế bọn họ, trực tiếp đối với nhân tộc phát động công kích, không chỉ là giết chết trí bảo người thừa kế, hắn muốn hủy diệt nhân tộc. Đem tất cả làm xong, Đông Hoàng liền muốn rời khỏi bộ thân thể này, dự định đi thu thập bộ phận yêu tộc, giữ lại huyết mạch truyền thừa. Ừ. Nhúc nhích một chút thân thể, Đông Hoàng cũng không có đi ra, hắn sửng sốt một chút, lại thi triển bí pháp. Kết quả vẫn là không thể ra ngoài, túi đầu xem xét, lại phát hiện linh hồn hắn bị cuốn ra ở, bị định tại thân thể này bên trong. Nguyên bản nha vương rất khó gánh chịu hắn, có thể bởi vì đáng sợ rộng lượng kiếp khí của hắn giao, giữa hai bên ngược lại dung hợp, cũng làm cùng một chỗ, không có ở đây tách ra. Không. Cảm thụ được thân thể của mình tình huống, Đông Hoàng nhịn không được thê lương kêu to, bi phẫn đến cực điểm. Bởi vì kiếp khí cuốn giao cùng một chỗ, linh hồn hắn toàn diện bao trùm nha vương, cướp lấy đối phương hình thái, cùng tương dung lên. Đồng thời loại này tương dung, không phải nha vương thích đứng hắn, mà là hắn thích đứng nha vương. Tương đương với hắn từ kim ô thần điểu thoái hóa thành nửa kim ô nửa ô nha trạng thái, từ thuần huyết cổ yêu biến thành tạp giao lúa nước. Chỗ tốt cũng không phải là không có, trong phút chốc quanh người hắn đáng sợ kiếp khí tiêu tán hơn phân nửa, lấy bản thân thoái hóa triệt tiêu một nửa đáng sợ sát kiếp. Đương nhiên chỗ xấu cũng có, nguyên bản hắn một khi thu hoạch được có thể gánh chịu hắn nhục thân, là có thể cấp tốc khôi phục ngụy thành thực lực. Bây giờ nha vương tiên nhân cảnh chính là trước mắt hắn cực hạn, muốn tiến bộ đến làm lại từ đầu. Mà cực kỳ hiển nhiên ngày kia sinh linh có thể thành tiên dĩ nhiên không dễ, thiên tiên chính là mức độ lớn nhất, thái ất cũng rất khó đạt tới. Kim tiên trực tiếp chính là một tượng, mà càng cao đại la, thậm chí cả ngụy thánh. Ừ, không sai biệt lắm đời này không kỳ vọng. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn, Đông Hoàng phát ra linh hồn kêu to, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ừ, thập vạn ma quật bên trong, Lý Tố cố hết sức xả hơi, hắn mệt mỏi không được, tu hành đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được khí không kiệt lực, chính là tinh thần đều mỏi mệt không chịu nổi, sắp hôn mê. Hắn chạy quá lâu, trốn quá nhiều, cùng đuổi theo hắn Trảm Tiên Phi đao đòn kia trên, muốn cùng đối phương đối đến cùng, xem ai mẹ nó trước lấy không ở hắn rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Cảm giác đối phương là kẻ hung hãn, thế mà có thể đuổi giết hắn lâu như vậy. Phải biết hắn mỗi một lần đào tẩu đều sẽ phát động thất thánh thần thông, bản thân cái này ẩn nhân quả lớn lao, đối phương mượn lực mà đến, mặc kệ thiêu đốt là thứ gì, nhân quả khóa chặt lúc trước hắn đều tất nhiên sẽ trước tiêm nhiễm đến bản thân 7 cái sư phụ trên người. Này nhân quả lớn bao nhiêu, mang đến hiệu quả có bao nhiêu đáng sợ, Lý Tố đều không dám suy nghĩ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Thiếu thánh nhân thật lớn như thế nhân quả, coi như cái kia dùng trung gia hỏa có trí bảo chính bảo vệ khí vận, không bị kiếp khí mê thất tâm thần, to lớn nhân quả liên lụy dưới, cũng tất nhiên tao thai. Thật mẹ nó là kẻ hung hãn. Chạy dòng dãng một canh giờ, thập vạn ma quật đều sắp bị Lý Tố cho đi dạo một lần, truy sát tới mức như thế, không phải người hung ác là cái gì? Hắn cảm thấy mình đã đủ hung ác, có thể liều mạng như vậy, kết quả đối phương càng ác. Dù sao Lý Tố đối với mình giác quan chỉ là một tiểu nhân vật, đột nhiên lên đường, đối phương không giống nhau à, thượng cổ thiên đỉnh chi chủ, trên bạn người tồn tại, thế mà cùng hắn như thế như vậy cầu hết chém giết, không cần tiền thiêu hủy khí vận, xếp đặt nhân quả, đối với cái này Lý Tố không thể không biết kép một chữ phục. Đương nhiên, mặc dù chịu phục đối phương ngoan kính nhì, Lý Tố ánh mắt cũng cực kỳ lạnh, có sát ý bừng bừng phân chấn. Bị người đuổi giết đến nước này, không nghĩ báo thủ đó là nói bừa. Đông Hoàng. Đông Hoàng thì thế nào? Chờ hắn thực lực tiến cấp tới, óc chim đều cho gõ đi ra. Yêu tộc thiên đế, cùng hắn nhân tộc vốn liền không có quan hệ gì, không, bởi vậy cho nên nói có đại thủ, vu yêu chi chiến, yêu tộc bên kia thế nhưng là điên cuồng đổ sát nhân tộc, kém chút không đem nhân tộc tiêu diệt, liền này Lý Tố cùng đối phương vậy thì phải không đội trời chung. Huống chi hai lần đối với hắn hạ độc thủ, nhóm mặt từ bỏ. Lần này sau khi kết thúc, tức khắc tiến về thế giới mạnh mẽ, đột phá thần thông cảnh. 3 tháng thành tựu thần thông cảnh đỉnh phong, nửa năm nhập tiên nhân cảnh, mẹ nó đợi mọi người cảnh giới giống nhau, nhìn lao tử không đánh được ngươi máu chảy đầy mặt. Lý Tố trong lòng thầm mắng, nhìn thấy Trảm Tiên Phi đao lần nữa đổi tới, hắn lúc này liền đánh ra rách tung tóe bị đâm thủng trăm ngàn lô Phật quốc, còn có đồng dạng loạn gió kim cương long giới, cùng mấp mô lôi pháp, tam đại thần thông cấu kết cùng một chỗ, trấn áp phi đao, đồng thời hắn vận chuyển huyết nục chí cao, linh hồn đại đạo, mặc dù tế bào trên tất cả đều là may, xương cốt trên tràn đầy vết đao, cơ bắp kinh mạch hoàn hảo không vượt qua một hào, linh hồn đều loạn gió, khắp nơi đều là động, hay là chuẩn bị biến hóa bản thân, muốn làm lớn nhân quả dây dưa đối phương. Nhưng mà hắn động tác vẫn chưa xong, đã thấy Trảm Tiên Phi đao chấn động một lần, trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống, vô cùng thần quang biến mất không thấy gì nữa, cái kia chí mạng khí tức cũng triệt để gãy rồi. Đây là ngừng. Lý Tố ngây dại, hắn ánh mắt mở thật lớn lao đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rớt xuống đất Trảm Tiên Phi đao. Nói như vậy, cha thắng. Ba chít chít một lần, hắn ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ xanh thê thảm, đời này đều không thảm như vậy, bị đuổi giết hơn một canh giờ, bị đâm đến một chút sợ không phải có hơn bạn đao. Ngồi dưới đất, Lý Tố ánh mắt đăm đăm, hắn có chút rung động, tâm can đều ở chảy máu. Trên mặt có vô số vết rách, thoạt nhìn là như vậy âm trầm khủng bố, cực kỳ giống bị phanh thây xé xác sau trở về báo thù lệ quỷ. Hắn cười ha ha, ánh mắt chỉ có linh quang phun ra vô cùng khoái ý, lao tử thắng, ha ha, mẹ nó lao tử thắng. Cái gì Đông Hoàng, ta nhổ vào. Cậu vật, ngươi chờ, không đem ngươi kim ô đầu góc đánh ra, ta mẹ nó liền không họ Lý, cùng ngươi họ, gọi kim ô tố. Mà đổi thành một bên. Thập vạn ma quật bên ngoài, có thân ảnh xuất hiện, tuyệt mỹ dáng người, mang theo tuyệt thế khí tức. Nàng từ trong động ma bò ra, thẳng đến hạ quốc lãnh địa. Không đợi nàng mở miệng, trong lãnh địa có người chạy ra, không phải người xa lạ, là Trương Thiên Đức, Trương Sinh Huỳnh Cha, Trương Hạo Chi Tử. Hắn nhịn không được, tự mình đến, mặc dù phụ thân Trương Hạo nói cho hắn, Lý Tố cũng ở đây thập vạn ma quật bên trong, sẽ để cho hắn đi tìm. Có thể Trương Thiên Đức nơi đó chờ đến cùng. Nay cũng đã hơn mấy tháng, đây chính là hắn con gái ruột, mặc dù lưu tại phụ thân bên kia nhân quả tuyến biểu thị đối phương còn sống, có thể nhân quả tuyến lại như ẩn như hiện, tùy thời đều có gây mất khả năng. Đối mặt cái này tổng kết quả, cho dù nói Trương Thiên Đức thần kinh vô cùng kiên cố, cũng chịu không được, thật chịu không được. Không nghĩ tới đang chuẩn bị qua mấy ngày liền đi xuống, nữ nhi của mình lại đi ra, không chỉ có như thế, nàng khí tức vô cùng mãnh liệt, rõ ràng đột phá pháp lực cảnh, bước vào thần thông cảnh phạm vi này. Nàng khí tức có chút hỗn loạn, trên người mang huyết, có tổn thương, trước đây không lâu mới động tới lực lượng, khí tức không đều, đã trải qua ác chiến, hẳn là từ thập vạn ma quật bên trong chém giết đi ra. Xem mình. Trương Thiên Đức thông qua nhân quả tuyến xác nhận đối phương là nữ nhi của hắn không sai, tức khắc chạy đi lên, cho dù nói đối phương chạy ra thăng thiên, vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng, lòng tràn đầy vui vẻ. Trương Sinh Huỳnh ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phụ thân mình thế mà xuất hiện ở đây, ngay sau đó nàng ánh mắt sáng lên, miễn cưỡng tiến lên, bắt lại phụ thân tay. Nàng rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Không chỉ có như thế, bị thương không nhẹ, nhục thân cùng linh hồn đều bị chấn thương, đạo tắc đều xuất hiện vết rách. Dù sao đối mặt giết tinh cùng bọ cạp tinh hai tộc chi chủ, song song cũng là nửa bước tiên nhân cảnh tồn tại, mặc dù không có triệt để thuế biến, nhưng cũng ở vào thần thông cảnh cảnh giới này trần nhà trước đó. Có thể giết ra đến, trừ bỏ nàng thiên phú dị bẩm, quan trọng hơn là cùng Lý Tố thân thuộc, chiếm được hắn lục đạo luân hồi chi lực. Song yêu linh hồn đều vấn đề, ma tính rất sâu, bị nàng dẫn động, bởi vậy mới chém giết đi ra. Nàng hít một hơi, trong ánh mắt không có đối với mình thương thế để ý, mà là vô cùng lo lắng, cùng vô cùng sốt ruột. Phụ thân, ngươi nhanh thông chi ra ra, sư đệ hắn tại trong động ma, bị yêu tộc lấy quỷ dị thủ đoạn truy sát, để cho ra ra tới xuất thủ cứu rút. Trương Thiên Đức lời nói đều không tới kịp nôn, trực tiếp bị nhà mình nữ nhi một lời nói nghẹn đến một hơi kém chút không để lên. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức nói, yêu tộc có tiên nhân cảnh xuất thủ. Trương Sinh Huỳnh lắc đầu, phần kia phi đao mặc dù mạnh, còn không đạt tới tiên nhân cảnh cấp độ, nhưng là cũng không phải sư đệ có thể ngăn cản. Phụ thân, đừng hỏi nữa, nhanh liên hệ ra ra. Trương Thiên Đức nhất thời ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình nữ nhi, nhà ý nghĩa. Xem như quê nữ phụ thân, hắn hiểu rõ không gì bằng nữ nhi của mình tâm tính, quân nhân thế ra ra đời nữ nhi, không hề nghi ngờ nhất là lấy đại cục làm trọng, yêu tộc tiên nhân cảnh không có xúc động dưới, Hạ Quốc xuất động tiên nhân cảnh, không thể nghi ngờ sẽ rơi đầu để câu chuyện, có tổn thất to lớn. Mấy lần trước yêu tộc năm họ xuất thủ, liền bồi rộng lượng tài nguyên, bây giờ nhân gian bên kia đều tăng lớn tuyển nhận học viên lực độ, muốn tăng lên tu hành giả số lượng. Không chỉ có như thế, hắn nhìn nữ nhi của mình không yên tâm ánh mắt, cũng không giống như là đồng môn sư minh đệ loại kia quan tâm. Còn có nữ nhi khí tức, cũng có biến hóa, không còn là thiếu nữ thanh xuân, mà là cho đi người một loại gả làm vợ cảm giác. T. Trương Thiên Đức ngược lại hít một hơi khí lạnh, hồi tưởng lại Trương Sinh Huỳnh nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt, nhịn không được run lên. Nữ nhân cả một đời có ba cái trọng yếu nam nhân, một cái là cha, một cái là trượng phu, còn có một cái là nhi tử. Không trượng phu thời điểm, cha trọng yếu nhất, tất cả ưa thích đều ở cha nơi đó. Có trượng phu thời điểm, trượng phu trọng yếu nhất, cha lui khỏi vị trí hàng hai. Nên có nhi tử thời điểm, nhi tử trọng yếu nhất, trượng phu lui khỏi vị trí hàng hai, cha lui khỏi vị trí tam tuyến. Nhà mình tiểu áo đông, vất vả chồng hơn 20 năm cải trắng nhỏ, cứ như vậy bị heo ủi. Nghĩ tới đây, làm cha Trương Thiên Đức khuôn mặt xanh thê thảm, đối với bị đuổi giết Lý Tố, không hiểu đáy lòng vui vẻ, thậm chí có loại đích thân xuống dưới, giết chết cái kia tiểu vương bắt đạn xúc động. Hắn đột nhiên cảm nhận được ngũ mặc tâm tình, bực mình cảm giác quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cười nói, không có chuyện, không có chuyện, Sinh Huỳnh à, ngươi trước nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh, đợi lát nữa ba ba từ xuống dưới, đem sư chất mang ra. Ừ, sẽ cứu ra, chờ đánh gần chết về sau. Nghe phụ thân hứa hẹn, Trương Sinh Huỳnh không có suy nghĩ nhiều, nàng đã không có tinh lực như vậy, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó, cùng hai đại cao thủ chính diện giao phong, đâm máu chém giết mà ra, nàng dĩ nhiên sức cùng lực kiệt. Phụ thân, nhất định phải cứu ra sư đệ, nhất định phải. Lời nói rơi xuống, Trương Sinh Huỳnh trực tiếp ngủ thật say, lục thể cùng tinh thần đều nên đón cực hạn. Trương Thiên Đức hít vào một hơi, nữ nhi dĩ nhiên là thần thông cảnh, thế mà bị tiêu hao tới mức như thế, rốt cuộc bọn họ ở phía dưới gặp cái gì? Tài năng ác chiến đến như thế trình độ như vậy. Mặc dù nội tâm hận không thể đánh chết Lý Tố, Trương Thiên Đức vẫn là được chia ra nặng nhẹ, không do dự hắn trực tiếp thông chi phụ thân mình, sau đó đem nữ nhi mang về trong doanh địa. Hắn sẽ đi tìm Lý Tố, nhưng không phải hiện tại. Nhất định phải có càng nhiều nhân thủ tới, đặc biệt là nữ nhi đầy đủ an toàn, tốt nhất là trở về Hạ Quốc nội địa về sau. Cứu người cũng phải nhìn tình huống, không quan tâm tiến vào thập vạn ma quật, bốn phía yêu tộc cũng không phải chết, đặc biệt là Trương Sinh Huỳnh sau khi quay về, vô số ánh mắt nhìn xuống chằm chằm nhìn xem bên này, đám người kia đang suy nghĩ gì, hắn Trương Thiên Đức đều không cần đoán. Đem nữ nhi đặt ở gian phòng của mình trên giường, Trương Thiên Đức sắc mặt xanh lét, biến thành màu đen, phát xanh, phát tím, nhìn xem trên giường ngủ mê mang tiểu áo đông, ánh mắt hắn nhi tất cả nhanh lên một chút đốt, có ánh lửa tại bắn ra. 22 năm cải trắng nhỏ à, hắn lúc đầu dự định tỉ mỉ che chở, nuôi cả một đời tiểu áo đông. Tiểu tử, cũng đừng chết rồi. Tại lao tử tìm tới ngươi, chém chết ngươi trước. Chương 270, dẫn sói vào nhà chương 270, dẫn sói vào nhà nằm dạp trên mặt đất không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ, Lý Tố mới dần dần khôi phục lại. Thương thế thật rất nặng nề, bất tử kim tiền thuật đều bị bách dùng hết, phải biết dưới tình huống bình thường hắn mặc dù vẫn là pháp lực cảnh, có thể trên thực tế bất tử tính viễn siêu tưởng tượng. Huyết nhục cơ hồ không có nhược điểm, linh hồn cũng cực kỳ cường đại, đầy đủ cực kỳ cường hãn sức hồi phục. Cũng chính là hắn, đổi một cái pháp lực cảnh, không, thần thông cảnh tới, chỉ cần không phải sư tỷ loại cấp bậc kia, cũng là mười chết vô sinh kết quả. Hắn thở hắt ra, làm lên. Con mắt thiếu một mắt cách đó không xa rơi xuống đất phi đao về sau, chậm rãi đứng lên. Toàn thân đều run rẩy, tế bào tất cả rên rỉ, cùng sơ chung lúc ấy tham gia một trận cuộc đấu bóng rổ mở dạng, toàn thân đều đang đau, chạm thử đều có thể kêu thành tiếng. Đưa tay vung lên, Lý Tố trực tiếp đem Trảm Tiên phi đao thu vào, cái đồ chơi này chính là chứng cứ, là mình này hơn 2 canh giờ thảm liệt chứng minh, không thể ném, càng không thể quên, tương lai đem dùng chung tên hôn đẳng kia đánh bị vùi dập giữa chợ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ để hắn thử một chút, bị phanh thây xé xác cảm thụ. Cũng không biết sư tỷ như thế nào. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, đem phi đao mang đi, để cho sư tỷ có thể toàn thân tâm đối địch, cũng không có nghĩa là sư tỷ liền an toàn. Nàng đối mặt cái nào hai cái, nói thực ra, rất mạnh, mạnh phi thường. Tối thiểu hiện giai đoạn, Lý Tố là đánh không lại. Sư tỷ là thần thông cảnh, hơn nữa còn là ngũ hóa phá hạ, tăng thêm lục đạo luân hồi xem như đạp phá trần nhà, cho dù nếu không là uy tín lâu năm thần thông cảnh, tiến giai sau không có ở từng tiến vào thế giới mảnh vỡ tiến hành tăng lên, đối mặt hai cái cao yêu, chạy trốn cũng không thành vấn đề, sợ là sợ đối phương sinh khí, đánh ra chân hỏa, cũng rất phiền toái. Chấn động tản ra, xuyên thấu qua bản cổ phiên liên tiếp hư không tiến hành cảm ứng. Ừ. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, thập vạn ma quật cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ không có thanh âm. Thật yên tĩnh, thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Hắn hơi kinh ngạc, thập vạn ma quật yêu tộc có bao nhiêu? Sợ không phải nắm chắc 10 vạn, thậm chí 100 vạn, kết quả thế mà yên tĩnh như vậy, tương đối cổ quái. Hít một hơi, Lý Tố bản thân lục đạo cùng sư tỷ lục đạo luân hồi cảm ứng. Ở phía trên, hẳn là đi ra. Bất quá đối diện cũng không có đáp lại, chỉ có nồng đậm cảm giác mệt mỏi không ngừng truyền tới, cơ hồ cùng Lý Tố không sai biệt lắm, sức cùng lực kiệt. Không hổ là sư tỷ, cái kia hai cái lao yêu quái Lý Tố nhìn xem đều phát run, bị chặn lại tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Hít một hơi thật sâu nhi, Lý Tố miễn cưỡng điều động pháp nguyên, hắn không có ý định tiếp tục chậm trễ, chuẩn bị ra ngoài. Đến mức nhân quả khóa chặt suy tính một loại, Lý Tố đoán chừng đối phương thời gian ngắn hẳn là sẽ không, hắn không cảm thấy đối phương nhiều lần như vậy khóa chặt bản thân một điểm đại giới đều không có, đây chính là thánh nhân nhân quả, cũng chính là thánh nhân bây giờ không còn, mới để cho đối phương làm cản rất lâu, bằng không thì chỉ sợ hắn chân trước thông qua nhân quả tới giết bản thân, chân sau cũng sẽ bị bản thân các sư tôn tìm tới cửa đi, đem hắn đánh chết. Đương nhiên, hắn cũng không cứ như vậy trực tiếp ra ngoài, linh hồn khí tức tiến hành một chút cải biến, nhục thân khí tức cũng biến hóa, chỉ điểm một chút cái trán, đổi ra bản cổ phiên. Cổ phiên liệt liệt rung động, có thần quang lấp lóe, đại đạo chảy xuôi. Lý Tố hít hơi nhi, trực tiếp hướng về phía hư không chặt một lần, nhìn xem khe hở xuất hiện, hắn một cái nhảy lên, đâm tiến vào. Kèm theo đối diện sáng ngời truyền đến, Lý Tố trực tiếp xuất hiện ở một cái phòng bên trong, rơi vào bên mép giường. Sư tỷ đang ngủ, rất nặng, cực kỳ ổn, không ngừng chữa trị bản thân, nàng trạng thái không tốt lắm, năng lượng cực kỳ khiếm khuyết, mặc dù bốn phía để đó không ít siêu phàm kết tinh, có thể cực kỳ hiển nhiên cái đồ chơi này mặc dù đối pháp lực khôi phục có hiệu quả, trên linh hồn tiêu hao lại không bao nhiêu. Không chỉ có như thế, mặc dù đã không có ở đây trong nguy hiểm, nàng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, tan không ra, không chỉ là linh hồn suy yếu, càng đang lo lắng. Lý Tố mỉm cười, cũng không nhiều lời cái gì, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào mép giường, vươn tay nắm được Trường Sinh Huỳnh về sau, nhẹ nhàng nhắm lại bản thân con mắt. Sư tỷ, ta trở về. Lời nói rơi xuống, lục đạo luân hồi từ Lý Tố trên đỉnh đầu trực tiếp phiêu khởi, nhân nhân hồn quang bắt đầu rơi mà xuống, trong luân hồi có ngàn vạn ma hồn hắn luyện hóa, đại lượng hồn quang vật chất rơi xuống đem bọn họ bao trùm. Ừ. Trong mê ngủ, Trường Sinh Huỳnh chấn động một cái, kèm theo trên linh hồn thoải mái dễ chịu, cộng thêm mặc dù không lâu, lại sâu sắc không gì sánh được, khó mà quên khí tức xuất hiện, nàng nhíu mày chậm rãi tăng ra, khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười. Phu thân. Giờ phút này, Hạ Quốc lãnh địa bên ngoài, xem như đội ngũ thủ lĩnh Trương Thiên Đức nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, tức khắc liền đứng lên. Ừ, người tới không cần phải nói, là Trương Hạo, Đại Hạ Trinh Ma quân chi chủ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đều ở địa tiên giới, Lý Tố sau khi biến mất, có thể trước tiên tìm tới đối phương, xác định hắn ở tại không thể nghi ngờ chính là hắn, bởi vậy cùng Trương Đào đổi một ban, tùy hắn tọa trấn địa tiên giới. Trước đó mặc dù biết được xuất hiện tại Thập Vạn Ma Quật nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, có thể ma chiều qua đi đối phương lại không ảnh, nói thực ra Trương Hạo cùng Chu Trọng Bát đều có chút đau răng. Tiểu tử thúi này, chuyện gì xảy ra? Liền có thể thành thành thật thật, an phận đợi một hồi. Chờ hơn mấy tháng, tiểu tâm căn cũng chờ hoảng, kết quả nhi tử Trương Thiên Đức truyền đến tin tức, tôn nữ từ Thập Vạn Ma Quật bên trong đi ra, cùng lúc đó Lý Tố tựa hồ tại bị người đuổi giết. Mới vừa nghe được cái này tin tức thời điểm, Trương Hạo rất vui vẻ, cũng thật cao hứng. Từ khi tôn nữ bị vây ở Vạn Ma Huyết Quật bên trong tin tức truyền đến về sau, hắn liền làm tốt rồi bản thân yêu nhất, đồng thời cũng là Trương gia thế hệ này lĩnh quân người sinh hình sẽ cứ thế mà đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, nàng đi ra. Mặc dù Trương Thiên Đức truyền tin tức không nhiều, nhưng rất rõ ràng cứu ra nha đầu ra hỏa là Lý Tố không sai. Nghĩ tới đây, Trương Hạo con mắt nhi đều híp lại, cảm thấy mình cái này đồ tôn cất kỹ, thu dây a mấy lần lập xuống đại công, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân tộc ở tại thủy hỏa ở giữa. Trung hại lần kia không nói, về sau cầu đạo nhai, phải biết lúc ấy Hạ Quốc trong lúc không thể nghi ngờ yêu tộc bộ thần thông cảnh kém chút toàn quân bị diệt. Mặc dù kết quả cuối cùng là cầu đạo nhai ẩn độn hư không, Hạ Quốc mất đi tiến vào nơi này cơ hội, nhưng cùng lúc đó hơn 50 cái uy tín lâu năm yêu tộc thần thông cảnh, không, sửa chữa một lần, căn cứ yêu tộc chuyển tới tin tức, có vẻ như tiến vào bên trong hơn 90 cái cuối cùng sống sót tựa hồ chỉ có nha tộc tiểu tử kia mà thôi, đó là cái gì khái niệm? Cơ hồ đem nhân yêu cách cục đều cho cải biến. Bây giờ 800 dặm hỏa diệm sơn, Thập Vạn Ma Quật, Thiên Sơn Lâm, Huyền Hà, bao quát không đáy đầm lầy Hạ Quốc đều cướp được không ít địa phương, đủ loại tài nguyên được đưa về Hạ Thành, đưa về Hạ Quốc. Theo một ý nghĩa nào đó nhân tộc bởi vì Lý Tố chiếm được một sóng lớn cường hóa. Hắn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cho nên Trương Hạo trực tiếp tới, tiên nhân cảnh hắn không có chút gì do dự, tới, chuẩn bị tự mình đi tìm Lý Tố, sau đó lặng lẽ đem người trực tiếp mang đi, mang về Hạ Quốc. Dù sao, hắn đến địa tiên giới cũng không ngắn, trước trước sau sau không sai biệt lắm gần nửa năm. Có không ít người tại hỏi thăm, tỷ như Đồ Tôn Lữ Tiến, tỷ như ngoại tôn nữ Trương Châu Châu, tỷ như tiểu quay quay Chu Đồng Vũ, lại tỷ như chất nữ Chu Xích Hổ, vẫn còn so sánh như bản thân truyền đồ đệ người ấy. Cơ Hảo gia hỏa, toàn bộ mẹ nó cũng là nữ, đồng thời từ tướng mạo đến thực lực, trừ mình ra tôn nữ bên ngoài, Hạ Quốc cấp cao nhất một đợt trực tiếp bị tiểu tử này một mẹ hốt gọn a, đáng tiếc. Cháu gái của mình, bởi vì công pháp tính cách quan hệ, cộng thêm một lòng cầu đạo, khát vọng giải quyết nhân tộc khốn cảnh, mà đối với phương diện này cơ bản không hứng thú. Bằng không thì liền lại bọn họ một cái cũng không tệ. Doanh chiến cái kia khốn nạn, vốn là rất xem trọng, kết quả không nghĩ tới là cái mảnh gỗ, hoàn toàn không có một chút ra hắn hình người máy đuổi đất phong phạm, để cho Trương Hạo rất khó chịu, cảm giác ôm tàng tôn, kỳ vọng xa vời. Ừ. Cực kỳ đột nhiên, Trương Hạo ngơ ngác một chút, ánh mắt của hắn hơi động một chút, nhìn về phía một cái hướng khác. Xem mình ở nơi nào? Trương Thiên Đức ngơ ngác một chút, nói thực ra hắn không nghĩ tới lao gia tử lại tới đây cái thứ nhất hỏi thăm là tôn nữ sinh hình, mà không phải Lý Tố. Trên thực tế không chỉ là hắn, Nhan gia, Triệu gia, An gia chờ mấy nhà kỳ thật gần nhất cũng không thiếu hoài nghi, đối với Lý Tố thân phận, cảm thấy hắn nên ra đời bất phàm, là người nào đó con riêng, hoặc có lẽ là nào đó nữ tôn tử, mà không hề nghi ngờ nữ nhân này là một đại mỹ nữ, bị Hạ Quốc bây giờ tam đại tuyệt đỉnh cho một bắt đầu gái mộ qua. Bởi vì một hệ liệt cầu huyết nguyên nhân, nữ nhân này ai cũng không gả, mà là tuyển lấy một cái bình thường gia đình. Bây giờ theo Lý Tố xuất hiện, ba vị đại lão nhìn bật nhớ người, đem tràn đầy yêu thương đều chút xuống cho đi đối phương. Không sai. Nói chính là Trương Đạo, Trương Hạo, Chu Trọng Bát ba người. Ngoại giới không rõ ràng, có thể Hạ Quốc bốn bộ, quân đội, bộ giáo dục, hành chính, cảnh bộ nội bộ bắt quái không ít, có Lý Tố mới là trước mắt Hạ Quốc thái tử thuyết pháp. Bằng không thì, nhà mình tôn nữ khả năng xảy ra chuyện, Trương Hạo đều không động. Nghe được Lý Tố, Hạ Quốc ba vị đại lao trực tiếp cùng nhau xuất động, đây hoàn toàn không có cách nào giải thích, đúng không? Ở chỗ này, Trương Tiên Đức hít một hơi, hắn trên mặt tươi cười, quả nhiên lời đồn là giả à, lão gia tử để ý vẫn là cháu gái của mình, nói thực ra này chuyện có bài bản hẳn hoi chủ đề, hắn không ít nghe, ngay từ đầu hắn không thế nào quan tâm, nhưng làm lần này nữ nhi sau khi trở về, hắn tại chỗ tâm đều lạnh, cảm giác cải trắng nhỏ một đi không trở lại. Cái này có thể nhẫn? Cái này không phải sao có thể? Đây chính là hắn thân mật tiểu lão đông à, sao có thể để cho lợn rừng cho vòng cung đi thôi? Có thể nói Lý Tố nếu dám xuất hiện, hắn thật có thể nâng lên trực tiếp đem đối phương chặn. Bất quá, nghĩ đến lão gia tử đối với Lý Tố thái độ, hắn cực kỳ hoảng hốt ra, sợ hãi lao ra tử cười ha ha một tiếng, vỗ tay một câu, tốt à, hôn sự này ta công nhận. Nghĩ đến khả năng này, thông chi lão gia tử Trương Thiên Đức quả thực dùng mình, đối với mình hành vi vô cùng hối hận, nhịn không được khẩn cầu cầu nguyện Lý Tố nặng nề nhất tổn thương bất trị, không, này có chút tàn nhẫn quá, lời hay nhất nhi trọng thương bất trị từ trên căn bản gây rồi tưởng niệm. Hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp mang theo phụ thân hướng về bản thân phòng nghỉ đi tới. Phụ thân, ở chỗ này. Rất mau tới đến trước cửa, quay đầu muốn nói cái gì Trương Thiên Đức đống nhiên khẽ giật mình, động tác trực tiếp liền cứng lại rồi. Người, không phải một cái, là hai cái. Đáng chết. Hắn sát mặt đại biến, quay một lần phá cửa mà vào, sắc mặt tái xanh, càng kinh hoàng hơn không thôi. Hắn đều sớm đã bắt chuyện qua, bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận bản thân nghỉ ngơi chi địa, giờ phút này có người khác ở trong phòng, nói cách khác không phải căn cứ người. Hướng vào trong nhà, Trương Thiên Đức cấp tốc khóa chặt mục tiêu, nhìn một chút, còn tốt, chỉ là ai ở giường một bên, bất quá khi nhìn thấy đối phương bàn tay nắm bản thân tiểu lão đông thời điểm, hắn tức giận, nổ. Thái tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, muốn chết. Ái nữ thành ma, Trương Thiên Đức quát khẽ một tiếng, liền muốn tế ra thần thông, hóa thành đại đao, một đao đoạn người này. Quả nhiên ở chỗ này, cũng không phải là ta cảm giác sai. Không đợi Trương Thiên Đức có hành động, Trương Hạo lập tức đi đến, đi tới Lý Tố bên người, a nhân quả từng giao, xê hình cùng Tố Nhi ký kết thân thuộc quan hệ. Đây là linh hồn loại thần thông, đẳng cấp rất cao, như thế lời nói, xê hình bởi vì công pháp mà dẫn đến cảm xúc trên dị thường cũng có thể hòa hoãn. Trương Hạo nhìn một chút Lý Tố, lại nhìn một chút cháu gái của mình, ngay sau đó hắn nhịn không được cười ha ha lên, mặt mo đều cười ra hoa. Hắn giơ tay vung lên trực tiếp đem hai thằng nhóc dùng pháp lực nâng lên, sau đó liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Thiên Đức, lão phu đi về trước. Trở về. Phụ thân, ngài không đi tìm Lý Tố. Trương Thiên Đức ngây người, đầu óc còn không có quay tới. Đây không phải là. Hắn là Lý Tố. Bộ dáng. Hắn là một loại nào đó thần thông cải biến nhục thân linh hồn khí tức, có thể tránh né nhân quả khóa chặt. May mà lão phu ở trên người hắn lưu lại nhân quả xứng xích, bằng không thì thật đúng là không phát hiện được. Hắn liền là Lý Tố. Trương Thiên Đức con mắt trừng lớn, khỏe mắt đều nhanh muốn nước ra. Giờ khắc này trái tim của hắn đều nhanh nổ. Không tốt, dẫn sói vào nhà. Chương 271, âm hồn bất tán. Chương 271, âm hồn bất tán ngữ. Lạ lắm, nhưng lại vô cùng quen thuộc trần nhà. Là xa cách thật lâu, nhưng lại vô cùng hoài niệm địa phương. Hít một hơi thật sâu, là trong trí nhớ vị đạo, có mẫu thân yêu nhất bột giặt vị đạo. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo một tia mùi thơm ngát, cũng không nồng đậm. Lý Tố hít một hơi thật sâu, từ trên giường tác. Bản thân đây là bị đưa về nhà. Thông qua huyết nhục phản hồi thời gian ký ức, hắn ngủ không sai biệt lắm 5 ngày bộ dáng. Rồi cái lưng mệt mỏi, Lý Tố nhảy xuống, khóe miệng nhịn không được câu lên, giờ phút này toàn thân đều lộ ra một cố khó mà hình dung tư sướng, nhục thân, linh hồn đều được cực lớn nghỉ ngơi, cảm giác cùng so trước đó tựa hồ càng lên hơn một tầng lầu. Hơi hoạt động một chút, hắn nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, cảm giác rất mỹ diệu, lực lượng còn đang tăng thêm, huyết nhục cùng linh hồn thuế biến tựa hồ vẫn như cũ còn chưa tới nơi cực hạn. Thể nội, bảy đại đạo quả đều đang phát sáng, tại réo vang. Bọn chúng cùng linh hồn kết hợp, cùng nhục thân tương dụng, không ngừng ở cộng mình, tại một chút xíu cải biến bản thân. Lý Tố, hóa đạo quá nhanh. Cầu đạo nhai bắt đầu đến vạn ma huyết quật, bài trừ trong thế giới mảnh vỡ thời gian không tính, tổng cộng cũng mới hơn nửa năm điểm mà thôi. Đồng thời hắn còn không phải ngũ hóa, mà là thất hóa. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù Trương Sinh Huỳnh bọn họ cũng dùng trọn vẹn thời gian 2 năm, ở bên ngoài đều dòng dã 2 năm mới tiêu hóa. Lúc đầu dựa theo Lý Tố lúc đầu ý nghĩ, sau khi tỉnh lại hắn sẽ lập tức lần nữa tiến vào thế giới mảnh vỡ, lần nữa đạp vào hành trình, tìm kiếm pháp lực cảnh to lớn nhất thủy biến, tiến giai thần thông. Một khi thành tựu thần thông, ở cái thế giới này không thể nghi ngờ xem như tiếp xúc đến đỉnh phong. Phối hợp thêm hắn siêu việt tưởng tượng sức chiến đấu, đối mặt tiên nhân cảnh cũng không phải nói không có lực đánh một trận. Kết quả hiện tại xem ra, hắn còn không thể lập tức liền tiến vào thế giới mảnh vỡ tiến hành thủy biến, pháp lực cảnh thăng hoa, đặc biệt là hóa đạo chỗ tốt còn không có đạt tới hiệu quả lớn nhất. Nha, tối đa cũng chính là một chừng 2 tháng a cảm thụ một lần bản thân tình huống, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, cho có kết luận. Cầm lấy để ở một bên bản thân trên bàn học quần áo bắt đầu mặc vào, y phục này kiểu dáng hắn thấy qua, trước đó Trương Sinh Huỳnh trên người chính là như vậy, nửa quân trang chế thức trang phục, lực phòng ngự không nói, bản thân tương đối tao khí, là xuyên lấy ra ngoài khả năng hấp dẫn sóng lớn ánh mắt loại kia. Xuyên tốt, sau đó nhìn về phía tấm gương. Soái, soái nam nhân chính là ta chính là Lý Tiểu Tố. Nhìn thấy tấm gương, Lý Tố không khỏi cấp ra một cái như vậy đánh giá, theo thực lực tiến bộ, hắn xuất khí càng ngày càng nổi hiện, đã đến soái ra chân trời trình độ, liền mặt mũi này, trên TV, cái kia chính là lưu lượng. Mặt kia, cái kia ánh mắt, khí chất kia, từ 80 xuống đến 80 tuổi, đều có thể vừa thấy khó quên. Ừ, Lý Tố mặt đã khôi phục lại. Huyết nhục cùng linh hồn biến ảo, đang bị sư công mang đi về sau liền ngừng lại, cho dù nói lúc kia Lý Tố vẫn như cũ lâm vào giấc ngủ say bên trong, chủ ý thức không có phản ứng, hắn phân thân, đạo quả bọn chúng lại cho rằng an toàn, tuyển lấy khôi phục. Bằng không thì lời nói, đoán chừng tại chính mình tỉnh lại trước đó, sư công hẳn là sẽ không đem Lý Tố đưa về nhà đến. Tự luyến một hồi lâu, cảm thấy không thể tiếp tục như thế, lại nhìn liền phải trầm mê vào tự mình xối đời mỹ nhan bên trong, Lý Tố hít vào một hơi nhi, ra cửa. Răng rác một tiếng, cửa mở. Nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, hắn ánh mắt nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, sau đó quay đầu nhìn nhìn gian phòng của mình. Quả nhiên, là thân sinh. Cho dù nói nhà mình phòng ở chưa bao giờ đến 100 bình, biến thành bây giờ cảm giác vượt qua 2000 bình trở lên, bể bơi đều có hai cái loại kia, phòng của hắn như trước vẫn là cái kia chỉ có 10 cái bình phương phòng nhỏ. Chính là phòng chứa đồ đều so với hắn gian phòng lớn. Nhìn xem có thể nói được bỏ rộng rãi, có thể ngủ dưới 200-300 người lại sảnh, Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút biến thành màu đen, rất muốn đi tìm cái phòng này nhà thiết kế. Rốt cuộc đối phương là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, mới có thể tại như vậy trong biệt thự xa hoa, làm ra cái chỉ có 10 mấy bình phương gian phòng, là thế nào nghĩ? Liền không cảm thấy chướng mắt sao? Phụ mẫu vì cho hắn kiến tạo về nhà không khí hắn hiểu được, có thể vì cái gì loại biệt thự này lâu, còn có cùng hắn nguyên bản ở một dạng phòng nhỏ a. Liền không thể hơi lớn một điểm. Loại này không khí, mặc dù cực kỳ hoài niệm, nhưng là lộ ra một câu nghèo khó khí tức được không? Làm một cái tức phụ đều nhanh tiếp cận 10 cái thành công người, cứ như vậy một cái phòng, đều không đủ thả hắn tức phụ được không? Đây nếu là dự định đánh một chút mặt trược cái gì, một bàn đều không bỏ xuống được á, ừ cảm thụ một lần, trong phòng không có người. Ngoài phòng, cũng không người. Không hổ là cha ruột mẹ ruột, cũng là tâm lớn, bản thân còn ngủ đây, bọn họ thế mà ra cửa, mấy ngày đều không tỉnh lại, lại còn có thể đi ra ngoài. Dưới tình huống bình thường không nên ăn nuốt không trôi, đêm không thể say rất sao. Lý Tố lắc đầu, sờ lên cái bụng, có chút nói bụng. Mặc dù nói đã không cần phải ăn uống, nhưng về nhà muốn ăn cơm, mâu thuẫn này sao? Không mâu thuẫn. Cũng không tệ lắm, tối thiểu mẫu thân còn nhớ mình nhi tử thích ăn cái gì. Bất quá có 3 cái cửa tủ lạnh tất cả đều là thịt kho tàu là cái gì quỷ. Trang bàn công cụ vẫn là buồn này hợp lại sợ không phải có một đầu 500 cân heo nặng như vậy. Đây là dự định để cho mình từ đầu năm ăn vào cuối năm. Cũng không suy tính một chút dinh dưỡng cân bằng. Náo điểm rau quả cái gì? Nhìn xem đỏ rực thịt kho tàu, Lý Tố khá là có điểm tâm mệt mỏi, hắn là thích ăn thịt kho tàu, có thể cái khác rau đâu. Cung bảo kê đinh, sườn xào chua ngọt, thịt băm hương cá đâu. Mấy chục tay món ngon, liền thừa kho. Bưng ra một chậu, dùng mệnh hỏa làm nóng về sau, Lý Tố bổ nhiệm bắt đầu ăn, lấy hắn đối với hắn mẹ hiểu rõ. Cái kia tiết kiệm cá tính, còn có pha lê tâm, ngươi đây nếu không ăn nặng có thể niệm tình ngươi một năm, sau đó không định giờ nhớ tới, tại không định giờ tiếp tục lại ngại. Cái gì không yêu, không thương đều là chuyện nhỏ. Thật ồn ào, chờ lấy ăn cơm trắng đi, đối với cái này hắn thấu hiểu rất rõ, cha hắn liền từng ăn trọn vẹn 3 ngày cơm trắng dưới môi ăn, cái kia cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Ông, ông, trong túi quần có chấn động, Lý Tố vừa ăn, một bên sở. Là thẻ căn cước. Cũng không phải hắn nguyên bản tờ kia hẳn là mới xử lý, dày không ít, cảm thụ một chút, nhà hoắc coi như không tệ. Bên trong có đạo pháp tồn tại, về phẩm chất nên thuộc về thần thông phạm chủ, hẳn là khoa học hiện đại phân tích đạo thuật sau hoàn toàn mới ứng dụng. Quả nhiên, không thể xem thường học ba a, liền này cấu tạo, hắn dùng đạo nhãn phân tích cũng phải không ít thời gian, bên trong cơ quan cực kỳ phức tạp, năng lượng vận chuyển cực kỳ đặc thù, có trên 100 loại năng lượng lưu động, tạo thành đủ loại kiểu dáng tần suất, vô cùng phiền phức, vốn có cực cao giữ bí mật tính chi. Đầy đủ duy nhất tính, cùng tinh thần kết nối. Ý thức tiến vào bên trong, hơi cảm thụ một lần, là trước đó cấp cho thẻ căn cước bạn thăng cấp, đủ loại công năng đều đánh không ít. Không chỉ có như thế, lại còn có quần. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, có chút chấn động, này tốc độ tiến bộ, có chút như bức á, hơn nửa năm trước vẫn là chỉ có thể điện thoại liên lạc đây, hơn nửa năm sau trực tiếp tiến vào cờ cờ quần trò chuyện thời đại. Liếc nhìn, bản thân quần, còn không ít. Có 2 cái. Cái thứ nhất, Trinh Ma Quân. Cái thứ hai, Quân Đại. Trinh Ma Quân là chính thức, bên trong nói chuyện phiếm nội dung rất ít, chỉ có mấy đầu, cũng là tương quan thông chi, không có người nói chuyện phiếm, thông chi đại bộ phận cũng là công việc. Quân Đại quần tin tức liền có thêm, người bên trong cũng nhiều, hơn 500 người. Đây là kỳ trước Quân Đại người đều thêm vào rồi a. Nhìn xem quản lý bất động sản tên, Lý Tố khỏe mắt nhi nhịn không được nhảy lên. Gọi hòa khí sinh tài. Này danh có thể không xa lạ gì, có thể xương kinh điển, đặc biệt là tại Hạ Quốc, trước mắt nguyên soái chính trị lý niệm chính là cái này. Hắn còn nói, liền nói một câu, xê quần Quân Đại đứa con yêu nhóm, đi ra lĩnh túi sách. Phía dưới chính là một cái đại hồng bao, cũng không biết phong bao nhiêu ở bên trong. Sau đó hơn 500 người, một cái không rơi xuống, một bên lĩnh, một bên cảm tạ. Cái gì cảm tạ Chu gia gia bao lớn? Chu gia gia hồng hồng hỏa hỏa. Chu Trọng bắt ngươi hốt hoảng. Ừ, cái này bị điểm tên, quả thực không tưởng nổi, có người mở miệng lên tiếng, dự định lên án. Kết quả ấn mở ảnh chân dung một nhìn, thê dại. Hắn gọi không ai nợ ai, ảnh chân dung là Trinh Ma Quân quân kỳ liên tưởng đến đối phương gọi thẳng Chu đại soái tên, là ai, riêng phần mình trải nghiệm. Cái này quần tương đối náo nhiệt, mặc dù có đại lao tại, lũ tiểu gia hỏa không dám quá làm càn, nhưng không chịu nổi có mấy cái khá là nhận trong nhà sủng ái người cũng ở đây bên trong. Thì như Trương Châu Châu, Chu Vũ Đồng, học tỷ Lữ Tiến cũng ở đây, phát biểu cũng tương đối nô nước tấp nập, nàng cũng coi là cá nhân liên quan, có lai lịch. Thân cứu cứu là Trương Hạo đệ tử, đồng thời ngũ mặc trước đó không lâu thành công phá quan, tiến giai thần thông cảnh, tại phàm gian giới xem như danh tiếng không hai, chiếm được sóng lớn chúc phúc. Chu Xích Hổ cũng thỉnh thoảng mở miệng, cùng chất nữ nhóm nói chuyện phía một lần. Có nữ nhân, đặc biệt là có mỹ nữ thường xuyên mở miệng quần, đương nhiên sẽ không thanh tịnh. Lúc này đều ở trò chuyện, Trương Châu Châu các nàng xem như quân đại sinh viên năm 3, lần này đem dẫn đội xuất phát, tiến về biên cảnh. Tam hại một trong trùng hại nhưng không có xong việc, trên thực tế nó rất nhanh liền ngóc đầu trở lại, đối nhân gian giới không ngừng phát động công kích. Lại là một cái mới mùa đi tới, nó sinh dưỡng đi ra đại quân đã đạt đến một cái khá nhiều số lượng, xử lý không thể nghi ngờ rất là phiền phức. Nay hại cảnh giới không cao, thế nhưng là tại rất có thể sinh, một năm có thể dưới côn trùng mấy ức, không dứt. Đối nhân gian giới công kích cũng là một đợt lại một đợt, không ngừng tiến hành trùng kích. Tiên nhân cảnh mặc dù đã từng muốn giải quyết, thế nhưng đối phương quá mức trần bóng, căn bản không bại lộ bản thân chân thực ở tại, chỉ huy đại quân tất cả đều là nó phân thân, không cách nào đem triệt để hủy diệt. Đối với cái này, Hạ Quốc không thể nghi ngờ cực kỳ đau đầu, bởi vì nó mỗi lần xuất hiện, yêu tộc cũng sẽ đi theo hành động, kiểm chế Hạ Quốc bên này nhân thủ. Năm nay hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, yêu tộc thần thông cảnh chết quá nhiều, Hạ Quốc không ngừng cướp lấy rất nhiều địa bàn, quan trọng hơn là có thể trở về chi viện. Nhìn một hồi về sau, Lý Tố đem tin tức kéo đến phía trên nhất, trực tiếp gọi một lần hồng bao. Đại lao khoan trắng, hẳn không ít. Nhìn một hàng dài giống như chúc phúc, chỉ không chuẩn chính là hơn mấy ngàn vạn đâu. Rất nhanh, một cái tin tức hệ bắn ra. Bạo quân nhận lấy hỏa khí sinh tài hồng bao. Tố ca ca. A Tố. Sư đệ. Bạo quân đại đại. Mấy chục cái tin tức lập tức bộc phát ra, nhìn xem điên cuồng chấn động thẻ căn cước, Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên. Nhiệt liệt như vậy không khí hắn thật cao hứng, nhưng hắn biệt danh là cái gì quỷ? Được nhiều tự kỷ, mới lấy cái tên như vậy. Mở ra bản thân biệt danh một cột, Lý Tố chuẩn bị trực tiếp từ bỏ, danh tự thực sự quá xấu hổ, khó mà gặp người, hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách cá nhân có được hay không. Tính danh, Lý Tố. Hành động danh hiệu, Bạo quân. Quân hàm, thượng tá. Di chú, hành động danh hiệu từ chính thức chứng nhận, không thể sửa chữa. Nhìn xem biệt danh trên biểu hiện, Lý Tố mê chính thức chứng nhận. Đây là cờ cờ cùng ấy bổ hợp lại là một sao. Đồng thời còn cho hắn chứng nhận. Đầu nắm cho hắn lấy được ngoại hiệu, đây là không bỏ rơi được. Lý Tố có chút nha, rất muốn biết rõ này nói chuyện phiếm hệ thống là ai phát minh, có đến hỏi đợi đối phương một lần suy nghĩ, bất quá nhìn mình quan hàm một cột, hắn lại nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt nhi. Lên trước. Nhớ kỹ trước đó hắn vẫn chỉ là thiếu tá tới, không nghĩ tới đi một chuyến địa tiên giới trở về, trực tiếp quan thăng hai cấp. Đặt ở cổ đại, cái này đã nhập bên trong tứ phẩm a. 19 tuổi quan bài tứ phẩm. Quan tông diệu tổ có hay không? Trong đầu suy nghĩ nhau nhau, Lý Tố cũng ở đây quần bên trong trả lời một câu. Mọi người tốt. Nói xong, Lý Tố không biết nên nói cái gì, hắn kẹt từ, dù sao đời trước chính là cái tiểu nhân vật, loại này xem xét chính là đại lao mới có đãi ngộ, thực sự không trải qua. Đại lao tốt. Vái kiến đại lão, ta là tân sinh, nhìn ngài cố sự lớn lên. Đại đại, lần này Trinh Ma quân tân binh thí luyện ngài có đi hay không? Đúng đúng, đại lão, lần này quân đại khảo hạch có đi hay không a? Bạo quân đại đại ngươi tốt ta, ngươi lúc nào có thời gian? Ta định cho ngươi làm bài tin tức. Cho dù nói địa tiên giới bên kia sự tình vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, có thể rất rõ ràng lúc trước Hạ Quốc bị trùng hại xâm lấn, Lý Tố hiện thân một trận chiến là lưu lại thực tích, một trận chiến qua đi hắn tuyệt đối có thể nói thanh danh vang dội, đỏ ra chân trời. Đáng tiếc sau đó liền bị làm đi địa tiên giới, cũng không kịp hưởng thụ một chút hồng nhân đãi ngộ. Ách, Lý Tố sửng sốt một chút, câu nói đầu tiên thực sự bắt hắn cho kinh hãi nhảy một cái, ngay bản thân cố sự lớn lên là mấy cái ý nghĩa. Hắn xuất đạo đến nay tổng cộng cũng mới một năm ra mặt. Anh em ngươi bao nhiêu niên kỷ a? Bất quá tham gia tân binh thí luyện. Hắn đây thật đúng là không rõ ràng. Dù sao không có thông chi, hắn có thể hay sao? Còn có cuối cùng câu kia, mở miệng này luận điệu, đối diện là Lý Du Du a. Cái kia đầu nấm. Bài tin tức. Được a, lập tức liền được, không tin ngươi tới, bắt lấy ngươi xem ta đánh không chết ngươi. Lý Tố ánh mắt có chút tà, cô nương này cho hắn gây bao nhiêu phiền phức, không đánh một trận hoàn toàn không nguôi giận. Khục. Khục. Tốt rồi, đám tiểu tệ tử đều cho ta tỉnh táo, Lý Tố đồng học có nhiệm vụ đặc thù mang theo, chẳng mấy chốc sẽ đi chấp hành nhiệm vụ mới, cho nên tân binh thí luyện hắn sẽ không tham gia. Nói chuyện là hòa khí sinh tài. Kèm theo hắn mới mở miệng, nhất thời quần bên trong không có tiếng, đại lão không hổ là đại lão, quả nhiên tự mang khí chẳng. Bất quá nhiệm vụ mới. Cái gì nhiệm vụ? Nhìn xem quần bên trong tin tức Lý Tố ngẩn ngơ, hắn rồi mới trở về a. Mới vừa tỉnh ngủ đây, lại có nhiệm vụ bí mật. Liền không thể bẻ cánh người đi sao? Địa tiên giới bên kia không người. Liền không thể cho hắn chút thời gian, để cho hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Tối thiểu đem hóa đạo chỗ tốt cho tiêu hóa sau đó mới nói đi. Rất nhanh có ảnh chân dung đang nhấp nháy, tại nói chuyện riêng hắn, cũng không phải là Chu gia gia, mà là Chu Trọng. Tiểu tử thối. Không có việc gì đừng làm loạn gửi tin tức, rất đắt. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, rất đắt. Đó là mấy cái ý nghĩa. Một cái tin tức mà thôi, cần thiết hay không? Ngươi bây giờ còn đang địa tiên giới bên trong, mặc dù địa tiên giới tiếp nhận nhân gian giới tin tức rất đơn giản, nhân gian giới tiếng vọng tiếp nhận địa tiên giới tin tức cực kỳ phiền phức, phát một lần tin tức phí tổn rất cao, bên này năng lượng chất lượng rất cao, tín hiệu truyền tống đi qua cần siêu cấp máy tính tiến hành chuyên môn phân tích mới được, cho nên ngươi một cái tin tức ra ngoài chính là hơn ngàn bạc tiền. Cái này kỹ thuật nan đề còn không có đánh hạng. Chờ về sau công khắc, ngươi tại phát, muốn làm sao phát. Ta còn tại địa tiên giới. Lý Tố ngây dại, làm sao có thể, trong không khí linh tử mật độ, còn có hắn cái kia chuyên môn gian phòng, cũng là nhân gian giới không thể nghi ngờ. Thế nào? Gian phòng kia cực kỳ an tâm a. Đây là cùng cha mẹ ngươi bọn họ trao đổi về sau, mẫu thân ngươi để cho chuẩn bị, đồ dùng trong nhà cũng là từ phạm gian giới làm đi qua, nói ngươi tại trong gian phòng kia ngủ an tâm nhất, thiên kim đều không đổi. Còn có thịt kho tàu, cũng là mẫu thân ngươi làm xong chuyên môn đưa qua cho ngươi, vì để cho ngươi 100 thể nghiệm nhà cảm giác. Gian phòng đều chuyên môn chế định qua, hơn 10 bình phương tốn không ít kinh lịch, đơn độc cho ngươi mở một cái cửa không nói, linh khí đều cho ngươi đặc biệt giảm xuống giảm bớt. Nghe Chu Trọng lời nói, Lý Tố Triệt để tê dại, khóe mắt chực nhảy. Nay đãi ngộ để cho hắn làm sao đi hình dung mới tốt, có thể xương xa xỉ tốn hao, kết quả lại là vì vượt qua đã từng nghèo khó cách sống. Lý Tố gãi gãi đầu, lão mụ, ngài lao đây thật là toàn lực ứng phó tại bấy ngươi thể à, hố không muốn không muốn. Chu thúc thúc, ngươi nói nhiệm vụ mới, không biết là cái gì nhiệm vụ mới. Tố Nhi, ngươi đã pháp lực cảnh viên mãn a? Ừ. Hóa đạo hoàn thành. Ừ. Rất tốt, chuẩn bị đi, đột phá pháp lực cảnh, tiến giai thần thông. A. Ba ngày trước, Nha Vương đột nhiên cấp bách yêu tộc tất cả bộ tộc, thần thông cảnh trở lên toàn bộ đi nha tộc lãnh địa mở yêu tộc đại hội, có tin tức truyền đến đối phương dự định cùng Hạ Quốc khai chiến mà mục tiêu chính là ngươi. A. Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, yêu tộc cùng Hạ Quốc tuyên chiến thì cũng thôi đi, sau đó mục tiêu thế mà bản thân. Không phải, hắn có ưu tú như vậy sao? Có thể khiến cho một chủng tộc vì giết hắn, không tiếc khai chiến. Kèm theo một cái chuông lớn ảnh tử từ trước mắt hắn lướt qua, Lý Tố khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen, đen nhánh. Cái kia dùng chuông vương bắt đạn phi đao đánh lén mới bao lâu? Lại tới. Âm hồn bất tán a, quả thực. Chương 272, một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện chương 272, một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện hô. Phun một ngụm khí, Lý Tố ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Chu Trọng cùng hắn trò chuyện không ít thứ, tỉ như hắn ở đâu, tại sao phải đại phí Chu Trương an bài nhiều như vậy, thậm chí chuyên môn từ phàm gian giới đem gian phòng của mình đều cho mang tới. Mặc dù vận chuyển bản thân không hưởng phí tiền gì, nhưng tuyệt đối cực kỳ tốn sức, tiền nhân công loại vật này tại xã hội hiện đại là quý nhất. Nguyên bản kế hoạch, thực tế 3 ngày trước liền định đem Lý Tố đưa về phàm gian giới để cho hắn ở bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao Lý Tố hiện trước mắt thân phận vẫn chỉ là học sinh, quân đại sinh viên năm 2, còn bỏ qua năm kiểm tra, thi triển thành tích mặc dù quá quan, thi viết phương diện còn được trở về thi lại đâu. Không chỉ có như thế, trung hại sắp xảy ra, Lý Tố nếu là có thể xem như lĩnh quân người cũng là không sai, thực lực của hắn còn tại đó, hóa đạo viên mãn cấp độ dưới. Sát trùng tử thật sự cùng giết con kiến không có gì khác biệt, vừa vặn để cho hắn gia nhập Trinh Ma quân, trải nghiệm một cái, cho tương lai tiến vào quân bộ đánh tốt căn cơ. Kết quả, bị 3 ngày trước yêu tộc xảy ra bất ngờ cử động giết trở tay không kịp. Yêu tộc cấp ra một cái nhân loại không cách nào cự tuyệt điều kiện, yêu cầu Lý Tố tham gia hai tộc nhân yêu lần tiếp theo tại nguyên tranh đoạt chiến. Đối mặt yêu tộc yêu cầu, nhân tộc ngay từ đầu cũng cực kỳ kinh ngạc, ngay sau đó tức khắc tổ chức đại hội thảo luận. Tất cả tiên nhân cảnh đều đến, không thể không đến. Mà châm đối với vấn đề này, kết quả cực kỳ mau ra đây, cái kia chính là tham gia. Không thể không nói yêu tộc thật cấp ra một cái nhân loại không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho dù nói Chu Trọng bắt ba người bọn họ thấy được trước tiên cũng không nhịn được chấn động không hiểu. Thật sự là cho ra đồ vật, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, quá là quan trọng. Như vậy, bọn chúng cho rốt cuộc là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi nhì, cảm giác Đông Hoàng vì có thể xử lý bản thân, thực sự là liều cái mạng già, chỉ là vì để cho mình tham gia đại chiến, thế mà có thể trực tiếp cho Hạ Quốc đưa bà bối, hơn nữa còn là có thể khiến cho tiên nhân cảnh đều động tâm bà bối. Thời gian thoáng quay lại, 3 ngày trước, ngay tại chuẩn bị đem Lý Tố đưa về phàm gian giới thời điểm, yêu tộc cực kỳ đột nhiên triệu tập lên bạn yêu mở hội. Không bao lâu, cũng liền nửa ngày khoảng chừng về sau, yêu tộc bên kia hướng Hạ Quốc nộp chiến thư. Là quốc chiến thư. Nói ra quốc chiến thư, nơi này không thể không hơi giới thiệu một chút nó lai lịch. Từ 300 năm trước bắt đầu, ước chừng mỗi 50 năm một lần, nhằm vào địa tiên giới tài nguyên tiến hành tranh đoạt. Trực tiếp chém giết đối với hai tộc mà nói, tiêu hao đều quá lớn, một chỗ huyết chiến xuống tới, không muốn biết bao nhiêu mệnh đến lốc, vạn nhất giết ra chân hỏa, tiên nhân hạ chẳng cũng không kỳ lạ. Rất có thể một cái tiểu dây dẫn nổ trực tiếp biến thành nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến. Vì để tránh cho tình huống này, liền xem như quốc chiến. Quốc chiến, hai bên phân biệt ra người, trừ bỏ tiên nhân cảnh, đều có thể hạ trạng, số lượng nhiều nhất 10 bạn. Phân 3 loại: binh chiến, tướng chiến, quân chiến. Cái gọi là binh chiến chính là một bên phái ra 100 người chém giết, pháp lực cảnh ra trận, toàn bộ 3 trận. Tướng chiến chính là song phương đấu tướng, thần thông cảnh ra trận, toàn bộ 10 trận. Cuối cùng quân chiến, 10 vạn đại quân triển khai công phòng chiến, một bên thủ thành, một bên công thành một phương nhận thua, hoặc là thủ thành một phương chủ động nhận thua, lại hoặc là bị chiếm lĩnh chủ thành, coi như kết thúc. Lần trước quốc chiến đã không sai biệt lắm hơn 40 năm, cũng là nên chuẩn bị thời điểm. Nhân tộc bên này cũng tính toán thời gian, mà không hề nghi ngờ lần này, lòng tin rất lớn. Yêu tộc tổn thất đại lượng uy tín lâu năm thần thông cảnh, đối với Hạ Quốc mà nói là một cơ hội, có thể diện tích lớn chiếm lấy địa tiên giới địa bàn. Vốn cho rằng lần này hẳn là yêu tộc bên kia sẽ kéo dài thời gian, buổi tối một năm nửa năm. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà chủ động truyền đạt quốc chiến thư, trực tiếp yêu cầu đánh. Cái này không thể nghi ngờ để cho Hạ Quốc bên này thật bất ngờ, không nghĩ tới, đối phương nơi nào đến lực lượng. Sớm khai chiến, sức chiến đấu bổ túc sao? Ôm một cái nghi vấn như vậy, Hạ Quốc bên này không có tức khắc đáp ứng. Kết quả, đối phương sau đó lại đưa tới một phong thư, bên trong nội dung cũng rất đơn giản. Hạ Quốc Lý Tố, nhất định phải tham gia lần này quốc chiến, bất kể là pháp lực cảnh cũng tốt, vẫn là thần thông cảnh cũng được, hắn nhất định phải tham gia thi đấu 2 lần. Đồng thời lần này 3 trận chiến quy tắc cũng thay đổi càng. Đệ nhất, binh trạng mỗi lần 100 người chém giết, mặc kệ thắng thua, có thể bổ sung, nhưng không cho phép thay người. Đệ nhị, tướng chiến mỗi lần chém giết, trừ phi trọng thương hoặc là bỏ mình, bằng không thì không cho phép thay người. Trần Chu yêu cầu, có thể nói được không che giấu đối với Lý Tố sát tâm sát ý đối mặt phần này thư, Hạ Quốc bên này tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Lý Tố tình báo mặc dù bị phong tỏa không ít, có thể nên lộ ra cũng đều lộ ra rồi. Hán Thiên Phú, hán sức chiến đấu chờ chút. Đừng nói nhất trí coi trọng Lý Tố, cảm thấy đối phương là có thể cải biến cách cục Chu Trọng bắt ba vị đại lao, chính là nhang ra, Triệu gia, An gia mấy nhà cũng trực tiếp lắc đầu, không cảm thấy cái này có cái gì tốt thương lượng. Mà ngay sau đó, yêu tộc bên kia trực tiếp lại đưa tới một phong thư. Nội dung rất đơn giản, nếu là Hạ Quốc đáp ứng bọn hắn điều kiện, yêu tộc có thể trực tiếp đưa một vật cho bảo vật. Bảo vật gì đều khó có khả năng đáp ứng. Này rõ ràng chính là muốn giết chết Lý Tố, làm sao có thể đáp ứng? Hạ Quốc tiên nhân cảnh cung đốc, yêu tộc càng là kiêng kỵ Lý Tố, bọn họ thì càng muốn bảo vệ, không mang theo do dự. Bất quá tại làm cảm nhận được món kia bảo hộ khí tức về sau, cầm thư Trương Hạo dừng lại, lần đầu trên mặt hắn xuất hiện vẻ do dự, không có bản thân một người một mình quyết định, mà là trực tiếp triệu tập Lao Chu tất cả mọi người bọn họ cùng một chỗ tới. Có thể tới trực tiếp tới, không thể tới cũng thông qua video tiến hành liên tiếp. Yêu tộc yêu cầu, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Trong video, Trương Đạo không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, đừng nói Lý Tố là Hạ Quốc thiên kiêu, tương lai sống lưng, liền xem như một cái bình thường nhân tộc, loại giao dịch này cũng không thể làm, nếu là không thể đối xử như nhau, Hạ Quốc liền không còn là Hạ Quốc. Muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều lời. Trương Hạo hít một hơi, trên mặt hắn đông nhiên lộ ra nụ cười nói, Tố Nhi cái kia tiểu tình trùng lên nào rất tốt, là Lao Phu đồ tôn, cũng là Lao Phu cháu rể, hắn và sinh hình đã định trung thân, Lao đầu ta cũng công nhận. Hắn không hề nghi ngờ là ta Trương gia trong đệ tam kiệt xuất nhất hải tử, Hạ Quốc vị thứ hai vương, không có gì bất ngờ xảy ra chính là ta này đồ tôn không sai. Lời nói rơi xuống lập tức, tất cả mọi người tại chỗ cũng là khẽ giật mình, không phải kinh ngạc Trương Hạo điểm ra Lý Tố thân phận, mà là bọn họ hiểu rất rõ Trương Hạo tính tình. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Chuyện này Lao Phu cảm thấy có thể đáp ứng, dù sao món đồ kia quan hệ ta Hạ Quốc ước vạn con dân an nguy, có nó phạm gian giới bên kia chúng ta xem như có thể triệt để xuất thủ đến rồi. Quả nhiên, Trương Hạo chính là như vậy, coi hắn điểm rõ ràng bản thân người thân phận thời điểm, trên cơ bản cũng là dạng này. Ta không đồng ý, đáng chết, ta nói Lao Trương ngươi đang suy nghĩ gì, đối phương làm ra dạng này yêu cầu, rõ ràng là cái cục, muốn chúng ta để cho Lý Tố vào cuộc, ngươi đáp ứng rồi, đây là đưa Tố Nhi đi chịu chết. Chu Trọng bắt vỗ bàn lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn mới mở miệng, không ít người lập tức nhìn về phía hắn, đặc biệt là Nhan gia mấy nhà, con hàng này vô lợi không dậy sớm, theo Lý Trương Hạo đều đem lời này cho rơi xuống, lúc này không lên tiếng là được, này Trương Hạo đồ tôn, cháu rể, ngươi vội vã như vậy mấy cái ý nghĩa. Đồng thời nhìn phẫn nộ thần sắc, không giống làm bộ. Ta đồ tôn, ta cháu rể, tự nhiên ta an bản, liên quan ngươi rất sự tình. Vậy cũng có thể là ta con rể, hoặc là ta cháu rể. Chu Trọng bắt ngươi một cái hôn trướng. Trương Hạo ngươi một cái non trướng. Mấy trăm tuổi người, trực tiếp tức miệng mắng to, một chút phong độ cũng không có, lại không phải nhằm vào Lý Tố có đi hay không vấn đề, mà là nhằm vào hắn vấn đề thân phận. T. Nhan gia Triệu gia giật mình, chuyện này a, làm sao mẹ nó liền chạy để đâu? Bất quá, nói một câu nói thật cái này gọi là Lý Tố phía dưới nạm vàng. Như vậy thu hoang nên, để cho Trương Chu hai nhà người phong độ cũng không cần. Vô ý thức bọn họ nhìn nhìn trong video Trương Đạo, nhà hắn cũng có tôn nữ, không biết ừ, hắn không biểu lộ, cũng không phản ứng, đang tự hỏi. Trương Hạo, gõ bàn một cái, Trương Đạo mở miệng. Ừ, ngươi dám để cho Tố Nhi đi, nói cách khác có nắm chắc, tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Nắm chắc không dám nói, bất quá Tố Nhi nếu là tiến giai thần thông cảnh lời nói, vấn đề cũng không lớn. Tiến vào thần thông cảnh, hắn tại pháp lực cảnh bao lâu? Hóa đạo hoàn thành sao? Trương Hạo không nói chuyện, nhưng thần sắc cực kỳ hiển nhiên, không hoàn thành việc này nói chứng. Lập tức, Chu Trọng Bát, Trương Đào hai người ánh mắt cũng là co rụt lại, có chút chấn kinh nhìn về phía Trương Hạo, nếu là người khác, hóa đạo liền hóa đạo đi, ai còn không phải là một hóa đạo. Ba người bọn họ cũng là hóa đạo, đồng thời cũng đều là ngũ hóa, Trương Dương sao? Đắc ý sao? Có thể Lý Tố không giống nhau a. Tiểu tử này, nắm vững số nhiều căn bản pháp, mỗi một bộ cũng là đến cực điểm, cũng là tuyệt đỉnh, hắn này nhất hóa không sai biệt lắm có thể tương đương với người khác hai hóa tam hóa. Mấy hóa? Nguyên thần đầy tràn, hồn phách tràn đầy văn, là đến cực điểm. Ngũ hóa pháp lực cảnh. Nhan gia, Triệu gia, An gia giật mình, vũ hóa không ra trò đùa, đang ngồi có không ít, thế nhưng là ngươi phạm là so sánh một chút nhân tộc khổng lồ cơ số liền sẽ phát hiện, con số này vô cùng ít đòi, lại khoảng cách phi thường lớn, đang ngồi số tuổi trên lệch nhỏ nhất mấy tuổi, to lớn nhất lại có trăm tuổi. Dòng dã một thế kỷ A, liền cung cấp nuôi dưỡng ra mấy người như vậy. Bên này truy cầu cực hạ, muốn ra vô địch, như hạ vương doanh võ như vậy tồn tại, có thể nhất cử định căn côn. Tiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh đều muốn ít hơn so với yêu tộc, nhưng là bởi vậy, cung cấp bậc hạ chiến đấu lực đều phi thường cường đại, ít nhất cũng là có thể một cái đánh hai. Yêu tộc lúc trước làm hơn 90 cái thần thông cảnh đi cầu đạo nhai vì sao? Chính là dựa theo một ba chiến tổn đi đổi. Không tỷ lệ này, yêu tộc thật không nhất định dám đánh. Mặc dù có qua phỏng đoán, cũng thấy qua Lý Tố bày ra thực tích, có lẽ có thể chạm đến ngũ hóa, là không hề nghi ngờ thiên tiêu. Đồng thời yêu tộc dưới như vậy lực mạnh độ, Lý Tố ngũ hóa có lẽ có chút không giống, có đại thần thông, giống như Trương Đào đồng dạng, có một thân một mình có thể cùng hai vị yêu vương một trận chiến năng lực. Trương Đào nhẹ gật đầu, hắn nói thẳng, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, hồi phục yêu tộc bên kia, chúng ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Nhà ý nghĩa. Mọi người nhịn không được khẽ giật mình. Đem sự tình trực tiếp nói cho Lý Tố, hắn nếu tiến giai thần thông cảnh, liền để hắn tham gia, hắn nếu chưa đi đến, vậy liền không tham gia, dù sao quyền quyết định tại trên tay chúng ta, thời gian cũng còn sớm, khoảng cách tướng chiến còn rất dài. Chu Trọng Bát ánh mắt sáng lên, không hổ là người đọc sách, trong bụng con quấn quấn chính là nhiều a, mọi người cũng nhẹ gật đầu, nếu Lý Tố là ngũ hóa, không nói tiên nhân cảnh, chính là thần thông cảnh đối với Hạ Quốc mà nói cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ Hạ Quốc, trên thực tế đỉnh phong tiên nhân cảnh cùng so yêu tộc bên kia cũng không kém. Kém quá nhiều ngược lại là trung hạ tầng, cùng đung đưa không ngừng năm họ mới là to lớn nhất phiền phức. Nếu là không có năm họ, cao tầng ở giữa chiến đấu, thật không chừng ai thua ai thắng. Cho nên, Chu thúc thúc, rốt cuộc yêu tộc bên kia cho đi thứ gì? Liền Chu gia gia bọn họ đều động tâm. Lý Tố quay đầu, nhìn về phía mở ra video trò chuyện bên trong Chu Trọng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đối với Chu gia gia bọn họ an bài, Lý Tố cũng không có phản cảm cái gì, quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, bọn họ không có không quan tâm để cho mình đi tham gia, đã băn khoăn đến mình, hắn tiến giai thần thông cảnh tại tham gia. Hắn tiến giai, trừ phi tiên nhân cảnh trực tiếp hạ tràng, bằng không thì muốn giết hắn. Không có cửa đâu. Chu Trọng hít một hơi, nhìn xem Lý Tố, hắn thì thào mở miệng nói, là. Lý Tố đồng tử nhi co rụt lại, nhịn không được có chút chấn kinh, lại là vật kia. Khó trách Hạ Quốc cao tầng tâm động vô cùng, có nó, sắp tới chấn thủ tại phàm gian giới lời nói, cái khác không nói, trùng hại trên cơ bản không có vấn đề gì, coi như từ cái khác lỗ thủng chui vào cũng không sợ. Bọn chúng xuất ra, lại là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, là thiên địa ngũ phương cờ một trong, tòa chấn trung ương, trong phong thần siêu cấp phòng ngự tính pháp bảo, đồng thời thuộc tính là thổ, nếu là luyện hóa, dùng cái này chấn áp phàm gian giới, toàn bộ phàm gian giới đại địa đều sẽ bị mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chấn áp, đừng nói trùng hại, chính là yêu tộc muốn đánh tới đến sẽ trở nên cực kỳ không dễ dàng. Bất quá, ta xiển giáo bà bối, Nguyên Thủy Sư tôn cho Khương Tử Nha dùng, làm sao chạy đến dùng chung giá hỏa kia bên kia đi? Thế nào, hiểu không? Hiểu, bất quá ta gian phòng lại là vì sao? Tiến giai thần thông cảnh mà thôi, ta hơi điều chỉnh một đoạn thời gian, trực tiếp tiến vào thế giới mảnh vỡ là được. Chu Trọng nghe vậy, nở nụ cười nói, nếu là đơn giản như vậy lời nói, liền sẽ không chuyên môn đem những vật này mang cho ngươi đến địa tiên giới. Hóa đạo thủy biến, đối với đồ vật khác yêu cầu đều không cao, duy chỉ có đối với tâm cảnh có yêu cầu, mà tâm cảnh loại vật này, càng nhiều cùng thỏa đáng hoàn cảnh, vừa đúng không khí, cùng cá nhân ngươi có quan hệ. Ngươi tại Thập Vạn Ma Quật thời điểm, hóa đạo không ít thời gian a. Thuế biến tình huống như thế nào? Có này mấy ngày kế tiếp nhanh sao? Không có chứ. Trương Sinh Hình cùng Doanh Chiến bọn họ kỳ thật hóa đạo cũng rất sớm, lại chọn vẹn tại phàm gian giới đợi hơn nửa năm, vì sao? Bởi vì nơi đó càng có khả năng để cho bọn họ trầm tĩnh lại, chỉ để. Ngươi cũng đồng dạng, nếu là bảo trì tại địa tiên giới tình huống, ngươi hóa đạo thuế biến sẽ rất chậm, bây giờ lại không đồng dạng, cái kia phòng nhỏ mặc dù là đơn sơ một chút, có thể ngươi tại bên trong tâm cảnh lại không hề nghi ngờ phi thường trầm ổn, như mẫu thân ngươi nói tới ở nơi nào cũng không đáng kể. Chỉ cần tại ngươi trong ổ, ngươi liền có thể bình tĩnh trở lại. Nói đến đây, Chu Trọng nhịn không được bật cười, nói thực ra thật không nghĩ tới, tiểu tử này bình tĩnh bản thân thế mà đơn giản như vậy. Đợi tại chính mình ổ nhỏ là được rồi, lúc trước bọn họ thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều, lại đắt đỏ cũng phải làm, không nghĩ tới kết quả đơn giản như vậy, không hổ là người mình, giải quyết chính là đơn giản. Thì ra là thế, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao muốn như vậy đại phí Chu Trường, làm nửa ngày nguyên lai là muốn để trong lòng hắn an ninh, có thể hữu hiệu hóa đạo thủy biến. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được khóe mắt nhảy lên, khóe miệng giật giật. Tổng cảm thấy đối phương nụ cười có nghĩa khác, mang theo trào phúng bị đạo. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố đứng dậy quay trở về bản thân phòng nhỏ. Người khoan hay nói, ở chỗ này, hắn tâm thái nhất bình thản, dù sao cũng là sinh sống rất nhiều tuế nguyệt, làm bạn bản thân nếm đủ loại ngọt bùi cay đắng địa phương, hồi tưởng lại không có bị xuyên việt trước, có vẻ như từ khi rời xa nơi này hắn liền mất ngủ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn, bây giờ nghĩ lại, địa phương mặc dù nhỏ, lại là tâm linh ký thác chỗ a. Ngồi xếp bằng, Lý Tố tính dưỡng lên, đã như vậy, vậy thì chờ đi, đợi đến hóa đạo thuế biến viên mãn, liền bắt đầu cái tiếp theo giai đoạn. Đúng rồi, Chu thúc thúc, quốc chiến còn bao lâu? 17 ngày. Bao lâu? 17 ngày không đúng, hiện tại xem chừng chỉ có 16 ngày nữa. Lý Tố trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Chu Trọng, nói như vậy, yêu tộc trước sau thì cho hai thời gian 10 ngày, để cho Hạ Quốc chuẩn bị khai quốc chiến. Cho đùa đâu đây là? Loại này đại chiến, không phải là phải chuẩn bị từ sớm cái một năm nửa năm. 20 ngày, sắp xếp người đều không đủ a. Không cần phải gấp gáp, còn có một chút thời gian chuẩn bị, quốc chiến bắt đầu trước đến thế là được. Chỉ là binh chiến còn kém không cần nhiều trước sau thời gian 10 ngày, về sau mới là tướng chiến, tính toán lời nói, không sai biệt lắm hơn một tháng, cho nên từ từ sẽ đến liền tốt. Một tháng? Cái này rất dài sao? Lý Tố yên lặng, nhịn không được nói, liền không thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Không thể. Yêu tộc bên kia nói, chỉ cho nhiều thời gian như vậy cho nên cố lên nha, tiểu tử, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liền dựa vào ngươi. Chương 273, nếu có kỳ vọng, đến chết mới thôi. Chương 273, nếu có kỳ vọng, đến chết mới thôi. Lý Tố rất nhanh sửa sang lại tâm tình mình. Dù sao đều sớm không là người bình thường, đối tự thân điều tiết rất lợi hại. Đồng thời, căn nhà nhỏ bé loại địa phương này, thật đúng là đừng nói, nhà mình dù là nhỏ nữa, tại lộ ra một câu nghèo khó vị, có thể chỉ cần đợi ở chỗ này, tâm liền không nhịn được an ninh, được phần kia khó tả bình tĩnh. Mặc dù thời gian chỉ có hơn 10 ngày, nhất lớn hơn một tháng, Lý Tố cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiên tĩnh đợi tại gian phòng của mình bên trong, lặng lặng hưởng thụ này khó được bình tĩnh, tâm hồn bình tĩnh, thuận tiện không có chuyện cùng Chu thúc thúc tâm sự, hỏi một chút liên quan tới học tỷ, sư tỷ các nàng tình huống. Sư tỷ cũng ở đây tiềm tu. Đối mặt yêu tộc khởi xướng quốc chiến, dĩ nhiên tiến giai thần thông nàng không hề nghi ngờ là Hạ Quốc bên này chủ lực. Sau đó học tỷ lữ tiến, nàng tiến bộ kinh người, bản thân mất tích mấy tháng này nàng không có dừng bước lại, tầng thứ 2 tiến vào thế giới mạnh mẽ, kinh lịch sinh tử ma luyện, bây giờ dĩ nhiên đạt đến pháp lực cảnh cực hạn, bắt đầu chuẩn bị hóa đạo. Còn có Trương Châu Châu các nàng, tiến bộ cũng rất nhanh, hai tiểu cô nương đều ở hóa đạo, đồng thời hai người bọn họ đều không đi đường thường, nhập đạo môn không nói, hoặc là đạo môn chính tông bát cửu huyền công không đề cập tới, đi cũng là lực chi đạo. Còn có Vương Ngông, chính mình cái này huynh đệ cũng lăn lộn không sai, gia nhập Trinh Ma quân hắn cũng là pháp lực cảnh, nghe ngóng hắn tin tức thời điểm vừa vận tiến vào trong thế giới mạnh mẽ, nếu là thành công đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ thành tựu pháp lực cảnh đỉnh phong. Sau đó là Ngũ Mặc lão sư, hắn thần thông cảnh, lấy phụ pháp nhập đạo, khá kinh người, đã từ đi quân đại lão sư chức vụ, tiến vào địa tiên giới, cũng là quốc chiến đại biểu một trong. Còn có Y Y Nhân lão sư, nàng triệt để lột xác, kèm theo khôi phục thực lực, vốn là Ngũ Mặc lão sư một lần kia mạnh nhất thiên tiêu, chẳng những ngũ hóa, nam vương vẫn là tiệt giáo đại năng, tam tiêu một trong vân tiêu sư tỷ đạo pháp thần thông, hôn nguyên kim đấu, không hề nghi ngờ quốc chiến chủ lực, mấy tháng nay đã hai lần tiến vào thế giới mạnh mẽ, hoàn thành đối tự thân to lớn nhất thủy biến, bước vào thần thông cảnh đỉnh phong. Căn cứ Chu Thúc Thúc lời nói, trước mắt nhân tộc thần thông cảnh bên trong, Y Y Nhân lão sư lần nữa trở lại bản thân nguyên bản trên ghế ngồi, cùng thần thông cảnh đệ nhất nhân Doanh Long đặt song song, là đương đại mạnh nhất thần thông cảnh nữ tính, cũng là một cái duy nhất có thể xác định tiến giai tiên nhân cảnh nữ tính. Cuối cùng, chính là Chu Xích Hổ, cái này cho Lý Tố lưu lại vô cùng mãnh liệt ấn tượng, cũng là cái thứ nhất hỏi hắn muốn hay không trực tiếp đi lĩnh chứng cường đại nữ tính. Nàng xảy ra chuyện rồi. Nâng lên muội muội mình, Chu Trọng giờ phút này cũng là thần sắc cảm đạm, mang theo vô cùng không yên tâm. Tu hành, sợ nhất không thể nghi ngờ chính là đi nhầm đường, mà cực kỳ hiển nhiên cùng Y Y Nhân một thời kỳ, pháp lực cảnh trước đó đồng liệt tuyệt đỉnh, cùng Doanh Long đặt song song Chu gia Xích Hổ, lại không có cái gì tiến bộ, linh hồn vẫn tồn tại như cũ vấn đề, phản phất một cái lồng giam buồn ngủ chết nàng. Bây giờ, làm Y Y Nhân trở về, làm Ngũ Mặc đột phá, nhìn xem hồi nhỏ đồng bạn nguyên một đám tiền đến dai, mạnh lên, siêu việt bản thân, bước chân đạp vào hành trình, cho dù Chu Xích Hổ nội tâm tại kiên định, đối với đạo hướng tới tại không thay đổi, cũng không nhịn được cảm đạm thương tâm, lòng tràn đầy tuyệt vọng, đoạn thời gian gần nhất bắt đầu không ngừng uống rượu, cả ngày say mềm, xa vào tại rượu cồn gây tê bên trong. Như vậy hay sao? Lý Tố sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng qua đi, đã từng cái kia phong khoáng không bị trói buộc, nữ hán tử đồng dạng Chu tỷ tỷ, thế mà biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không trách nàng, thật sự là nàng công pháp tu hành quá mức hô cha, Vu tộc à, xem như bản cổ đại lao hậu duệ, bọn họ không hề nghi ngờ được trời ưu ái, chân đạp đất liền có thể vô địch thiên hạ tồn tại, thượng cổ trong thần thoại lưu truyền vô số thuộc về bọn hắn cố sự, lại từng cái cũng là kinh thiên động địa bao nhiêu. 12 vu tổ, hậu thổ luân hồi, khoa phụ đổi mặt trời, hậu nghệ bắn mặt trời, không hề nghi ngờ bọn họ là một cái sáng chói đến cực điểm chủng tộc. Không chỉ có như thế, Vu yêu đại chiến thời kỳ, mặc dù bản tâm là cùng yêu tộc đối đầu, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ bảo vệ nhân tộc, sẽ bị yêu tộc tùy ý sát hại chiếm lấy linh hồn nhân tộc che chở bảo hộ lên. Nhân quả bên trên, nhân tộc không thể nghi ngờ thiếu Vu tộc không ít. Bởi vậy hậu kỳ thần thoại lịch sử bên trong, vốn nên là Vu tộc đại vu tồn tại, cũng là nhân tộc chi vương, tại thời đại kia nhân tộc cùng Vu tộc đã là hỗn hợp. Sau đó Sibiu, tự xưng Cửu Lê, trên thực tế hắn bản thân liền là Vu tộc, nói cho đúng là Vu nhân, hắn cùng với hoàng đế một trận đại chiến, không đề cập tới thắng bại, có thể tranh đoạt không hề nghi ngờ là nhân tộc cộng chủ vị trí này, bởi vậy có thể nói như vậy hậu kỳ Vu trên cơ bản đồng hóa vào trong nhân tộc, xem như nhân tộc một phần tử cũng không đủ, đáng tiếc đạo môn phương diện cần một cái thuần huyết nhân tộc xem như lãnh tụ, bằng không thì lấy hoàng đế tình huống, thật không nhất định. Làm qua Sibiu, Chu Thúc Thúc, Chu tỷ tỷ ở đâu? Ta có thể cùng nàng gặp một lần sao? Mặc dù lúc này nên an tâm dưỡng đạo, để cho mình hoàn toàn thủy biến, đạt tới hóa đạo đến cực điểm, bất quá hóa đạo tu hành cũng không phải tu luyện, Chu Xích Hổ tình huống hắn cũng tương đối để ý người tu đạo sợ nhất cái gì? Sợ nhất tâm ma. Tâm ma cùng một chỗ, tất nhiên Trầm Luân, Chu Xích Hổ rất rõ ràng đã chỉ nửa bước dẫm ở phía trên kia, bị bản thân cầu đạo tâm ép vỡ. Nay cũng không tốt, cứ thế mãi sẽ xảy ra chuyện. Phải biết Chu tỷ tỷ bản thân tu chính là Vu tộc pháp, xem như nhân tộc nàng vốn là gà mờ, luyện xảy ra vấn đề, nếu như nội tâm ra lại sự tình, triệt để đổ, nhục thân triệt để ép vỡ linh hồn lời nói, chết cũng là vấn đề nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, có chút lo lắng, sợ thật đã xảy ra chuyện, vậy coi như hối hận không kịp. Dù sao, lúc trước được bản cổ phiên sau khi tán thành, hắn để cho bản cổ phiên đi quan sát đối phương một lần, mặc dù bản cổ phiên không có trực tiếp nói cho hắn biết, thế nhưng là luyện thành Ngọc Thanh Thiên Trường, được đối phương tán thành, trở thành đối phương người nắm giữ về sau, bản cổ phiên kết luận hắn cũng lập tức đến, biện pháp giải quyết rất đơn giản, linh hồn có vấn đề, có thể dùng thần thông tiến hành trấn áp, đem nó linh hồn kiểm chế lên, ký thác vào thần thông phía trên. Mà điểm này, người khác Lý Tố không biết, hắn không hề nghi ngờ có thể làm được. Dù sao hắn người nắm giữ Tây Phương hai cái CMN, A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, hai vị đại sư phó xin lỗi, không cẩn thận kém chút bị bản cổ phiên mang lệnh, tuyệt đối đừng trách. Hắn nắm giữ Tây Phương Nhị Lao chi pháp, Kim Cương Long Giới tạm thời không để cập tới, Phật Quốc lời nói không thể nghi ngờ có thể trấn áp thần hồn, đồng thời Lý Tố Phật Quốc là tiểu thừa Phật pháp, tu là bản thân cực lạc chi lực, Phật Quốc gánh chịu tại trên thân thể, nhục thân càng mạnh, Phật Quốc cũng liền càng lớn, nếu là Chu Xích Hổ có thể nắm vững, trên linh hồn vấn đề trên cơ bản cũng không sai biệt lắm có thể giải quyết. Đương nhiên, biện pháp mặc dù có, Lý Tố cũng không có tức khắc nói, chủ yếu là không quá xác định. Cũng không phải hoài nghi bản cổ phiên cho ra kết luận, mà là biện pháp này phương thức tốt nhất, chính là để cho trở thành hắn thân thuộc. Thân thuộc, một khi trở thành, ý vị hoàn toàn khác biệt. Học tỷ, Vương Nông, Y Lệ Nhân lão sư ba người cũng là Lý Tố thân thuộc, mà cực kỳ hiển nhiên giữa bọn hắn tâm linh đều liên lạc. Vì sao bọn họ tiến bộ nhanh như vậy? Trừ bỏ bản thân truy cầu bên ngoài, Lý Tố có thể cảm thụ được bọn họ tâm tình, muốn mạnh lên, muốn đứng ở bên cạnh mình, muốn trợ giúp bản thân, dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc, không sai dù là mạnh nhất Y Lệ Nhân lão sư, trước đó vẫn không rõ, hiện tại hiểu nàng vì sao tức giận như vậy, muốn đem yêu tộc toàn bộ đánh chết, bởi vì yêu tộc muốn giết hắn. Đây chính là thân thuộc. Quyến chủ giao phó lực lượng, thân thuộc hồi lấy tất cả. Sư tỷ đó là bởi vì giữa hai người đã xảy ra thân mật nhất gắn bó quan hệ, bằng không thì lời nói, Lý Tố là sẽ không dễ dàng đang gia tăng thân thuộc, thứ này tồn tại ảnh hưởng tâm tính người năng lực. Chu tỷ tỷ, mặc dù nói qua linh chứng, nhưng chơi thì chơi, thật sự liền mất đi mùi vị. Chu tỷ tỷ. Chu Trọng khỏe mắt nhịn không được nhảy một cái, hắn có thể cảm nhận được Lý Tố đối với Xích Hổ quan tâm, cũng biết bởi vì nhà mình cái kia không đáng tin cậy lao cha dẫn đến giữa hai người quan hệ có một chút như vậy xấu hổ, bởi vậy không nhắc lên còn tốt, vừa nhắc tới thì có một loại mình bị chiếm tiện nghi cảm thụ. Phản phất vô duyên vô cớ bị hàng bối phận, đặc biệt là bây giờ, cảm giác càng rõ ràng. Con hàng này là Trương Thiên Đức con rể, chuyện này mặc dù không có truyền ra, nhưng ở thế hệ trước bên kia đã là công nhận sự tình, Trương Thúc tự mình mở miệng, Trương Thiên Đức ý kiến đều không trọng yếu. Cho nên Chu Trọng cha hắn có thể không thèm để ý, nữ nhi cũng tốt, tôn nữ cũng được, đối với cực kỳ ưa thích Lý Tố, ai gả đều có thể, thế nhưng là hắn Chu Trọng còn muốn mặt. Huống chi cha hắn Chu Trọng bắt đó là gả nữ nhi, tôn nữ, không phải gả muội. Chất nhi thế hệ thành huynh đệ mình, cái này ai chịu nổi? Thế là Chu Trọng có chút không xác định mở miệng nói, cái kia ta đi hỏi một chút. Ừ, tôn trọng một lần muội muội ý kiến, lúc này, nàng hẳn là ai cũng không muốn gặp mới đúng. Lý Tố nhẹ gật đầu, đương nhiên, cuối cùng vẫn là căn cứ đối phương ý nghĩ đến. Hít một hơi, Chu Trọng thẳng đến nhà mình muội muội gian phòng. Vừa vào cửa, Chu Trọng nhịn không được hít vào một hơi, trong đầu ý niệm gì cũng không có, có chỉ là nồng đậm quan tâm, cùng đau lòng. Chu Xích Hổ, bởi vì lao cha sẽ không nuôi con gái quan hệ, lão mụ vừa bạn đi thôi, trực tiếp coi như nhi tử thả rông, bởi vậy phần lớn thời gian bồi tiếp cái nha đầu này người không phải người xa lạ, là hắn Chu Trọng. Đó là có coi ca, lại làm cha, yêu ghê bớm. Không chỉ có như thế, khi còn bé cực kỳ gây sự, nhất là không phục danh long, thường thường cùng hắn đánh nhau, hết lần này tới lần khác hắn thuộc về miệng cứng ngạnh, tay chân mềm yếu, không ít bị đối phương đánh, bị bản thân từ bé che chở Chu Xích Hổ, vốn là cái nam hải tính cách nàng có thể chịu. Trực tiếp oa a a xông lên, muốn giúp hắn. Lúc ấy, Chu Xích Hổ cực kỳ hổ, lại cắt bỏ cái tóc hối cua, còn không có phát dục thành bây giờ như vậy ý chí châu đáo phía dưới, liền cùng nam hải không có gì khác nhau, là hắn Chu Trọng cũng là cực kỳ lâu về sau mới biết được đây là muội muội không phải đệ đệ, là lấy doanh long cũng không có, trực tiếp đánh Chu Xích Hổ đầu đầy bao. Nhưng đối phương không lui, một bên oa oa khóc lớn, một bên lại đá lại gọi lại cắn, hồi tưởng lại đều không nhịn được muốn bật cười, như manh nhận hiện đồng dạng, một cái kia khỏe mạnh kháo khinh oa. Cái kia cho tới nay cũng là một cái không chịu ngồi yên người, cử động hành vi cùng nam hải không khác muội muội, bây giờ một người ngơ ngác ngồi ở trong phòng mình, một người ngồi xổm ở chỗ ấy, không nói lời nào, bên người tất cả đều là bình rượu, toàn thân trên dưới đều bao phủ sa sút tinh thần khí tức, gian phòng bốn vách tường chung quanh trên rách tung tóe, có vết máu, nàng y phục trên người cũng rúm gió thật lâu không có thay đi dặn. Chu Trọng nhịn không được hít một hơi, đau lòng, hảo tâm đau. Đã từng cái kia hoạt bát đáng yêu, trên mặt mãi mãi cũng mang theo đủ cười, coi như khóc cào ào, vẫn như cũng tràn ngập tinh thần phấn chấn nha đầu, làm sao đột nhiên cứ như vậy đâu? Không cho phép đánh ta ca ca. Hồi tưởng lại tiểu áo đông tại hắn bị doanh long đầu đả thời điểm xông lên lời nói, nhịn không được Chu Trọng siết chặt quả đấm mình, trái tim đều đang run rẩy. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nói, a muội. Nữ hài nhi run một cái, dù là tại kiên cường, dù là tại phong khoáng, làm sắc ngoài bị xé nát dưới, bên trong vẫn là một đóa hoa, được một cái liền hoa nhí. Nàng không quay đầu lại, rượu cồn mặc dù có thể gây tê, có thể rượu gì có thể gây tê có thể so với thần thông cảnh cấp bậc lục thân. Chuyện gì? Tố Nhi, ừ, Lý Tố muốn gặp ngươi. Trước ngươi không phải vẫn muốn hắn sao? Cầu đạo nhai sau khi ra ngoài, Chu Xích Hổ chờ chúng nữ không ít nghe ngóng Lý Tố tin tức, cuối cùng được đến kết quả nhưng chỉ là người không chết, nhưng không biết đi nơi nào. Đối mặt kết quả này, Lữ Thiến cùng Y Lệ Nhân tại chỗ liền thay đổi mặt. Hôm sau Y Lệ Nhân vào thế giới mảnh vỡ, Lữ Thiến là trực tiếp trở về phàm gian giới, cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào thế giới mảnh vỡ. Trương Châu Châu hai cái mặc dù muốn bình tĩnh nhiều, nhưng rất nhanh cũng nhao nhao xin tiến vào thế giới nát ra. Cầu đạo nhai chiến dịch, không hề nghi ngờ không có Lý Tố. Pháp lực cảnh muốn hỏng việc, thần thông cảnh cũng tương tự muốn hỏng việc, mà cực kỳ hiển nhiên mọi thứ đều là bởi vì Lý Tố, các nàng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Loại này chênh lệch cảm giác, quả thực không cách nào tưởng tượng, ở đây một cái kia không phải thiên chi tiểu nữ, kết quả đội vàng đều không thể rút. Căn cứ các lao nhân phỏng đoán, yêu tộc tiên nhân cảnh xuất thủ, chỉ sợ cũng là bởi vì Lý Tố, theo dõi hắn, muốn giết chết hắn. Cái này không thể nghi ngờ liền càng thêm không chịu nổi. Các nàng cũng không phải bình hoa, cũng không phải chỉ có thể bị nam nhân bảo hộ tồn tại. A Tố, Chu Xích Hổ ngơ ngác một chút, nàng chậm rãi quay đầu, nguyên bản tinh xảo, cường thế, mà mỹ lệ khuôn mặt giờ phút này gắn đầy dấu vết, chật vật đến cực điểm, yếu đuối không chịu nổi, mọi mệnh trống rỗng. Nàng chậm rãi nói, có hắn tin tức sao? Ở nơi nào? Chu Trọng càng thêm tâm đau, dạng này muội muội, làm lại chưa từng gặp qua, chưa từng gặp qua a đã trở lại rồi, bây giờ trở về rồi sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không thấy, không thấy, gặp thì đã có sao? Không đợi Chu Trọng nói xong, Chu Xích Hổ trực tiếp cắt dứt đối phương, nàng chậm rãi quay đầu lại, cầm lấy bên người bình rượu, nhịn không được uống. Cầu đạo nhai để cho Lữ Thiến, Y Lệ Nhân các nàng khát vọng mạnh lên lời nói, vậy đối với nàng mà nói chính là nhận rõ ràng một cái tàn khốc vô cùng hiện thực, nàng đã không còn là cái kia uy phong lấm lấm, có thể một trận chiến thiên hạ Xích Hổ, nàng chỉ là một cái phế vật, một cái có tác dụng gì đều không có phế vật. Chỉ là một cái triệu khang, nàng đều không có cách nào giải quyết, kém chút bị đối phương giết chết. Mỗi lần hồi tưởng lại mình ở cầu đạo nhai bên trong tất cả, Chu Xích Hổ cũng nhịn không được cười ha ha, không ngừng cười to, mắt cười nước mắt đều lưu lại, này chính là một chuyện cười, một cái thiên đại trò cười. Chu tỷ tỷ, cực kỳ đột nhiên, Lý Tố thanh âm vang lên. Ừ, Chu Trọng cũng không có cúp máy thông tin, mà là mở ra thông tin trực tiếp tới, bối phận vấn đề trước thả một bên, nói thực ra hắn càng kỳ vọng Lý Tố có thể đưa đến một chút tác dụng, dù sao ngay từ đầu bội bội mình hỏi thăm không ít lần hắn tin tức, cực kỳ để ý đối phương. Chu Xích Hổ sửng sốt một chút, đáy lòng nhịn không được có chút gợn sóng, nhưng cực kỳ lại trở nên yên lặng. Cùng với Lý Tố thời gian không nhiều không, cộng lại một ngày đều không nhất định, nhưng ấn tượng nhưng rất mạnh liệt. Phàm gian giới một đao kia, cầu đạo nhai một màn kia, không thể nghi ngờ, nam nhân này cũng là trung tâm, bề ngoài, thực lực đều có để cho nữ tính tâm động năng lực, cho dù nói là nàng cũng ấn tượng vô cùng tốt, không giống với Doanh Long mặc dù khiêm tốn cẩn thận, nhưng trong xương cốt lại mang một phần ngông nên, đương nhiên nàng cũng như thế. Duy chỉ có Lý Tố, không lúc chiến đấu, ngươi thật nhìn không ra hắn là một cái vương cấp cường giả, sát phạt quả đoán, khí thế dọa người. Hắn gọi ngươi là tỷ tỷ thời điểm, vậy liền thật đơn thuần là vấn đề tuổi tác, liền như là nhà bên tiểu đệ đệ mở dạng, nhìn ngươi ánh mắt cũng không che lấp, mang theo trực quan thưởng thức cùng ưa thích, cái này khiến Chu Xích Hổ cực kỳ dị dạng. Nàng bây giờ mặc dù là nữ tính, cũng là không thua bởi y lẻ nhân các nàng nhan trị nữ tính, nhưng khí tức phái nam quá dày, trên cơ bản đại bộ phận người quen, hoặc là ngay từ đầu không biết về sau biết rõ mặt người đối với nàng cũng chỉ là đem hắn làm huynh đệ, lại hoặc là nam nhân, mà không phải nữ nhân. A Tố A, Chu Xích Hổ không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu. Đối mặt một cái coi nàng là thành nữ tính, thưởng thức lại ca ngợi người, dù là nội tâm của nàng tĩnh mịch, dù là nàng vô cùng tuyệt vọng, là một cái nữ nhân, một nữ hải, làm sao cũng không muốn đem dạng này một mặt làm cho đối phương nhìn thấy. Ngươi không có việc gì liền tốt, tỷ tỷ hiện tại có chút việc, không tiện cùng ngươi gặp mặt. Chu tỷ tỷ, dư thừa lời nói ta không nói, ngươi là một cái dạng gì người ta cảm thấy ta mới có thể nói lên một câu, có thể hiểu. Lý Tố rất trực tiếp, không đợi Chu Xích Hổ nói xong, trực tiếp cắt ngang, cho nên ta cho rằng phạm là có một tia kỳ vọng, Chu tỷ tỷ nguyên nên cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì ngươi chính là một người như vậy, lên được chiến trường, xuống phòng bếp, có nữ nhân dung nhan tuyệt thế, còn có siêu Việt Nam tính cường đại tâm lý. Cho nên ta sẽ không an ủi ngươi cái gì, bởi vì loại đồ vật này, ngươi không cần. Đồng tình, thương hại đối với Chu tỷ tỷ ngươi mà nói, không phải hảo ý, là nhục nhã. Ta trong ấn tượng Chu tỷ tỷ chính là như vậy. Cho nên ta thấy Chu tỷ tỷ ngươi mục tiêu chỉ có một cái, có lẽ, khả năng ta có thể giải quyết khốn nhiều Chu tỷ tỷ ngươi vấn đề, nhưng này phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, tiếp nhận vượt qua tưởng tượng thống khổ. Kinh lịch giống như người bình thường leo phàm gian giới xích phong, cái này cùng cái thế giới đỉnh cao nhất, người bình thường khiêu chiến cùng chịu chết không khác nhau, đồng dạng, hoàn toàn có thể nói được là thập tử vô sinh. Chu tỷ tỷ, người khiêu chiến sao? Thành công, người thai họa ngầm cũng liền giải quyết. Lời nói rơi xuống một khắc, Chu Xích Hổ nàng toàn thân đại chấn, nàng đột nhiên quay đầu, phảng phất ra áp mãnh thú, toàn thân trên dưới đều nổ tung ra không gì sánh kịp, chấn thiên động địa khí thế. Vây Long, nhu nhược kia thân thể chấn động, bắn ra nhưng lại như là cùng rồng ngâm đồng dạng vận động, chỉ là khí tức mà thôi. Dĩ nhiên đưa nàng ở tại gian phòng chấn động đến dạng nứt ra, cái kia khí thế đáng sợ, dù là rõ ràng dĩ nhiên là thần thông cảnh Chu Trọng cũng nhịn không được bị ép tới lùi sau một bước, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chu Trọng ánh mắt chấn động, trái tim đều nhịn không được run. Trở lại rồi, muội muội của hắn, đây chính là Chu Xích Hổ, muội muội của hắn, cái kia có thể một trận chiến thiên hạ, đối mặt thiên quân vạn mã cũng hào không e ngại nữ nhân. Màu đỏ mãnh hổ, cho dù mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, cho dù toàn thân lôi thôi, nhưng cũng đều che đậy không ở kia phóng lên tận trời khí thế. Chu Xích Hổ ánh mắt như lửa, phảng phất có thể chiếu sáng tất cả. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói một chữ, khẳng khái âm vang phun ra nàng tâm tính, nếu có kỳ vọng đến chết mới thôi. Chương 274, sau thiên hóa tiên thiên. Chương 274, sau thiên hóa tiên thiên. Chu Xích Hổ đến rồi, cùng Lý Tố gặp mặt một lần, rất nhanh nàng rời đi. Khi đến ôm một tia kỳ vọng, lúc đi hai mắt hỏa diễm bay lên, nhìn thấy đường, tìm được phương hướng. Lý Tố khỏe miệng có chút một câu, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Tiếp xuống hắn không có cái gì hỏi đến, chỉ là chuyên tâm tu hành. Ngẫu nhiên cùng sư tỷ Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ các nàng trò chuyện một lần thiên, đáng tiếc Vương Mông người tại phàm gian giới, nói chuyện phiếm đại giới quá cao, mà học tỷ thì tại trong thế giới mảnh vỡ. Thời gian từng ngày đi qua, hóa đạo thuế biến rất nhanh, trình độ cũng rất cao. Loại này thuế biến cũng không phải là để cao, dù sao hắn đã trên trần nhà mặt, đạt đến pháp lực cảnh này một cái đại cảnh giới cực hạn, không cách nào tại tăng lên, lại siêu việt. Bởi vậy hiện tại thuế biến đối với hắn mà nói cũng không phải là tăng lên, mà là tại hướng về chỗ sâu đi. Thất hóa sinh ra hiệu quả đều ở xâm nhập Lý Tố tầng sâu mặt, cái loại cảm giác này muốn hình dung lời nói ước chừng là tại cường hóa hắn căn cơ, tại cường hóa hắn nội tình, tại làm chuẩn bị, không phải pháp lực cảnh, mà là tại vì thần thông cảnh, tại vì cái kia về sau cảnh giới. Thời gian một chút xíu trôi qua, thất đại thần thông không ngừng tạo hóa lấy hắn, nhục thân, linh hồn đều ở một chút xíu bị thăng hoa. Loại sửa đổi này rất khó hình dung, là căn bản tính, phản phất sinh vật trên biến đổi, tiến hóa đồng dạng, kèm theo thời gian trôi qua, chỗ sâu một ít vật chất bị hoàn toàn thay đổi, thăng hoa, đã xảy ra biến hóa lớn. Sau đó có đồ vật gì bắt đầu tràn ra tới, từ trong xương tủy nó một chút xíu xuất hiện một loại khó nói lên lời lực lượng. Thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa lớn, tính chất hoàn toàn thay đổi, cấu thành hắn tế bào, lại hoặc là nói DNA đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Cái kia sâu không thấy đáy chỗ sâu nhất có cái gì đã thức tỉnh. Thuế biến tiếp tục tiến hành ngày thứ 7, cũng là khoảng cách quốc chiến mở ra 20 ngày ngày thứ 10, phần kia thuế biến triệt để nhộn nhạo đi ra, bắt đầu ở hắn trong thân thể chảy xuôi, bắt đầu đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, cải biến hắn. Rất quái dị cảm thụ, đây là hắn có thể cảm nhận được loại này không giống bình thường biến hóa. Thế giới càng thêm rõ ràng, không phải bởi vì cảnh giới tăng lên quan hệ, mà là xem như sinh mệnh cá thể, hắn đối với bốn phía vật chất cảm thụ trình độ tăng lên, ngũ giác đều thăng hoa. Nhẹ nhàng hít một hơi, hắn có thể từ bên trong bắt được mấy ngàn loại vị đạo, nếu là ở giã ngoại, dù là không sử dụng pháp lực, thần thông, hắn cũng có thể nhìn rõ phương viên mấy chục cây số tất cả, có thể dựa vào một hơi vị đạo phát hiện bên ngoài mấy chục km nguồn nước khí tức. Thính giác cũng bị cường hóa, có thể tùy tiện phân biệt tất cả âm tần, dù là điện tử tần suất, hắn cũng có thể tiến hành bắt, có thể đều tùy tiện nhìn rõ tất cả thanh âm chấn động, đồng thời còn có thể tùy tiện khống chế. Vị giác, mặc dù như vậy hình dung rất quỷ dị, liếm một hơi không khí, đều có thể nếm đến vô số vị đạo, thậm chí có thể thông qua không khí bắt từng tại nơi này dừng lại qua cái gì, là người, vẫn là động vật. Người là ai? Nam tính, nữ tính? Chờ chút. Thị giác, đã không cần nói, vốn chính là đạo nhãn gánh chịu chỗ, có thể trông thấy tất cả đạo vật bản chất, bất quá bây giờ tăng thêm một cái phương diện, tính chất vật lý trên cũng có thể tiến hành phân tích mặt tầng lời nói năng lượng cao nhất đủ đạt tới tế bào mặt tầng đi, chỉ cần nguyện ý liền có thể trực tiếp tiến hành bắt, không hề nghi ngờ biến hóa chi thuật cơ hồ tại Lý Tố trước mặt không có hiệu quả, trừ phi đối phương có thể nắm vững huyết đục trí cao chi pháp, đồng thời trình độ còn cao hơn hắn, bằng không thì pháp lực biến hóa, hắn có thể trực tiếp thông qua mắt thường bắt đối phương tế bào tiến hành cảm giác. Cuối cùng là cảm giác. Muốn hình dung như thế nào đâu? Cứng rắn muốn hình dung lời nói, khả năng cao đó là có thể xu cắt tị hùng, có thể bắt nguy cơ, có thể phát giác hung hiểm đi, phản phất thăng hoa đồng dạng, toàn thân cao thấp đều ở không ngừng bắt truyền lại tin tức cho hắn, đủ loại cấp độ đều có, số lượng quả thực nhiều đến khó có thể tin bước. Vượt qua tưởng tượng lượng tin tức, cho Lý Tố tạo thành một cái vô cùng to lớn hệ thống tình báo, trình độ nào đó sinh ra cùng loại biết trước tương lai hiệu quả, đối phương giơ tay lên, liền có thể cảm nhận được đối phương bước kế tiếp muốn làm gì. Không hề nghi ngờ, hắn ngũ giác đã tiến vào nhưng nói là thần thông cấp độ. Mà linh hồn, mặc dù tính chất trên thoáng có chút khác biệt, nhưng tương tự cũng phát sinh biến hóa, giống nhau ngũ giác, bất quá nhằm vào lại là hư không thuộc tính, có thể bắt hồn quang, giải đọc tinh thần lực, trước đó vẫn chỉ là mơ hồ cảm ứng, bây giờ trở nên vô cùng rõ ràng, đồng thời tiến hành cấp độ rõ ràng, không còn là một lớn đống tin tức tiến vào, mà là bị phân ra thành thị giác, thính giác, cảm giác, khứu giác, xúc giác năm cái cấp độ. Muốn nói thuế biến phương hướng lời nói, nhục thân là trên độ cao tăng lên, linh hồn chính là chiều sâu tăng cường. Hít một hơi thật sâu, lại dài lớn lên đem nó phun ra, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, mặc dù như vậy hình dung sẽ rất kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ hắn đã không thực tế là người. Ừ, như vậy hình dung không đúng, là người, nhưng là cái tiếp theo giai đoạn nhân loại. Liên như cùng nhân loại từ viên hầu tiến hóa tới đồng dạng, Lý Tố tính mạng hắn cá thể lại từ người tiến hóa đến một cái độ cao khác. Loại này vượt qua, hoàn toàn không cách nào hình dung, liền cùng viên hầu cùng nhân loại một dạng, nhị thứ nguyên sinh vật cùng tam thứ nguyên sinh vật đồng dạng. Đương nhiên, trình độ không lớn như vậy. Sử dụng hồng hoang hệ thống bên trong hình dung, chính là hắn từ hậu thiên sinh linh hoàn thành thể biến, trở thành tiên thiên sinh linh đồng dạng, tại xiển giáo lý niệm bên trong, hắn không hề nghi ngờ thuộc về phúc duyên tâm hậu, đức cao trọng vọng, là nguyên thủy sư tôn yêu nhất thể. Hô. Lý Tố thật sâu nôn thở một hơi nhi, rất tốt, thuế biến tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, vốn cho rằng còn muốn không ít thời gian, không nghĩ tới mới thời gian 10 ngày, liền hoàn thành. Đương nhiên, kế tiếp còn muốn lắng đọng không ít thời gian, bất quá vấn đề không lớn, mấy ngày vấn đề. Hai thời gian 10 ngày, còn có 10 ngày, tốn hao 3 ngày đi lắng đọng, còn lại 7 ngày tiến vào thế giới mảnh vỡ, sau đó vừa mới gặp phải nhân tộc cùng yêu tộc 50 năm một lần quốc chiến. Lại chờ đợi 3 ngày, mãi cho đến vậy từ cốt tủy chỗ sâu, từ linh hồn căn nguyên không ngừng chảy ra năng lượng triệt để trải rộng thân thể của mình, nội thị bản thân huyết dịch đều triệt để biến thành kim hồng sắc, toàn thân đều tản mát ra một cỗ dị hương, thậm chí hắn trên người đều có dị tượng thành hình, đạo vận nở hoa, pháp tắc thành hình. Mọi người đều biết, cái gọi là tiên tiên sinh linh, chính là trời sinh trời dưỡng, là giữa thiên địa chuyện thứ nhất vận, đám mây, đóa hoa chờ chút, vừa ra đời, liền đã chú định bọn họ bất phàm, là thiên sinh thần chi, nắm vững đại đạo quy tắc, đường gần tồn tại. Lý Tố có chút khác biệt, là ngày kia thuế biến nhập tiên tiên, trên bản chất là người trước tiên hóa, mặc dù không có thiên sinh quy tắc đặt tới, nhưng sinh mạng thể trên cùng tiên thiên sinh linh cơ hồ không hai, có được dị tượng, là đường gần sinh linh, mặc dù không có nắm vững quy tắc, nhưng cũng là thần chi. Đứng dậy, hắn chớp chớp bản thân con mắt, nhìn về phía trước. Nơi đó có một cánh cửa, không phải chân thực cửa, là hư tượng, là cảm giác thành. Đó là thần thông cánh cửa, mình đã đứng ở trước cửa, rất gần, gần đến đưa tay đẩy, liền có thể đi vào. Đáng tiếc trên cửa có khóa, hắn thiếu mở ra chìa khóa, trước mắt còn không có biện pháp tiến vào bên trong, thành tựu thần thông. Mặc dù không mở được cửa, Lý Tố còn cảm nhận được một chút đồ vật khác, cái kia chính là đã không có đường. Thế thì chiếu vào trong ánh mắt cửa xuất hiện, Lý Tố không hiểu dâng lên một cái ý niệm như vậy, hắn bước kế tiếp chỉ có thể là tiến lên giai, coi như thông qua chìa khóa thế giới, cũng tăng lên không được nữa, trừ phi tiến lên giai, bằng không thì trước mặt hắn đã không có đường, triệt để đến đầu. Nha, cũng là lúc này rồi. Thần thông cảnh, hắn nhưng là chờ đợi đã lâu. Đông Hoàng một lần đối với hắn hạ độc thủ, không lâu sau đó quốc chiến cũng là chuyên môn nhằm vào hắn. Vì thế thậm chí đều không tiếc lấy ra thiên địa ngũ phương cờ một trong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, mặc dù muốn ngũ phương cờ hợp nhất mới là tiên tiên trí bảo, có thể đơn độc tùy ý một mặt đều ổn thỏa là tiên tiên linh bảo cấp bậc, giá trị kinh người. Đồng thời, đây chính là chân thực linh bảo, trên thực tế trước mắt hạ quốc nhân tộc một phương, có được vật thật linh bảo người là rất ít, bộ giáo dục bị kia, trưng đào lại một kiện, hắn chỗ thi triển thế giới kia hỏa lò thì có đối ứng trí bảo, lão cô lô. Cho nên nha vương lúc trước bị trấn áp, mới có thể phiền toái như vậy. nó mặc dù không phải Đông Hoàng, có thể học không hề nghi ngờ là Thái Dương Hỏa, hỏa hệ thần thông có miễn dịch tự nhiên lực, kết quả vẫn là bị đốt thảm hề hề, chính là bởi vì có chí bảo, coi như bản thể của ngươi là hỏa, nó cũng chiếu luyện không lầm. Thế giới mảnh vỡ, Hạ Quốc bên này cũng chuẩn bị cho Lý Tố, trực tiếp từ bản thân bản học bên trong đem ra. Là một mình đi vào loại hình, đây là một lần cuối cùng a. Thần thông cảnh về sau, tiên nhân cảnh đột phá liền không thể đang là nơi này, muốn đi trước một bên khác, thần thoại giới mới được. Bên kia không hề nghi ngờ mới là một phương chân chính đại thế giới, vượt qua tưởng tượng to lớn, cơ hội vô cùng vô tận, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, trên thực tế cũng chỉ là tại phía ngoài nhất, không có xâm nhập. Bên trong quá mức nguy hiểm, Hạ Quốc mạnh nhất Hạ Vương cũng bởi vì xâm nhập trong đó mà biến mất không thấy gì nữa, mấy chục năm chưa về, bây giờ vẹn vẹn chỉ biết là người không chết, cái khác bất cứ tin tức gì đều không có. Nơi đó không chỉ là đơn thuần một phương thế giới, mà là một cái được xếp thế giới, gần thời điểm ngươi một bước đi tới đã đến, mà một khi bị ngăn ra, coi như chạy cả cuộc đời trước cũng tới không đến bên này. Ngàn năm xuống tới, nhân tộc có không ít tiên nhân cảnh tiến vào bên trong, hoàn toàn biến mất ở bên kia, yêu tộc cũng không ít, có thể nói trình độ hung hiểm cực cao. Về phần tại sao đi vào, tự nhiên là thần thoại giới chỗ tốt quá nhiều, có đại hung hiểm, cũng có đại kỳ ngộ. Nói thí dụ như Hạ Vương sở dĩ mạnh như vậy, cũng cùng bên trong có quan hệ, mà Bát Vương đồng dạng cũng là, Nha Vương liền là lại thần thoại giới bên trong chiếm được Thái Dương Hỏa, mặc dù không biết vì sao Đông Hoàng cũng đi theo ra. Bất quá, cùng Đại Thiên Tôn đối thoại, muốn đem trong thế giới mảnh vỡ người cứu ra, có lẽ biện pháp ngay tại thần thoại giới bên trong. Hít một hơi, Lý Tố lấy ra thế giới mảnh vỡ, dự định kích hoạt. Ách, hắn dừng một chút, móc ra thẻ căn cước của mình, liên hệ Chu Trọng. Làm sao? Có vấn đề gì không? Chu Trọng thanh âm vang lên. Ách, chính là cho Chu thúc thúc ngươi nói một tiếng, ta hoàn thành đột xác, chuẩn bị tiến vào thế giới mảnh vỡ đột phá thần thông cảnh. Hoàn thành. Chu Trọng ánh mắt trợ to, nhìn không được hít một hơi, nhanh như vậy. Ngươi xác định? Ta xác định, đã không có ở đây thuế biến, triệt để viên mãn. Bởi vì hóa đạo phương thức khác biệt sao? Thuế biến nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường triệt để hoàn thành cơ hồ cũng là lấy năm làm đơn vị, mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới được. Nơi này liền có vấn đề, đã như vậy, chứ tình huống dưới thời gian 100 không kịp mới đúng, quốc chiến. Đúng a, là như thế này không sai. Cho nên, Lý Tố tại địa phương, nó không bình thường. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới mặc dù đồng dạng cũng là một ngày, nhưng trên thực tế lại là một ngày tương đương với bên ngoài 100 ngày, một tháng không sai biệt lắm đồng đẳng với 100 tháng, nói cách khác 30 ngày có thể tranh thủ đến 8 năm khoảng chừng thời gian. Trương Sinh Huỳnh bọn họ đều dùng qua, là rất đặc thù bảo vật, bất quá dưới tình huống bình thường sẽ không mở cao như vậy bội suất, tiêu hao quá lớn. Bình thường cũng là gấp 10 lần, Lý Tố này gấp 100 lần tiêu hao phi thường lớn, mở đủ một tháng càng là như vậy, vô cùng đáng sợ. Cho nên Chu Trọng mới có thể chuyên môn nhắc nhở đối phương, hoàn thành thuế biến về sau, nhắc nhở trước hắn, sau đó tại vào thế giới mảnh vỡ. Không nghĩ tới Lý Tố thế mà ngắn ngủi 13 ngày liền hoàn thành thuế biến, 130 thiên, khoảng 4 tháng bộ dáng. Chu Trọng thở hắt ra, bất kể như thế nào hoàn thành liền tốt, không chỉ có tài nguyên tiêu hao không có vượt qua mong muốn, bây giờ tính toán thời gian không thể nghi ngờ cũng cực kỳ đầy đủ. Lý Tố, như thế Chu thúc thúc ta cũng không nói thêm cái gì, thần thông cảnh cửa ải trước đó phụ thân ta cũng cùng ngươi chuyên môn đã nói, ta tin tưởng ngươi cũng hiểu rồi, không giống như xưa, thần thông cảnh muốn đi thế giới mảnh vỡ bên trong, tồn tại hẳn phải chết không nghi ngờ bạn, ba cái kia bất kể như thế nào đều muốn lẩn tránh rơi, nhất định không thể đi vào, tiến vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ, hiểu chưa? Lý Tố trên mặt tươi cười, trực tiếp gật đầu nói, yên tâm, Chu thúc thúc, ba cái kia kịch bản ta sẽ chú ý, tránh đi bọn chúng không đi vào. Ừ. Chu Trọng nhẹ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Lý Tố cũng hít một hơi, dập máy thông tin. Hắn lấy pháp lực kích hoạt thế giới mảnh vỡ, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào, thần thông cảnh, ta tới. Phụ thân, Lý Tố hắn hoàn thành thuế biến, tiến vào thế giới mảnh vỡ. Chu Trọng bên này không do dự, tức khắc thông chi. Tiến vào sao? Chu Trọng bắt thì thào mở miệng, nhịn không được hít một hơi, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, bắt đầu rồi đâu? Võ đạo cảnh, pháp lực cảnh, có mạnh hơn, cũng không cải biến được nhân yêu chiến cuộc, duy chỉ có thần thông cảnh về sau mới xem như chân chính trên ý nghĩa có thể dính vào đến đại cục bên trong, sinh ra ảnh hưởng. Lấy Lý Tố biểu hiện, võ đạo vô địch, pháp lực có thể sắt thần thông mà nói, hắn nếu tiến giai thần thông cảnh, địa tiên giới cục diện không hề nghi ngờ đem hoàn toàn thay đổi. Yêu tộc tại sao phải dưới khí lực lớn như vậy giết Lý Tố? Không chính là bởi vì cái này sao? Cho như vậy một chút thời gian, chính là không muốn để cho Lý Tố có thời gian trưởng thành, muốn đem hắn sớm móc chết. Cho nên, tất cả thì nhìn một lần này, kỳ vọng thuận lợi a. Chỉ cần không tiến nhập cái kia tam đại hẳn phải chết bản, vấn đề cũng không lớn. Giờ phút này, bên trong thế giới mảnh vỡ, kèm theo Lý Tố một cước bước vào, ba cái có thể cung cấp hắn tuyển lấy phó bản xuất hiện, nguyên bản lòng tin 10 phần, cảm thấy sau lần này liền có thể tiến giai thần thông cảnh. Sau đó, hắn nhìn mình trước mặt ba cái bản, biểu lộ đọc lại. Cái thứ nhất bản, một mảnh đen kịt. Cái thứ hai bản, hồng thủy ngập trời. Cái thứ ba bản, mười mặt trời nô lên cao. Ngơ ngác đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được miệng phun hương thơm, trực tiếp thăm hỏi thế giới mảnh vỡ người sáng tạo bản nhân, bao quát hắn thân thuộc, đem hoa hạ mắng chửi người ngữ hiện ra linh cách tới tận cùng, ba giờ đầu đều không mang theo lặp lại. Ta đi ngươi mẹ nó âm dương người nát lỗi ta. Hẳn phải chết bản, Hạ Quốc tổng cộng liền thống kê ra ba cái, hắn một cái không rơi xuống, đều trúng. Này mẹ nó mấy cái ý nghĩa? Đây là tại nói vào cái gì dài a? Vẫn là đi chết đi, chết rồi tốt nhất, chết để giải thoát, chuyện gì đều không có. Chương 275, An Long ở lỗ chương 275, An Long ở lỗ mặc dù có nghĩ tới bản thân lần nữa tiến vào thế giới mảnh vỡ, hẳn là sẽ rất có độ khó. Thậm chí trực tiếp xuất hiện Tây Du Ký cũng có nói. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến vừa mở trận thế mà trực tiếp chính là tử vong bản. Đồng thời ba cái toàn bộ đều là, căn bản chính là chặt đứt sinh cơ, không cho đường sống. Thế giới mảnh vỡ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là sẽ lưu một đầu sinh lộ mới đúng, vì sao đến hắn nơi này, như vậy muốn chết. Hồi tưởng lại bản thân mấy lần tiến vào thế giới mảnh vỡ, dù là chính là Thiên Long phó bản, mẹ nó cũng không bình thường, xảy ra vấn đề. Kết quả lần này càng tốt hơn, trực tiếp toàn bộ đều là tử vong bản, đây hoàn toàn là muốn giết chết hắn tiết tấu. Lý Tố mắng một hồi lâu, đáng tiếc nhục thân mạnh mẽ quá đáng, mắng lên chẳng những trung khí mười phần, sẽ không mệt mỏi, ngược lại càng mắng càng tinh thần, càng mắng càng lại khí lực, mắng đằng sau một mặt kẻ nhạt vô vị ngừng lại. Quá mẹ nó thao đàn. Đứng tại chỗ, Lý Tố rất muốn nói có thể trả về sao? Có thể trở về sao? Hắn không đi. Đáng tiếc, thế giới mảnh vỡ chính là một tấm vé một lượt, một khi tuyển lấy tiến vào, trừ phi công lược trong đó một cái phó bản, bằng không thì đừng nghĩ rời đi. Lãnh tĩnh một chút, hảo hảo suy nghĩ. Tiến giai thần thông cảnh vốn có rất nhiều, trên cơ bản đều có một cái như vậy điều kiện tiên quyết, cái kia chính là chỗ tiến vào thế giới tất nhiên có tiên, đây là cơ bản nhất. Bảo Liên Đăng cũng sẽ xuất hiện ở tiến giai thần thông cảnh bản bên trong, bất quá không nhiều, thế giới kia dính tới thiên tiên trở lên, đồng dạng điểm là đụng không lên. Cũng liền Lý Tố, pháp lực cảnh đỉnh phong còn chưa tới, vừa mới lần thứ hai pháp lực cảnh tiến vào mà thôi, liền gặp Bảo Liên Đăng thế giới như thế này, cũng thua thiệt hắn biết rõ kịch bản, tại trước khi bắt đầu liền đủ cường đại, bằng không thì chỉ là phạm nhân thăng cấp, gặp được loại kia rõ ràng có to lớn vấn đề bản, tuyệt đối là chết đến không thể lại chết. Hiện tại đầu tiên mà nói là trước mắt này ba cái bản, cùng chúng nó tin tức tương quan rất ít, vô cùng ít ỏi. Dù sao không có người thông quan, chỉ là có tiên hiền đã từng đi tiến hành thử nghiệm, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng chỉ lấy được một cái như vậy tin tức, chính là bình thường chủ động tiến vào này ba cái bản không có một cái nào sống sót đi ra, toàn bộ đều chết rồi. Đây cũng là vì sao bọn chúng được mệnh danh là hẳn phải chết nguyên nhân. Chỉ cần đi vào, tất nhiên sẽ chết. Hồng thủy ngập trời bản, còn có 10 mặt trời nô lên các bản, Lý Tố nếu là không có suy đoán sai lầm, là càng có thần thoại lịch sử mà đến lời nói, hai cái này hẳn là đại vũ trị thủy, cùng hậu nghệ bắn mặt trời. Hai cái này bản nói như thế nào đây? Rất khó hình dung, dưới tình huống bình thường không nên trở thành phó bản mới đúng. Đầu tiên bọn chúng cố sự là bán thần lời nói tính chất, đối với đại vũ miêu tả chính là mang người nghĩ biện pháp trị thủy, lấy lấp không bằng khai thông lý niệm cuối cùng đem lũ lụt giải quyết, đây không thể nghi ngờ là phạm nhân phương thức hành động, đại vũ bản thân là người không phải thần. Nhưng tại một chút trong chuyện thần thoại nhưng từ bên cạnh lại cho hắn mang ném một cái ném thần thoại thuộc tính, nói thí dụ như định hải thần châm, đại vũ từng dùng qua, tề thiên đại thánh kim cô đồng, thái thượng lao quân luyện thành. Sau đó là hậu nghệ, thuộc tính thì càng nhiều nhân thần quỷ tính chất đều có, đằng sau còn có bản thân là vu. Hơn nữa là đại bù, bởi vì khoa phụ chết nộ xạ chín mặt trời, cuối cùng bị thượng cổ yêu đình thiết kế lấy hàng Nga xem như mồi nhử đem hắn dẫn lên trời phát chết, từ đó dụ phát vu yêu đại chiến. Cho nên mặc kệ từ cái kia góc độ đi xem, hai cái này cố sự đều không nên xuất hiện ở trong thế giới mảnh vỡ. Dù sao, trong chuyện xưa liền không tồn tại mạnh lên con đường tu hành, này muốn như thế nào mới có thể cường đại. Sau đó là thế giới thứ nhất, bên trong đen kịt một màu, một điểm quang đều không có, cái thế giới này lại là một cái quỷ gì. Từ ngoại bộ nhìn lại, toàn bộ thế giới cũng là đen, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hồng thủy ngập trời thế giới cũng tốt, mười mặt trời nô lên cao thế giới cũng được, không thể nghi ngờ hoặc nhiều hoặc ít tia sáng rất đủ, nguy cơ mắt trần có thể thấy. Nhưng hắc ám lại không giống nhau, hoàn toàn không giống, liền cảnh tượng này, có trời mới biết bên trong sẽ là một tình huống như thế nào. Lý Tố nhịn không được gãi gãi đầu, không thể nghi ngờ ba cái bản bên trong đại vũ trị thủy, còn có hậu nghệ bắn mặt trời hắn đều xem như biết được cái bản, vĩ độ cái kia đen kịt một màu thế giới, hoàn toàn không rõ rõ là cái tình huống như thế nào. Theo lý, mặt khác hai cái bản tương đối mà nói nên bị hoàn toàn tối vốn muốn đỡ một ít. Có thể một cái hiển nhiên vấn đề cái kia chính là bản sắp xếp. Thế giới hắc ám là cái thứ nhất, mười mặt trời nô lên cao là cái thứ ba. Nói cách khác bàn về mức độ nguy hiểm, cái thứ ba cao nhất, cái thứ nhất thấp nhất. Suy nghĩ một chút cũng đúng, xem như nhân tộc xuyên Việt đi vào, cái thứ ba bản làm không tốt tại chỗ liền có thể bị phơi nắng chết, căn bản không có đinh điểm sống đến thọ hết chết già cơ hội, bởi vậy xem như cái thứ ba bản cơ bản không cần cân nhắc. Đồng thời Lý Tố bản thân cũng khá kiên kỵ, mười mặt trời nô lên cao, còn có đế tuấn như vậy Đông Hoàng có ở đó hay không? Con hàng này muốn tại, cùng bên ngoài có liên lạc hay không? Dù là một phần mà có, đối với Lý Tố mà nói, kết cục đều chỉ có một cái, lành lạnh. Cho nên cái thứ ba thế giới, hắn tuyệt đối không thể đi, đi cái kia chính là đưa. Vu yêu đại chiến thời kỳ, mặc dù phía sau có thánh nhân ảnh tử tại tính toán, nhưng cực kỳ hiển nhiên thánh nhân cũng không có tự mình hạ trạng, thậm chí thánh nhân đồ đệ đều không động, bởi vậy có thể thấy được lúc ấy bất luận là trên trời yêu đình, vẫn là trên mặt đất vu tộc cường đại cỡ nào. Có thể khiến cho thánh nhân tự mình xuất thủ tính toán, đồng thời đối phương còn không phải thánh, đã tương đối ngu bức, dù sao thánh nhân cách vị chính là bất tử bất diệt, thua liền thụ thương cũng sẽ không, nhiều lắm thì ném điểm ra mặt. Suy nghĩ một chút linh bảo sư tôn bị tứ thánh vây quần đánh, kết quả cuối cùng cũng chính là lảo đảo một lần, bị mất mặt. Quay đầu liền tinh thần sức mạnh mười phần nhất bản, muốn mở lại địa hỏa phong thủy, tái diễn hồng hoang. Vẫn là Hồng Quân lão tổ tự mình đi ra, mới đem người cho sách chạy về, nói cách khác lão tổ lão nhân ra ông ta lúc ấy phạm là trên đường xuất hiện một lần kẹt xe tình huống, câu chuyện này chính là một cái khác bộ dáng. Ta mẹ nó, trò chơi này mẹ nó có thể chơi. Càng nghĩ, Lý Tố càng là bực bội, cái thứ ba thế giới nhất định không thể đi, như vậy cái thứ hai thế giới đâu? Tựa hồ thoạt nhìn so mười mặt trời nô lên cao đơn giản hơn không ít, không đáng sợ như vậy. Có thể ngươi biết không, hàng năm bởi vì thủy hỏa mà chết người bên trong, chết trong nước vĩnh viễn là chết ở trong lửa mấy lần, hơn 10 lần, mấy chục lần còn nhiều. Vì sao đâu? Nơi này liền phải nói một câu nước đặc tính, cái gọi là thượng thiện nước thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, câu nói này mọi người đều biết ta. Mà cực kỳ hiển nhiên thủy thai cũng có loại này đặc điểm, cái kia chính là nó không lúc bộc phát, một cái kia yên lặng im mắng, tất cả tâm tư nhi đều chìm ở bụng bên trong, một câu cũng không nói lời nào. Mà khi nó phát uy lúc ấy, nói chung ý thức chỉ như vậy một cái, xin lỗi, ngươi không vui, chờ chết ta. Nước là yêu thích tiến tĩnh, nhưng nó cùng ôn nhu không đáp bên. Cho nên, thủy thai đầy trời thế giới an toàn sao? Nó không an toàn. Nói không chừng ngươi chân trước đầu thai xuống dưới, chân sau đại hồng thủy liền đến, để cho sau mang theo ngươi một đường xuôi nam, đưa ngươi miễn phí du lịch thẳng đến Đông Hải, trên đường thuận tiện không cho ngươi hô hấp cơ hội, lại lăn lộn điểm hòn sỏi a, thân cây a cái gì ở bên trong, sau đó tiếp được địa hình, giống như xi măng máy trộn bê tông một đường quái, chờ đến điểm cuối cùng đoán chừng xương cốt cũng bị mất. Cho nên, cái thứ hai thế giới an toàn sao? Ừ, nó nguy hiểm, Lý Tố cảm ứng thần kinh đều ở bạo động, không ngừng tỉnh táo lấy hắn, không muốn đi vào. Đem ba cái thế giới toàn bộ cảm ứng một lần về sau, Lý Tố phát hiện, đối với hắn mà nói, an toàn nhất ngược lại là cái thứ nhất bản, cái kia tối như mực thế giới. Đứng tại chỗ, Lý Tố khỏe mắt không ngừng ở lay động, trước khi ra cửa có lẽ hắn nên nhìn một chút hoàng lịch, hôm nay tuyệt đối là kỵ ra ngoài, đi ra ngoài liền phải là đại hung, mây đen có thể đem thành đều đẻ đổ loại kia. Làm sao bây giờ? Cơ bản giao trộn. Có thể nói cơ hội duy nhất khả năng cao chính là cược, đánh cược gì đâu. Cược tiến vào đen kịt trong thế giới về sau, thông qua thế giới thư, biết được đó là một cái dạng gì cố sự, sau đó lẩn tránh hẳn phải chết kết cục. Đại khái, chỉ có một cái như vậy biện pháp. Bất quá, toàn bộ thế giới đều mẹ nó là đen, thần thoại lịch sử bên trong có loại này cố sự sao? Cái đồ chơi này cũng có thể tính cố sự. Khúc dạo đầu chẳng lẽ viết ở một cái đen kịt không thấy quang minh ban đêm, này đêm à, vừa thối vừa dài, thiên nó lao không sáng, cũng không biết Thái Dương công công làm gì đi. Ừ, câu chuyện này không sai, ai cho ta đến cục gạch. Trốn là trốn không được, hắn còn nhất định phải nhanh tuyển lấy, dù là trước mắt ba cái cũng là hẳn phải chết bản. Bởi vì hắn không chọn lấy, lại qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động ngay sau đó tiến vào một cái bản bên trong, đó mới thực sự là trừng tráng. Muốn lập tức tiến vào 10 mặt trời nô lên cao thế giới, không phải chớp mắt liền lạnh. Khi một hơi, Lý Tố ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất bản, cũng rất nguy hiểm, nhưng nguy cơ độ rõ ràng thấp hơn cái khác, đi vào nếu là có thể ổn định cân cước, cùng so đại hồng thủy thế giới, 10 mặt trời nô lên cao thế giới, không thể nghi ngờ lại càng dễ sống sót. Tại một đống kém cỏi nhất bên trong làm tuyển lấy, có thể tuyển không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Đưa tay trực tiếp đè ở thế giới thứ nhất phía trên, trong phút chốc Lý Tố trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hình ảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Bừng tỉnh, trước mắt đen kịt một màu, con mắt liền phảng phất không có một dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm thụ một lần, ừ, tay chân đều ở xem như kiệt toàn, bất quá này cảm giác bất lực thụ, làm sao giống như đã từng quen biết, trước đó tựa hồ cũng có qua loại này trải nghiệm. Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, đối với mình tình huống tương đối không hiểu. Bất quá nghĩ không bao lâu, một trận vô cùng mãnh liệt buồn ngủ lập tức đánh tới, Lý Tố cực kỳ sắp không chịu đựng nổi nữa, muốn ngủ mê mang. Đúng rồi, khó trách quen thuộc như vậy, song long thời điểm chẳng phải vừa vặn lãnh hội qua một lần sao? Tại trong bụng mẹ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mí mắt càng ngày càng nặng nề, giống như núi buồn ngủ không ngừng đè ép xuống, rất nhanh hắn triệt để ngủ như chết tới. Từ trong bụng mẹ, chỉ có thể kỳ vọng đừng xui xẻo như vậy, còn không có sinh ra tới liền đánh rắm. Lần tiếp theo tỉnh lại, liền tức khắc bắt đầu tu hành, bất kể như thế nào mạnh lên là nhất định phải còn tốt bản thân, từ đơn giản nhất cơ bản võ công đến tiên pháp đạo thuật đều biết, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, nghĩ phải hiểu rõ cái thế giới này đến tột cùng là câu chuyện gì, cần không ít thời gian. Thực sự là gặp ủy. Trong bụng mẹ lại một lần tỉnh táo lại, Lý Tố có chút ngộng. Đầu tiên, bốn phía đều rất yên tĩnh đến khó có thể tin, lần trước trong bụng mẹ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nghe phía bên ngoài mông lung có âm thanh. Nhưng lúc này đây, hắn đều liên tiếp thức tỉnh 6 lần, một vài người tiếng đều không đã nghe qua. May mà còn có thể cảm nhận được tim đập thanh âm, bằng không thì Lý Tố thật muốn cho là mình không phải đẻ con, mà là trứng sinh. Trừ bỏ bốn phía cực kỳ yên tĩnh bên ngoài, trong khoảng thời gian này xuống tới Lý Tố còn phát hiện một cái hết sức kinh người tình huống, cái kia chính là trừ bỏ cơ bản nhất chủ động phối hợp mẫu thể tiến hành thai tức bên ngoài, hắn công pháp gì đều không biện pháp tu luyện. Võ công cũng tốt, đạo pháp cũng được, cũng không thể. Chương 275, An Long ở lỗ 2 chương 275, An Long ở lỗ 2 nói không thể cũng không đúng, chuẩn xác phải nói là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, rõ ràng cẩn thận cảm thụ một chút, có thể bắt được giữa thiên địa đạo tác, cùng cái kia trong cõi u minh đạo vận, nhưng chính là không có cách nào tu luyện. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Tố có chút không biết làm sao, cực kỳ hoảng hốt. Tu hành mạnh lên con đường bị chắn. Cái này khiến hắn cực kỳ không thích ứng, phi thường không thích ứng. Dù sao tiến vào thế giới mảnh vỡ chủ yếu nhạc dạo liền là có thể tu hành, có thể mạnh lên. Hiện tại trừ bỏ tỉnh lại phối hợp mẫu thể thai tức thoáng gia tăng một chút xíu thể phách cường độ bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ như vậy thời gian một chút xíu không từng đứt đoạn đi, Lý Tố thân thể thành hình tốc độ rất nhanh, tinh thần sức lực cũng càng ngày càng sung túc, tỉnh dậy thời gian cùng ngủ say thời gian dần dần có thể ngang hàng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, bên ngoài vẫn như cũ một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có một tia quang minh. Sẽ không phải cái thế giới này sẽ như vậy một mực ô tối thiểu đen xuống a? Còn có bên ngoài vì sao an tĩnh như vậy? Rõ ràng thanh tỉnh thời gian càng ngày càng dài, có thể hết lần này tới lần khác một điểm thanh âm đều không nghe được, không chỉ có như thế mẫu thể cũng rất ít sẽ động, phần lớn thời gian đều lặng lặng, nếu không phải nhịp tim vẫn như cũ, đều tưởng rằng đối phương treo. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, một chút xíu trôi qua. Rốt cục cực kỳ đột nhiên, một sợi quang xuất hiện, từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào Lý Tố trên người, bị ánh mắt hắn cho bắt nói. Thanh âm cùng chấn động, cũng vang lên. Lý Tố mơ mơ màng màng cảm thụ được, toàn bộ đều là tiếng kêu, khàn giọng kiệt lực gọi hàm chứa, mặc dù không rõ ràng ý nghĩa, lại có thể lý giải bên trong cảm xúc, đây là tại gieo họ, đang sôi trào, tràn đầy vui sướng đều tràn ra. Mặc dù không rõ ràng bọn họ tại cao hứng cái gì, nhưng Lý Tố vẫn là không nhịn được đại đại thở ra một hơi nhi, đã thả lỏng một chút. Tối thiểu, cũng không phải là vĩnh dạng, còn có ban ngày. Mà kèm theo dựng dục hắn mẫu thể bắt đầu hành động, Lý Tố cũng không công phu suy nghĩ chuyện khác, không ngừng phối hợp mẫu thể thai tức đồng thời, thân thể cấp tốc thành thục lấy, đến ra đời tuổi tác. Rốt cục, tại quá khứ một đoạn tương đối dài thời gian về sau, Lý Tố cảm giác mình đầu vị trí truyền đến hấp lực, kèm theo một trận trời đất quay cuồng về sau, là khó có thể tin cứng rắn, phản phất bị người thả tại đá vụn mà phía trên một dạng, đâm lao đau, tã lót đầu, ấm áp ôm áp đầu, làm sao cảm giác cùng bị vứt trên mặt đất một dạng. Lập tức, Lý Tố ngộp, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mặc dù buồn ngủ rất mãnh liệt, đối mặt thân thể truyền đến to lớn khó chịu, Lý Tố vẫn là rất miễn cưỡng mở ra bản thân mắt nhỏ, muốn biết tình huống mình. Ừ, cả người trần trụi coi như xong, thế mà thật bị ném tại trên tảng đá. Đây là dự định giết ta sao? Có chút không thể tin, Lý Tố ngẩng đầu lên, cấp tốc dò xét bốn phía, bắt tin tức tương quan. Chẳng lẽ nói bản thân bại lộ? Không có khả năng à, tại trong cơ thể mẹ thời điểm, cực kỳ hiển nhiên mẫu thể mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tu hành giả, không có khả năng bắt được hắn tư duy ý thức. Mà không nhìn không biết, xem xét giật mình, cợt mở nở, thật lớn một đám dã nhân. Không sai, dã nhân. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, cơ bản cũng là trần trụi không nói, bộ lông đặc biệt nồng đậm, thể mao rất nhiều, trên da đóng tầng một, phàm là cách xa một chút cũng không cảm thấy đây là người, mà là hầu tử. Mà sở dĩ không nói là hầu tử, là bởi vì bên trong có một số người, trên người vẫn là một chút đồ vật, rất rõ ràng không phải quần áo, mà là trang sức, dùng bộ lông đem mảnh gỗ, thạch đầu, xương cốt bộ thành chuỗi nhi, treo ở trên cổ. Số lượng có bao nhiêu lại thiếu, mà mang theo càng nhiều người, lại càng tới gần trung ương. Nói cách khác đồ chơi kia, sở ý vị lấy là thân phận, càng tuân quý, thì càng nhiều. Dùng con mắt quan sát một chút giờ phút này ở tại gian phòng, ừ, là cái huy động, không phải gian phòng. Đối mặt một màn này, Lý Tố nhịn không được đau gan, đau dạ dày, đau giang. Hắn đây là xuyên việt thành người tiên sử. Tiến vào xã hội nguyên thủy sao? Ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm, bên ngoài hang động có hai người lấy tay xách theo một đầu rất giống lão hổ, nhưng có hơi khác biệt, răng nanh rất dài, trên người mang theo vằn dã thú đi đến. Sống, dãy rùa cực kỳ kịch liệt. Rất nhanh, trong huyệt động mấy cái dã nhân đi tới, một người trong đó trên tay cầm lấy một cái ử, đao đá một vật, còn có một cái bưng một cái chậu đá. Siêu một đao, đâm vào dã thú kia trái tim, kèm theo một tiếng thê lương kêu rên, dã thú điên cuồng giằng co, đáng tiếc nắm lấy người khác lực lượng càng lớn, đồng thời còn có mấy cái đi lên đem nó để lại, ép tới gắt gao. Chậu đá trực tiếp đặt ở dã thú dưới vết thương, nhận. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh dã thú kia không có sinh sống, chậu đá bên trong đụng tràn đầy một chậu huyết. Phụ trách chậu đá dã nhân xác định dã thú huyết thả không sai biệt lắm về sau, hắn trực tiếp cầm lấy chậu đá, hướng về Lý Tố vị trí chỗ ở đi tới. Tại Lý Tố khá là kinh khủng, đối phương đây là muốn làm gì dưới ánh mắt, ào ào ào đem chậu đá bên trong huyết ngã xuống cách hắn không xa trong chỗ lõm. Đổ xong về sau, hắn trực tiếp đem chậu đá bỏ qua một bên, cấp tốc quay người gia nhập tách rời dã thú hoạt động bên trong. Không chỉ là hắn, lúc này tất cả đại nhân đều chạy tới. Nhìn xem một đám dã nhân cũng không sợ dơ, cũng không để ý vi khuẩn, trực tiếp vây quanh đầu kia dã thú nhanh chóng thôn vệ bộ dáng, Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên kịch liệt, cảm giác mình hiểu sâu lý giải cổ nhân phát minh ăn lông ở lỗ cái từ ngữ này ý nghĩa. Rốt cục, một đám dã nhân ăn miệng đầy máu tươi, một mặt thỏa mãn đứng dậy. Sau đó, bọn họ ánh mắt thăm thẳm nhìn xem Lý Tố, lặng lặng chờ đợi lên, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, cứ như vậy nhìn thấy hắn, nhìn Lý Tố tê cả da đầu, tiểu tâm can đều nhanh nhạy cổ họng. Bởi vì thăng hoa qua một lần, Lý Tố ngũ giác đặc biệt linh mẫn, linh hồn cùng nhục thân cũng là như thế. Cho dù nói là xuyên qua tới, đây không phải hắn nguyên bản thân thể, phần này giác quan vẫn không có bị tất đoạn, bởi vậy thông qua mắt đối mắt, Lý Tố cảm nhận được bọn họ cảm xúc. Đó cũng không phải muốn ăn hắn, mà là tại chờ đợi hắn. Chờ hắn làm gì chứ? Nhìn thấy cách đó không xa cái máng bên trong huyết sao? Bỏ qua, uống nó. Cảm thụ được cái máng truyền đến gây mũi mùi máu tươi, Lý Tố một mặt đều xanh, xem như một người hiện đại, như thế như vậy không vệ sinh hành vi, hắn có thể làm. Các ngươi ăn lông ở lỗ thì cũng thôi đi, ta cũng muốn. Bất quá tại làm nhìn xem mọi người mong mỏi cùng trông mong biểu lộ, chờ mong đến cực điểm ánh mắt, Lý Tố mặc dù giờ phút này nội tâm vô cùng cự tuyệt, nhưng là hắn vẫn là bắt đầu chuyển động, hắn không biết hoàn thành bọn họ chờ mong sẽ có cái gì đãi ngộ, lại biết không hoàn thành phần này chờ mong sẽ có cái gì tao ngộ. Dù sao ở trong mẫu thể mặt đi theo thai tức không ít thời gian, Lý Tố thể cốt phát dục rất nhanh, đặc biệt là sau khi sinh ra xương cốt ngạnh hóa tốc độ càng nhanh, hiển nhiên bởi vì ác liệt vô cùng hoàn cảnh bên ngoài quan hệ, bản năng đang nhanh chóng cường đại. Liên như là vừa mới sinh xuống tới con bê con, cấp tốc có thể đứng, không đầy một lát liền có thể chạy một dạng. Lý Tố chậm chạp trở mình, sau đó dùng cả tay chân đứng lên, thẳng đến cách hắn không sai biệt lắm chừng một mét cái máng trước, nhìn xem tràn đầy cái máng huyết, người cái kia cơ hồ có thể xông bất tỉnh hắn vị đạo. Lý Tố nhịn không được liếc mắt, cả người lung lay sắp đổ. Cái khác không nói, cái này cái máng bản thân nên không phải lần đầu tiên như vậy chứa huyết, phía trên vết máu lồm đốm, hiển nhiên không biết sử dụng qua bao nhiêu lần, con mới sinh cũng đều là một cái như vậy đãi ngộ. Là lấy lúc này, nếu là cầm một đại bội số lớn kính hiển vi tới, ngươi sẽ phát hiện bên trong lít nha lít nhít toàn bộ mẹ nó cũng là vi khuẩn. Này mẹ nó có thể ăn. Lý Tố dạ dày đều đau, tiết tấu có phải là quá sớm hay không? Liền trước không uy điểm sữa cái gì. Nhưng khi cảm nhận được rơi trên người mình ánh mắt, hắn khóc, cái kia trở mong thần sắc, cái kia cháy bỏng thần sắc, cơ hồ đều nhanh muốn tràn ra tới. Mặc dù muôn vàn không muốn, mọi loại không cam lòng, Lý Tố vẫn là đem đầu tiến vào trong chỗ lõm, cẩn thận từng ly từng tí bĩu môi ra nhì, tận khả năng tránh cho máu me đầy mặt bộ dáng, uống. Ngừng lại. Ngừng lại. Ngừng lại. Mẹ. Mẹ nó. Vị đạo nhưng lại không trong dự đoán hư hỏng như vậy, chính là quá không vệ sinh, quá bẩn. Mà theo Lý Tố thứ một ngụm máu tươi vào trong bụng, ú la một tiếng. Trong phút chốc, bọn dã nhân hoan hô, trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ thân sắc, đặc biệt là những cái kia mang theo phối sức người, trong mắt càng là đang sáng lên, hưng phấn vô cùng, tiếng hoan hô chúc mừng lên. Rất nhanh hắn bị bế lên, sau đó một đống lớn thối không ngửi được, hiển nhiên không biết đánh răng là cái gì dã nhân một người đẩy miệng thân tại trên người. Trên mặt, trên đùi, đùi trỏ nhi, ngực, phía sau lưng. Còn có một cái, quá đáng hơn, hướng thẳng đến hắn tức tức đẩy miệng liền đi qua. Này, im miệng cho ta. Lý Tố chấn động bàng quang, không chút do dự trực tiếp bưu đối phương một mặt, rót đầy miệng. Kết quả, đối phương không thèm để ý chút nào, ngược lại cười ha ha, quay đầu thân Lý Tố đầy miệng. Lập tức, Lý Tố như bị sét đánh, bị buồn nôn hỏng rồi. Nhịn không được lòng tràn đầy bi phẫn, tao nội trước đó chưa từng có đen tối lịch sử, nhịn không được nội tâm gào thét. Đáng chết, bản thân rốt cuộc xuyên biệt đến cái gì trong thế giới? Chương 276, thế giới ác y chương 276, thế giới ác y ăn lông ở lỗ sinh hoạt, quả rất đẹp. Mỗi một đạo vết cắt, Lý Tố đều có thể ngừng lại uống một cân khoảng chừng máu mới, tựa hồ bởi vì này quá độ hung tàn phong cách vẽ hắn lớn lên rất nhanh, mới 30 đạo vết cắt mà thôi, thì có không sai biệt lắm, cao một thước, răng cũng mọc ra không ít. Ừ, hiện tại hắn đã không cần nằm ở đó cứng rắn ba ba bên trên, giống con chó vậy trên uống máu, hắn sẽ chủ động chạy đến chậu đá bên kia, không đợi cái kia phảng phất cho heo ăn một dạng giống như dã nhân đem huyết dịch rót vào cái máng bên trong, liền chủ động đi uống chén bên trong. Tối thiểu, trong chậu so trên mặt đất sạch sẽ hơn nhiều. Vì sao nghĩ như vậy? Bởi vì cái máng bên cạnh chính là hắn một ngày địa phương hoạt động, bất kể là đi ngủ cũng tốt, vẫn là kéo bánh cũng được, đều tại nơi đó. Đối với cái này, Lý Tố cực kỳ may mắn, này một đợt chỉ có hắn một cái, bằng không thì này 30 đạo vết cắt hắn nhất định sinh không sống nổi, sẽ chết, sống không bằng chết loại kia chết. Ừ, không thể xách vệ sinh, nhắc lên vệ sinh Lý Tố liền chấn động buồn nôn. Ai, làm sao bây giờ? Giảng cứu không tầm thường a. Trên thực tế Lý Tố loại khác hành vi, rước lấy không ít chú ý, mấy cái dã nhân nhìn hắn ánh mắt rất là không giống nhau, bên trong có loại khác vị đạo. Sợ vừa nhắm mắt lại mở ra thời điểm nói không chừng liền tiến vào trong chậu biến thành rau, Lý Tố này 30 đạo ngân đến nay, trừ phi thực sự chịu không được, bằng không thì đều tiếp nhận rồi. À, người nguyên thủy sinh hoạt, suy nghĩ một chút cũng không phải như vậy dày vò tối thiểu làm một cái hài tử, ít nhiều có chút dư lực, còn có thể phát ra một lần tư duy, đến một chút hắn vị trí này cái đỉnh núi hang động có bao nhiêu cá nhân. Người không nhiều, chừng 100 cái, cũng là đầy miệng răng vàng, càng già càng lợi hại loại kia. May mà hắn có thể tự chủ khống chế bản thân cứu giác, bằng không thì thời gian này thật sự không có cách nào qua, dòng dã 30 đạo vết cắt ta. Từng cái đi tắm rửa, lông có dày có nồng, cộng thêm chính trực ngày mùa hè, trong sơn động vị đạo có thể nghĩ, đời trước biết về già nhà nông thôn thời điểm chuồng heo khả năng cao cũng so ra kém nơi này. Bất quá, cũng là không có cách nào sự tình a. Dù sao, theo gọi hắn ở tại cố sự, là lúc kia đâu. 30 đạo vết khắc xuống tới, Lý Tố nháo rõ ràng không ý chuyện, nói thí dụ như hắn thế giới bây giờ là ở đó. Nơi này giảng thuật là một cái câu chuyện gì? Mà cố sự này tên nó gọi là, tội nhân lấy lửa. Không thể nghi ngờ đây là một cái 10 điểm vĩ đại cố sự, là tất cả bắt đầu, càng là văn minh khởi nguyên. Từ nắm vững hỏa bắt đầu từ ngày đó lên, nhân loại mới chính thức trên ý nghĩa cấu kiến văn minh hệ thống, từ giã thu trong giới hạn thoát ra, đi lên vận dụng tri thức xem như thủ đoạn lộ trình. Cho nên tại thoại nhân cây bước cho đem tới tay trước đó, hắn đều đến uống máu sống mà không phải ăn huyết vượng, ăn thịt sống mà không phải làm mở bậc lờ. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không có gì, so sánh với quyết đấu sinh tử chiến đấu, chỉ là uống chút máu sống, ăn chút thịt tươi, nam tử hán đại trượng phu vừa nhắm mắt lại, cũng liền đi qua. Dù sao thời đại này, nhưng là một cái thuần thiên nhiên thời đại, không có kinh lịch công nghiệp ô nhiễm. Liền xem như thịt tươi miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như sạch sẽ. Chân chính để cho Lý Tố có chút bất an không phải cố sự bản thân, cũng không phải ăn thịt sống cái này vấn đề nhỏ, thân thể của hắn tiêu hóa công năng rất mạnh, rất khỏe mạnh, mới 30 đạo vết cắt mà thôi, liền đã nhanh cao một thước, so bình thường 3 tuổi tiểu bằng hữu đều cao, đồng thời còn không phải một điểm nửa điểm, mà là trọn vẹn gấp 2. Hắn chú ý là cái thế giới này thời gian độ dài, quá dài, thực sự quá dài. Hắn bộ dạng như thế nhiều, nhưng mà thiên mẹ nó thế mà không đen qua, một lần đều không đen qua. Mặc dù không có biểu hiện, nhưng Lý Tố đếm qua giây, mà có khéo hay không hắn đếm dòng dã một ngày miêu tả, vừa vặn bọn dã nhân cũng sẽ ở trên vách đá khắc xuống một đạo vết cắt. Vết cắt phân hai khối lớn, lít nha lít nhít toàn bộ đều là. Một khối trong đó khá là rõ ràng, một đầu, khắc rất rõ ràng. Còn một khối khác tương đối tạm nham, có chút vết khắc đều nạp phục. Liên tưởng tới mình ở mẫu thai bên trong thời điểm, cái kia cơ hồ không thấy ánh mặt trời, phản phất vĩnh dạ đồng dạng kinh lịch, không thể nghi ngờ một khối khắc ghi chép ban đêm muộn chiều dài. Đến kỹ một lần, không sai biệt lắm chừng 300 nói. Nếu đạo này vết cắt chính là một ngày, nói cách khác cái thế giới này ban ngày cùng đêm tối, không sai biệt lắm trọn vẹn một năm mới luân chuyển một lần. Ta mẹ nó, Lý Tố cả người đều kinh hãi. Một ngày một đêm thế mà tương đương với nhân loại bảng giờ giấc 2 năm. đó là một cái quỷ gì? Ngươi nói thời gian dài liền lớn lên đi, nhân loại làm việc và nghỉ ngơi cũng cần phải đi theo lớn lên mới đúng chứ. Nhưng mà cũng không có, cho dù nói trắng ra thiên, đám kia dã nhân thời gian cũng là theo hàng ngày tới qua, nói cách khác đối với bọn họ mà nói 24 giờ chính là một ngày, mà không phải 17.520 giờ tương đương một ngày. Đối với tình huống này, Lý Tố không thể nghi ngờ cực kỳ mộng bức. Thoại nhân sinh hoạt niên đại, thời gian đều dài như vậy. Lúc kia Thái Dương hệ nên làm sao vận chuyển? Quái dị hoàn cảnh để cho Lý Tố tương đối dài một đoạn thời gian nhịn không được cho mày, ba ngày đêm tối thực sự quá dài, kinh lịch 10 cái ban ngày đêm tối chẳng khác nào 20 năm trôi qua. Nay cũng không phải cái gì tốt tình huống, đặc biệt là đối với bình thường nhân tộc mà nói, thế giới một tháng, cơ hồ mang ý nghĩa đại bộ phận nhân tộc một đời, 2-3 thế hệ. Loại tình huống này, đối với văn minh phát triển phi thường bất lợi nói. Ban đêm cũng không cần nói, bây giờ loại này thời đại, nhân tộc ban đêm căn bản liền không khả năng ra ngoài, đó là dã thú thời gian, ra ngoài trên cơ bản liền tương đương với tử vong, nói cách khác một nửa sinh mệnh bị lãng phí. Mà ban ngày, người làm việc và nghỉ ngơi lấy 24 giờ một lượt, lại có một nửa thời gian lãng phí ở phía trên này. Đổi xuống tới, một cái nhân tộc bình thường một đời, không sai biệt lắm chỉ có 1/4 lớn lên. Sau đó trong này còn cần đại lượng thời gian đi săn, vì tồn vong dãy rủa, cái gọi là một đời, sợ không phải chớp mắt liền không có. Loại tình huống này, còn nói cái gì văn minh phát triển? Phát triển cái quỷ. Lại càng không cần phải nói, một năm này vẫn là 4 mùa giao thế, nếu là dựa theo cái thế giới này đã qua 1 năm đi, một cái mùa đông, cùng băng hà thời kỳ có cái gì khác nhau? 3 tháng, 180 năm mùa đông, cùng thời đại băng hà khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt tình huống này, Lý Tố nhịn không được nhăn nhăn bản thân tiểu lông mày. Thế giới mảnh vỡ thông quan, bình thường hai loại tình huống. Một cái phó bản kết thúc, một cái thọ hết chết già. Phó bản kết thúc, có trời mới biết còn bao lâu, Lý Tố bây giờ liền thoại nhân thị sinh không sinh đều không biết. Đến mức thọ hết chết già. Ha ha, nói đùa. Xã hội nguyên thủy, còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành ba cái thời kỳ tạm thời không đề cập tới, lao niên trên căn bản là không có. Tại loại này thời đại, tuổi già trên cơ bản liền mang ý nghĩa thể suy, mỗi sống lâu một ngày đối với toàn bộ lạc mà nói, là một loại vô cùng lãng phí. Nhìn một chút đám kia dã nhân, cơ bản cũng là thanh niên trai tráng, căn bản lại không tồn tại lấy lao niên thuyết pháp. Vừa xa bình thường tuổi thọ, ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, cùng dài rằng giặc một ngày không sai biệt lắm tương đương thời gian 1 năm khoảng cách, Lý Tố khuôn mặt nhỏ nhịn không được nhíu lại, mặc dù coi như trước mắt hắn còn cực kỳ an toàn, sao có thể nhìn này tương lai phát triển phương thức đều hướng về tử cục đang tiến lên a này muốn làm sao phá cục. Lý Tố có chút mê, càng nghĩ càng thấy đến nguy hiểm, hắn nhịn không được chụp chụp đầu mình, phải nói không hổ là hắn phải chết bản sao. Thọ hết chết giả cơ hội cũng không cho ngươi. Phải biết hắn quan sát lâu như vậy, đám này dã nhân không có chút nào nghi, cũng không hiểu được tu hành. Thân thể bọn họ mặc dù cường đại, chỉ là đơn thuần bởi vì thời đại, hoàn cảnh nguyên nhân, không phải dựa vào tu hành mà đến. Cái thế giới này có đạo vận, cũng có thể cảm nhận được pháp tắc chảy xuôi, nhưng không biết vì sao chính là dẫn độc không, căn bản không để ý hắn, trừ bỏ nhất thu thiện hô hấp pháp có như vậy ném một cái ném tác dụng bên ngoài, thủ đoạn khác một dạng đều không động được. Cái này cực kỳ thao đản, tương đối muốn mạng. Đương nhiên, cái này muốn mạng nan để mặc dù khốn nhiều Lý Tố, có thể thời gian lại là từng ngày không ngừng tiếp qua, hắn lớn lên rất nhanh, thật nhanh, không bao lâu răng sữa rất nhanh liền cùng, 60 vết các ngày, Lý Tố trực tiếp cao ra đến 2 thước, cũng chính là không. 666 mét. Này độ cao rất không tệ, tập chuẩn mất. Hắn đã có thể chạy có thể nhảy, nhưng vẫn không thể rời đi hang động, phàm là tới gần cửa ra vào, ngay lập tức sẽ bị treo trở về. Các đại nhân đối với hắn chằm chằm rất căng, lớn tuổi nhất nữ tính thường xuyên đem Lý Tố ôm lại bóp lại ôm, xong việc sau mặt mày hớn hở, cao hứng phi thường, nhịn không được qua lạp lạp vài câu cùng người bên cạnh bắt đầu giao lưu. 60 đạo vết cắt thời gian, Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít nháo rõ ràng hơi có chút bọn họ lời nói ý nghĩa. Đại khái là lại nói, thể cốt rất tuyệt, tương lai bộ tộc sẽ xuất hiện một tên thực lực mạnh mẽ thợ săn. Ừ, có thể ăn có thể uống, dáng dấp còn nhanh. Đây là thân thể sẽ rất cường đại chứng minh, bởi vậy Lý Tố xem như bị đặc biệt chiếu cố, mỗi ngày máu tươi không ngừng không nói, vì chiếu cố hắn còn chuyên môn dùng thạch đầu đem thịt đập thành mi tới ức hắn, tránh cho răng không cắn nổi. Nay đãi ngộ, cũng không ai, thật là không có bên có hay không. Đương nhiên, Lý Tố đối với cái này, chỉ có thể nói bạch nhãn một lần, thật khó chịu. Thực sự quá không vệ sinh cũng chính là hắn, nhục thể thật rất cường đại, tựa hồ bản thể tiên thiên thể chất cũng bị mang tới, có thể tiếp nhận, bằng không thì biến thành người khác tuyệt đối có thể kéo chết ở tại chỗ. Tại một đám người nguyên thủy tỉ mỉ chăm sóc dưới, Lý Tố hắn không thể nghi ngờ cấp tốc trưởng thành lấy, rất nhanh đến 3 thước, cũng chính là không. 999 mét. Nhanh 1 mét không nói, răng đã mọc đầy, có thể chính thức bắt đầu bản thân ăn thịt. Đối với cái này, Lý Tố rất vui vẻ, rốt cục không cần mới ăn cái kia hòa với môi, cũng không rõ vi khuẩn thịt băm. Cũng không mâu thuẫn, dù sao thịt băm đều ăn rồi 30 ngày, bây giờ đổi thành khối thịt, theo một ý nghĩa nào đó cảm giác còn tăng lên, ngay bên trong mang theo điểm bị ngọt, mặc dù có chút tê răng, nhưng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Không chỉ có như thế, từ có thể bắt đầu ăn thịt về sau, hắn cuối cùng là chiếm được canh chừng cơ hội, có thể ra cửa. Đương nhiên, chỉ có thể ở cửa động, đồng thời còn có lớn dã nhân nhìn xem mới được. Có thể đi ra, Lý Tố rất vui vẻ, kích động không thôi, dù sao vùi ở một cái 300 mét vuông không đến, ở hơn 100 người trong thạch động, thời gian kia thật không phải là người qua, đủ loại vị đạo đều quá mát mẻ. Đi ra cửa động, kèm theo một cỗ thanh phong đánh tới, lập tức, thiên nhiên đủ loại vị đạo lập tức tê dần bánh tràn vào Lý Tố trong lỗ mũi. Không thể nghi ngờ, rất tồi tệ, nhưng là hắn nhịn được. Bản thân khiếu giác hệ thống quá mức phát đạt Lý Tố là biết rõ, bây giờ một tuổi cũng chưa tới, dĩ nhiên có thể bắt được 1000 loại vị đạo, đồng thời theo thời gian trôi qua, này giác quan còn tại không ngừng bị phóng đại, không hề nghi ngờ là có thể nói thiên phú dị bẩm, vượt qua tưởng tượng. Không chỉ là khứu giác, vị giác cũng giống như thế, hắn đầu lưỡi chỉ cần nghĩ, dù là đối với không khí này liếm một hơi, đều có thể trực tiếp bắt được vị đạo, đồng thời căn cứ nặng nhẹ trình độ không giống nhau, đủ để phân biệt ra được mấy trăm loại vị đạo. Liền lấy trên hai cái này năng lực, theo hắn đại não đối với những mùi này tiến hành phân tích, mặc dù có chút vị đạo để cho Lý Tố hắn nhịn không được mắt trợn trắng, lại thu được có thể nói rộng lượng tin tức, có phong tình vùng dưới, có thể trực tiếp thu hoạch đường kính mấy cây số phạm vi tất cả tình báo. Không thể nghi ngờ, đây là một cái vô cùng lịch tiên năng lực. Mặc dù những tin tức này không quá không vệ sinh, nhưng là hắn đối mặt dạng này một cái thế giới to lớn ỷ bảo. Cảm thụ được ngoại giới tin tức, Lý Tố tiểu lông mày một chút xíu tàng ra, khóe miệng có chút câu lên, có vẻ tự tin. Hắn vị trí là một cái gò núi, không tính quá cao, nhưng lại 10 điểm dốc đứng, muốn đi lên cần đầy đủ tương đối trình độ nhất định leo lên kỹ năng, có thể dùng cả tay chân loại kia. Đồng thời lùm cây mặc dù có chút, lại không nhiều, nếu là có manh thú tới, có thể trước tiên phát hiện. Nơi này, cơ bản có thể xem như một cái tự nhiên cứ điểm. Mà gò núi bên ngoài là rừng cây, rất lớn một mảnh, cơ hồ không nhìn thấy đầu, phảng phất đặt mình vào biển cây bên trong đồng dạng. Trong rừng khí tức rất nhiều, đủ loại khác biệt mùi dã thu thì có trên trăm loại, lít nha lít nhít phân bộ tại biển cây bên trong, mấy cây số bên trong đều có thể bắt được hơn ngàn, xa một chút lời nói sợ không phải có mấy bạn. Ừ, rất tốt, phi thường tốt. Thông qua năng lực chính mình, cái thế giới này đối với hắn mà nói, tính nguy hiểm tiểu không ít. Có thể thọ hết chết giả khả năng. Cho dù nói lão, tin tưởng cũng có thể bị rất tốt đối đãi, mãi cho đến hắn an tưởng nhắm mắt, treo mới thôi. Nghĩ tới đây Lý Tố nhịn không được lộ ra hài lòng nụ cười, tội nhân thị lúc nào châm lửa, hắn không biết, cũng đợi không được, cho nên hắn có thể tiến hành, cũng là biện pháp duy nhất, đó là sống đến thọ trung chính. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố hắn mở to bản thân con mắt, bởi vì một cỗ vô cùng mãnh liệt vị đạo bị gió thổi đang từ phương xa chuyển đến, để cho hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Xem xét, hắn mục, ánh mắt trở nên cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn sững lẽ. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi, đúng, nhất định sai a. Bằng không thì lời nói, vì sao sẽ thấy một cái cự nhân? Giờ phút này đối phương chính cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở một khối núi một dạng lớn thạch đầu đằng sau, trên tay còn cầm một cái sợ không phải có 5-6 ngàn cân đầu bữa, chỉnh chuẩn bị đánh lén. Mà đánh lén mà mục tiêu, Lý Tố trực tiếp tê dại, cả người đều tê dại. Đầu to, tay nhỏ, cột trụ, cùng thật dài cái đuôi, còn có cái kia nhiều đến hơn 50 viên răng nanh, đi trên đường đại địa đều ở chấn động. Đối với một cái như vậy sinh động hình tượng, đại gia có thể liên tưởng đến là cái gì a? Đúng, khủng long. Đồng thời sắp bị đánh lén đầu kia, vẫn là trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện tuyệt đối nhân vật chính, tại nào đó trong công viên không ít người thời niên thiếu bóng tối. Bá Vương Long. Ta mẹ nó, đây là thượng cổ thần thoại. Đây là thoại nhân lấy lửa. Thoại nhân thị sống ở Dù Gia Xịt. Nhìn thấy không sai biệt lắm 8 dặm có hơn cảnh tượng, Lý Tố gan cũng nứt ra, thật vất vả, hắn thật vất vả tìm được thọ hết chết ra biện pháp, kết quả một cái cự nhân, một đầu khủng long, tam quan đều cho hắn truy nát nhừ. Giờ này khắc này, Lý Tố hiểu sâu cảm nhận được, đến từ cái thế giới này đối với xuyên việt giả không hữu hảo. Cái kia sâu không thấy đáy ác ý tại thế giới như thế này, bản thân rốt cuộc muốn làm sao có thể mới sống đến thọ hết chết giả. Chương 277, Dạ Ma chương 277, Dạ Ma giang giác. Trong rừng, trên ngọn cây, ngồi xổm ở một cái tiểu nhân nhi. Hắn không lớn, sinh tinh linh cổ quái, hai đầu lông mày tràn ngập thịt rừng nhi, có thiếu niên hoạt bát linh động, cũng có trung niên trầm ổn dạng dị. Bên ngoài thoạt nhìn có 12-13 tuổi, có thể tuổi thật trên vừa mới 5 tuổi. Trên người hắn bọc lấy da thú, trên tay cầm lấy một cái sắc bén dao đá, sáng loáng, bị hắn xoa rất sạch sẽ. Vô thanh vô tức ngồi xổm ở trên những cây, hắn chẳng có mục tiêu ăn trái cây, mà ở cách hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi xổm một đầu có đen kịt bộ lông sơn miêu, nhắc nhở rất lớn, con ngươi lục bên trong mang đỏ, theo dõi cái kia ăn trái cây thiếu niên, đem nó xem như mục tiêu, chậm rãi tới gần. Xem như trên ngọn cây sát thủ, sơn miêu chẳng những di động cực nhanh, mềm mại da lông cũng hữu hiệu trợ giúp nó giảm bớt thông qua lá cây lúc phát ra âm thanh. Nó động tính rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, nhanh chóng vô cùng đến gần trên ngọn cây thiếu niên kia. Cái này vật chủng nó nếm qua mấy lần, là đồ tốt. Là khỉ núi một loại, dễ nhất săn mồi. Đầu tiên đối phương ra lông không dày, căn bản là không có cách hữu hiệu chống cự răng nhọn móng sắc công kích. Sau đó đối phương mặc dù tứ chi linh xảo, nhưng không có lợi trảo, răng cũng không đủ kiên cố, cho dù phản kích cũng rất khó trọng thương bản thân. Cuối cùng đối phương huyết nhục cực kỳ phong phú, tại con mồi bên trong thuộc về bắt được một cái, có thể nhai rất lâu loại kia. Cái này tiểu không ít, cũng không kém, đồng thời xương cốt thoạt nhìn sẽ không quá cứng rắn, có thể cùng một chỗ nhai, bởi vậy thể lượng không thể so với đại sơn hầu tự tiểu. Lớn còn muốn phòng bị, trưởng thành khỉ núi lực lượng cũng không nhỏ. Vào, vào. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng tiểu sơn hầu tử, sơn miêu ánh mắt càng ngày càng băng lạnh, đã đến nó phạm vi công kích. Đúng lúc này, có tiếng kêu vang lên. Tiểu hầu tử tựa hồ nghe được, hắn đứng lên, đem hậu kình lộ cho đi sơn miêu, đáp lại hai tiếng, muốn đi xuống. Ngay tại lúc này, sinh vật buông lỏng nhất một khắc, sơn miêu không có chút gì do dự, hóa thành màu đen thiểm điện, trực tiếp đánh về phía tiểu sơn biển hầu tử. Trong điện quang hỏa thạch, sơn miêu liền chạy tới núi trước mặt con khỉ, huyết buồn đại khẩu mở ra, đối diện cổ đối phương. Mà cũng ở thời điểm này, khỉ núi rung tay, phản phất roi một dạng hướng về phía sau quét một lần, trong phút chốc trên tay hắn cái kia vô cùng sắc bén đao đá mới trong không khí chém ra một nửa tháng vết đao, từ sơn miêu đầu trước đó khẽ quét mà qua. Sơn miêu toàn thân cứng đờ, xem như loài săn mồi nó trong mắt phun ra nồng đậm không thể tin, vừa rồi lập tức đao đá trực tiếp vòng qua nó đầu, đánh vào nó xương cổ bên trên, kèm theo răng rắc một tiếng, người quản lý thân thể trung khu thần kinh hệ thống trực tiếp bị phá hư. Bản thân đường đường trên cây sơn đại vương, thế mà bị một cái tiểu sơn hầu tử cho săn thú. Đây cũng quá mẹ nó không giảng đạo lý. Một đòn qua đi, tiểu gia hỏa thân thể nhất chuyển, thong dong tránh qua, tránh né rơi xuống sơn miêu tấn công, vứt bỏ trong tay chua hoàng hốt trái cây, một cái giật ở đối phương hậu kình. Không đợi hắn có động tác, bên kia lại có tiếng thanh âm truyền đến. Đến rồi. Tiểu gia hỏa há mồm nôn hai cái rất kỳ quái âm tiết về sau, hắn cầm lôi kéo lấy so với chính mình còn lớn hơn sơn miêu tại trên cành cây bay bật lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại động tác so với kia sơn miêu càng nhẹ, thân thể nho nhỏ bên trong có khó có thể tin lực lượng khổng lồ, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể nhìn thấy hắn cơ bắp cổ động, tràn đầy giá tính, phản phất giống như một đầu đua của rừng rậm con non. Mấy lần qua đi, hắn từ trên cây nhảy xuống, rơi vào một cái lại 10 người tạo thành đội đi săn trước đó. Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện, có chút hoảng hốt người cầm đầu lập tức thở hắt ra nhi, mặt khác 9 cái cũng là trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Rất rõ ràng, thiếu niên thân phận không giống nhau, địa vị cực cao. Khi thấy trong tay hắn sơn miêu, phần lớn người càng là hít một hơi, đó cũng không phải là đơn giản dã thú, mà là tương đối đỉnh cấp thợ săn, đặc biệt tam hiểu bí ẩn cùng đánh lén, chính là có kinh nghiệm trưởng thành thợ săn đơn độc gặp được, cũng cực kỳ hung hiểm, rất khó đào thoát, huống chi đi săn. Nhìn đối phương mất tự nhiên đổ ở một bên đầu, không có dư thừa ngoại thương cùng mùi máu tươi, rất rõ ràng một đòn mất mạng. Nhìn không được dù là bao quát đầu lĩnh trên mặt đều lộ ra rung động mà kinh hỉ thần sắc. Thiếu niên mới bao nhiêu lớn? 5 tuổi mà thôi. Mặc dù dung mạo rất cao, thế nhưng không che giấu được hắn chỉ có 5 tuổi hiện thực này. Mặc dù trong tộc xem trọng hắn tương lai, cho rằng tương lai hắn sẽ trở thành dẫn đầu nhất tộc cường đại thợ săn, nhưng cũng không nghĩ tới mới 5 tuổi mà thôi, liền có thể săn giết loại này dã thú. Thiếu niên đem sơn miêu đưa cho trong đó một tên thợ săn về sau, mở miệng nói, "Á Sơn thúc, phải đi về." Á Sơn là 10 người này đội đầu lĩnh, cũng là bọn họ cái bộ lạc này mạnh nhất dã nhân, tuổi chừng tại 30 đến 40 tuổi khu ở giữa, ở cái thế giới này sống hơn 1 tháng, tương đối giỏi. Bình thường so với hắn đánh, liền không có một cái hoàn chỉnh cái, không phải thiếu cánh tay, chính là thiếu chân. Ừ, thu hoạch đạt tiêu chuẩn. Mặc dù ngôn ngữ hệ thống cũng không phong phú, nhưng đối thoại nhưng lại không có vấn đề gì. A Sơn trên mặt tươi cười, lộ ra cái kia khá là nhìn thấy mà giật mình đầy miệng răng vàng. Thiếu niên nhẹ gật đầu, cùng bọn họ cùng một chỗ, hướng về nhà mình ở tại Gò Núi đi. Thiếu niên tự nhiên không cần phải nói, là Lý Tố. Hắn đi tới cái thế giới này đã 5 năm, ách, phải nói đã 2 cái 3 ban ngày, cộng thêm 2 cái ban đêm, hắn bị sinh ra tới thời điểm cũng là ban ngày, bất quá là buổi sáng, bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận ban đêm, sắc trời tại biến thành màu đen. Bất quá liền sắc trời này, thật muốn nó hoàn toàn đen xuống, còn không biết phải bao lâu. Không thể không sách, cái thế giới này, thật mẹ nó đáng ghét, đối với nhân tộc siêu không hữu hảo, sinh hoạt lên siêu cấp khó khăn. Dài răng giặc 3 ngày còn tốt, đêm tối thật cực kỳ muốn mạng. Hắn sở sinh hoạt nhất tộc, 2 cái đêm tối, chết rồi không sai biệt lắm 10 người. Trăm người bộ lạc, 2 cái đêm tối mà thôi, liền chết 1/10. Đây là đáng sợ đến mức nào? Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì lương thực không đủ. Lúc này vì duy trì bộ lạc tồn tại, thân thể yếu kém người liền chủ động đi ra, rời đi hang động. Ở nơi này dã thú dày đặc đêm tối ra ngoài, nhân tộc loại này không có màu sắc tự vệ, không có răng nhọn móng sắc tồn tại, có thể nghĩ là cái kết quả gì, chờ trời sáng thời điểm từ trong huyệt động, Gò Núi bên ngoài có không ít máu tươi, rất khốc liệt. Mà trừ bỏ đêm tối bản thân cực kỳ nguy hiểm không nói, chính là sơn động bản thân cũng nói không lên có bao nhiêu an toàn. Ban đêm, bên ngoài chắc chắn sẽ có thanh âm vang lên, đặc biệt là có sau khi rời khỏi đây, cái kia thanh âm rất dày đặc, tiếng kêu rất là làm người ta sợ hãi, có ma tính, nghe đến liền không nhịn được đi vào trầm luân, không thể tự chủ, hướng về bên ngoài huyệt động đi ra ngoài. Buổi tối thứ hai, liền có một người bị cái kia thanh âm câu đi ra. Bất quá lần này không đồng dạng, nhìn xem cao hứng bừng bừng xuất phát bọn dã nhân, hắn cũng không nhịn được khỏe miệng ngắc ngắc. Này một cái ban ngày, hắn cũng đi theo ra. Mặc dù hắn số tuổi rất nhỏ, xa không đến lúc đi ra ngoài săn thú đợi, nhưng hắn lớn lên quá nhanh, quá kinh người, không chỉ có như thế khí lực cũng cực kỳ kinh người, có thể nhấc lên bản thân mấy lần vật nặng thể, còn chạy đặc biệt nhanh, có thể nói bước đi như bay, trong rừng mạnh mẽ không thể so với đồng dạng thợ săn kém. Cho nên hắn chiếm được đặc cách, đi theo đội đi săn cùng một chỗ tiến vào. Ngay từ đầu, Lý Tố tự nhiên an phận trung thực, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không muốn để cho bọn họ bởi vì chính mình mà xáo trộn bước đi, xuất hiện sai lầm, dẫn đến người chết tình huống. Bởi vậy hơn phân nửa thiên hắn đều an phận đi theo, chỉ cần sắp tiếp cận ban đêm, biểu hiện ra đầy đủ thực lực, để cho lĩnh đội A Sơn thúc yên tâm về sau, mới bắt đầu hành động đơn độc, đương nhiên cũng sẽ không cách quá xa. May mà như thế, đi săn số lượng tăng lên. Lý Tố ngũ giác thực sự quá biến thái, thường thường lũ dã thú còn không có phát hiện hắn thời điểm, hắn liền đã tìm được đối phương, đồng thời quan sát thật lâu rồi, muốn tin tức cơ hồ đều thu vào trong đầu, đối phương ưu điểm khuyết điểm đều phân tích rõ ràng. Không sai, bị hắn giết chết sơn miêu cũng không chỉ là Lý Tố mạnh hơn nó, mà là nó tin tức trên cơ bản đều bị Lý Tố cho bắt, chính là nó sẽ nhào tới thực tế, góc độ, lực lượng đều ở hắn trong tính toán. Lý Tố cái kia nhẹ nhàng một đao, mặc dù rất nhanh, lực lượng thật không lớn, cổ đối phương sẽ đoạn, hoàn toàn là bởi vì chính mình thân thể tấn công tới lực lượng, hắn làm chẳng qua là đem đao đá lấy một cái vừa vặn góc độ, vừa lúc thời cơ, đặt ở tất nhiên sẽ cắt ngang cổ đối phương vị trí, làm cho đối phương lấy bản thân lực lượng sinh sinh đụng chết bản thân. Cho nên, nếu chỉ là một cái đơn thuần mà đơn giản thời gian, sống đến thọ hết chết già đối với Lý Tố mà nói, không khó. Khó là vừa ra đời mấy tháng, hắn nhìn thấy trận kia cự nhân cùng bá vương long ở giữa đại chiến, đây mới thực sự là đại nguy cơ, cực kỳ muốn mạng sự tình. Trận chiến kia hắn ở tại bộ lạc tự nhiên cũng nhìn thấy, đồng thời tiến hành thảo luận, đối với cả hai miêu tả. Các thần, là thần, là thiên thần cùng thú thần. Đương nhiên là cái gì không phải trọng điểm là Lý Tô ở tại cái bộ lạc này, là thiên thần địa bàn, bởi vậy bọn họ tự nhiên thuộc về thiên thần con dân. Cảm giác liền cùng đã từng chơi qua ma thú không sai biệt lắm, liên minh cùng bộ lạc ở giữa quan hệ. Cả hai có thể nói tuyệt đối đối lập, thuộc về một núi không được phép có hai con hổ. Mà trước đó cái kia một trận đại chiến, tương đối tốt địa phương là thiên thần thắng lợi, cái kia thú thần mặc dù kém chút bị mở ngược một bụng, nhưng cuối cùng vẫn trốn được. Đối với cái này hắn ở tại bộ tộc thật cao hứng, bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài vùng rừng rậm này đều sẽ trở thành thiên thần địa bàn, sẽ không bị thú thần con dân quấy nhiễu. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, đặc biệt là đối với Lý Tố mà nói, một cái ổn định đấu sinh kỳ không thể nghi ngờ tương đối quan trọng. Hiện giai đoạn hắn không biện pháp gì tốt ứng đối cái nào hai thứ, bất kể là thiên thần, vẫn là thú thần. Khoảng cách gò núi cũng không xa, đi thôi khoảng 10 dặm đường, liền có thể thấy được. Bọn dã nhân giờ phút này trên mặt đều lộ ra cao hứng bừng bừng thần sắc, thật sự là thu hoạch quá mức phong phú, chứa đựng xuống tới vật tư viễn siêu trước kia, có thể an ổn vượt qua dài dằng dặc đêm tối, này đối toàn thôn mà nói, cũng dễ dàng. Mang theo con mồi, thân thủ mạnh mẽ bọn dã nhân cấp tốc dọc theo chân núi mà lên, đi tới đỉnh núi, hang động trước đó. Lý Tố cũng theo sát phía sau, về tới cái thế giới này nhà. Chương 277 Dạ ma 2 chương 277, dạ ma 2 đến nhà, vô cùng cường đại các nam nhân cũng buông lỏng, bọn họ cao hứng bừng bừng kêu to, chia sẻ lấy bản thân vui sướng, lớn tiếng kêu la lần này đi săn thu hoạch. Các nữ nhân nên lánh ra, các nàng đều rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, đồng thời vớt ve bản thân bụng dưới lên. Đầy đủ đồ ăn, không chỉ có riêng chỉ là mang ý nghĩa có thể vượt qua đêm tối, càng mang ý nghĩa đời sau sinh dục. Một cái bộ lạc muốn kéo dài tiếp, muốn dần dần cường tráng, nhân khẩu ác không thể thiếu. Trước đó không có điều kiện, tự nhiên không dám suy nghĩ, bây giờ có, tự nhiên cực kỳ phấn khởi. Một bên, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái, rất rõ ràng cái tiếp theo đêm tối tương nộ làm dài rằng rặc, sẽ có không thích hợp thiếu nhi sự tình cùng hình ảnh xuất hiện, không hiểu còn không có gì, hiểu sẽ rất khó chịu. Dù là trước mắt hắn còn không có cái kia công năng, cho dù trong lòng nghĩ, thân thể cũng sẽ không phản ứng, cái này còn tốt. Bằng không thì, về ngoài tạm thời không đề cập tới, cái kia một hơi răng vàng, Lý Tố thực sự có chút khó mà hạ miệng, thực sự quá không vệ sinh, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lộc cộc, lộc cộc. Ngay tại các nam nhân cao hứng, các nữ nhân cũng mừng rỡ thời điểm, phảng phất đói bụng rồi đồng dạng thanh âm vang lên. Trong phút chốc, sơn động trước đó, hơn trăm người sắc mặt cứng đờ, thần sắc đại biến. Lý Tố cũng là đôi mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía gò núi bên ngoài, bóng đêm đã bắt đầu giáng lâm, cách đó không xa rừng rậm có chút biến thành đen, bất quá này vẫn như cũ ảnh hưởng không được hắn ánh mắt, rất nhanh hắn đã tìm được phát sinh nguyên. Không sai biệt lắm một cây số bên ngoài, một gốc cây lá tươi tốt đại thụ bên trong, trong đó một cái thân cây treo ngược lấy một đoàn đen bạc. Lờ mờ có thể phát hiện, cái kia hẳn là một con chim, mười điểm quái dị. Mọc ra màu sắc rực rỡ lông vũ điểm ấy không nói, nó mặt dài cùng người một dạng, đồng thời chân cũng không phải móng vuốt, mà là một đôi nhân thủ, nó treo ngược ở trên những cây, hai tay nắm thật chặt thân cây, đầu chạy đến đối với này gò núi bên này, cái kia trợn trừng lên mắt không hề nháy một cái nhìn xem nơi này, nhìn xem bọn họ. Là vật gì cái? Lý Tố đồng tử co rụt lại, có loại dùng mình cảm thụ. Không đợi hắn mở miệng, có nữ tử bật lên, nàng trực tiếp ôm lấy Lý Tố, chặn lại hắn mặt mũi, âm thanh kêu to đồng thời, mang theo Lý Tố liền bọt vào trong huyệt động. Cái gì tình? Mà cái khác các nam nhân nữ nhân cũng kêu lớn lên, tất cả vui sướng tại thời khắc này đều biến mất không thấy, bọn họ nhao nhao bắt đầu nhanh chóng hành động. Nữ nhân kéo lê giã thú thi thể xông vào hang động, các nam nhân bắt đầu đại lượng chuyển đến thân cây thạch đầu, tại đêm tối còn không có triệt để tiến đến, tối thiểu còn có không ít thời gian lập tức, trực tiếp liền đem hang động cho phong đóng lại. Lần này phủ kín cực kỳ kín, từ cửa vào đến chỗ sâu sợ không phải có hơn 10 mét, toàn bộ đều cho chặn lại. Chân quý giã thú bị ném bức bỏ ở một bên, trở lại các nữ nhân run lẩy bẩy, các nàng té quỵ dưới đất, không ngừng gọi, khẩn cầu lấy. Các nam nhân cũng thần sắc nghiêm trọng, đối mặt đói khát, đối mặt cái chết đều có thể nghĩa vô phản cố, bọn họ giờ phút này cũng đầy mặt khẩn trương, bọn họ nhân thủ một cái đao đá nắm ở trong tay, không nói lời nào đứng ở bị gió độ hang ngầm trước động, giữa hai bên cách hơi có chút khoảng cách, ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Đối mặt này như lâm đại địch, phản phất có hủy diệt chi hiểm một màn, Lý Tố có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, hắn bị báo rất căng, nữ nhân đem hắn giống như chân bảo đồng dạng ôm vào trong ngực, nàng là Lý Tố mẹ đẻ, tại tộc đàn bên trong địa vị rất cao, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trên thân thể mang theo dây xích cũng nhiều, giờ phút này nàng cũng vô cùng bối rối, khó mà bình tĩnh. Mẫu, thế nào? Lý Tố hít một hơi nhi, không thể nghi ngờ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân mình dạng này, phải biết dù là trước đó đêm tối đồ ăn không đủ, có người ra ngoài chịu chết nàng đều bình tĩnh đối đãi, bây giờ lại như vậy bối rối, thực sự không thể nào hiểu được. Nữ tử vẹn vẹn đem Lý Tố ôm, không muốn thả ra, sau một lúc lâu, nàng mới bắt đầu giải thích, nói ra khẩn trương nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cái thanh âm kia. Đó là dạ ma, ưa thích ban đêm ẩn hiện, ban ngày không thấy tăm hơi. Một khi đến ban đêm, nó sẽ phát ra câu hồn thanh âm, mê hoặc người đi tự chui đầu vào lưới, bị nó thôn phệ. Bởi vậy phàm là phát hiện có người chỗ cư trụ, nó liền dừng lại, sau đó mỗi cái đêm lúc đều sẽ đi qua, không ngừng ở bên ngoài phát ra âm thanh, câu dẫn nhân tộc từ trong huyệt động ra ngoài, đem nó ăn hết. Buổi tối sẽ phát ra ma tính thanh âm, có thể mê hoặc nhân thu sinh vật không ít. Cái thứ hai đêm lúc Lý Tố cũng nghe từng tới, đối với tinh thần có nhất định kích thích, cho dù là hắn nghe nhiều cũng rất khó chịu, có người liền bị câu dẫn ra ngoài. Thế nhưng cũng không đáng sợ, bởi vì tới tay, bọn chúng bắt được con mồi liền sẽ rời đi. Có thể dạ ma không giống nhau, nó thích nhất ăn thịt người, phàm là xuất hiện ở địa phương nào đó, tất nhiên là nơi đó có người, mà phàm là rời đi, tất nhiên là người nơi đâu bị nó ăn sạch về sau. Không sai, muốn ăn sạch, nó mới có thể đi. Không hề nghi ngờ loại sinh vật này đối với nhân tộc mà nói, đặc biệt là Lý Tố bây giờ ở tại bộ lạc mà nói, không hề nghi ngờ là một trận tai nạn, tai họa ngập đầu. Chẳng trách mình mẫu thân sẽ khẩn trương như vậy, khó trách hang động bất luận nam nữ đều như vậy bối rối. Thời gian không ngừng trôi qua. Rốt cục sơn động bên ngoài hoàn toàn đen, sắc trời triệt để tối xuống. Toàn bộ hang động, hơn 100 người, giờ phút này trừ bỏ tiếng hít thở, cái khác thực sự là một điểm vang động cũng không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, lộc cộc thanh âm lại trầm rãi từ bên ngoài truyền vào, một tiếng lại một tiếng, cực kỳ để cho người ta phiền chán. Thanh âm này có vô cùng lực xuyên thấu, tại loại này vô cùng an tĩnh đêm tối liền càng không cần phải nói, coi như dùng hai tay bịt lỗ tai cũng không được, có thể chạy vào. Ngay từ đầu còn không có cái gì, có thể lâu, cái kia thanh âm chẳng những sẽ ở trong đầu mặt vừa đi vừa về không ngừng, sẽ còn thẩm thấu đến trong nội tâm, không ngừng chấn động ngươi thần kinh, để cho người ta sao động vô cùng, lòng tràn đầy phiền muộn, bị nó ảnh hưởng. Rất nhanh, trong huyệt động các nữ nhân bắt đầu phát ra âm thanh, các nam nhân cũng nhao nhao cầm lấy thạch khí gõ lên, cùng cái thanh âm kia tiến hành đối kháng. Một lần lại một lần. Các nữ nhân cũng họng đều hắc câm, các nam nhân gõ đắc thủ thấy đau, có máu tươi chảy ra. Nhưng là không có người ngừng, bởi vì bên ngoài lộc cộc thanh âm không ngừng vang lên. Không bao lâu, một chút nữ nhân ngừng lại, không lên tiếng, các nàng thẳng thắn ngồi ở chỗ đó, tư duy đã ngừng, bị thân ảnh kia ảnh hưởng tới thần trí. Các nàng bắt đầu đứng lên, hướng về hang động mở miệng đi tới. Bị Lý Tố gọi là A Sơn thúc thợ săn đứng lên, hắn hét lớn một tiếng, mấy tên thợ săn lên một lượt trước, không có chút gì do dự, đem mấy người nữ nhân ấn ở cùng lúc đó, có một cái so sánh nam tử gầy yếu hắn đứng lên, đối với này A Sơn bọn họ nói vài câu về sau, hướng về ngoài động đi ra ngoài. Mặc dù cơ hồ lấp kín, trên thực tế còn giữ một cái cửa ra, có thể miễn cưỡng chui ra đi. Chỉ chốc lát sau, kèm theo một tiếng hét thảm vang lên, có mùi máu tươi dâng lên, bên ngoài cái kia lộc cộc thanh âm biến mất. Đối mặt một màn này, một mực bị mâu thân mình bẹn bẹn ôm lấy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích Lý Tố hắn ngây dại, triệt để ngây dại. Đây coi là cái gì? Nhưng mà tạm ngừng không bao lâu, tiếng kêu kia lại một lần vang lên. Các nam nhân nữ nhân lại một lần đối kháng, bọn họ không nghe đập, dùng hết tất cả lực lượng, mãi cho đến có người không kiên trì nổi, lại có một người chủ động đứng dậy bỏ ra ngoài. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Trừ bỏ phụ trách ra ngoài đi săn nam nhân, trong huyệt động đã không có suy yếu nam nhân, các nữ nhân bắt đầu đứng lên, đi ra ngoài. Ngơ ngác giật mình ở đó, Lý Tố con mắt càng mở càng lớn. Đây coi là cái gì? Kèm theo cái kia lộc cộc tiếng lại một lần vang lên, Lý Tố con mắt đỏ, huyết hồng. Lúc nào, vạn vật chi linh vậy mà lưu lạc tới mức này? Hắn dây rủa, nhịn không được, cũng không chịu nổi, hắn muốn giết chết cái kia đáng chết đồ vật, giết chết nó. Không hề nghi ngờ, mặc dù mới 5 tuổi, Lý Tố lực lượng vẫn là đáng sợ, giống như con bê con đồng dạng, lực lượng to lớn, mâu thân hắn đều không gánh nổi. Đối mặt một màn này, mẫu thân hắn vừa sợ vừa vui, ngay sau đó hét lớn ngăn chặn hắn. Nhất thời, bình thường cực kỳ ưa thích hắn, bình thường đều cắt giã thú trên người tương đối mềm non bộ vị cho hắn ăn, mấy người nữ nhân tiến lên đây cùng sinh hạ Lý Tố mẫu thân cùng một chỗ đem hắn ngăn chặn. Đối mặt một màn này, Lý Tố dù là lực lượng lại lớn cũng không khả năng đồng thời đối kháng mấy người. Ngẩng đầu, Lý Tố nổi giận vô cùng, muốn nói gì. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền bị bóp ngất đi. Một đêm dài đằng đẵng, thật dài đằng đẵng, dài đến phảng phất một đời đều phải qua đi. Rốt cục tại bình minh quang rơi xuống, đêm dài đi qua, quang minh đi tới thời điểm, tham lam vô cùng dạ ma thanh âm rốt cục biến mất. Nhìn xem các nam nhân một mặt cái kia một chút xíu tháo dỡ ngăn chặn thông đạo, các nữ nhân cũng thần sắc ngốc trệ lấy ra cất giữ đồ ăn bắt đầu chuẩn bị, Lý Tố rốt cục bị thả, được cho phép hành động. Hắn đứng trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem nguyên bản hơi có vẻ hỗn loạn chừng hơn 100 người hang động, bây giờ chỉ còn lại không tới 20 người. Trọn vẹn hơn 80 người, không có cứ như vậy không có. Cũng là dạ ma cũng phải nghỉ ngơi quan hệ, cũng tạm thời trừ bỏ nhất bắt đầu ăn trọn vẹn 6 người mới dừng lại bên ngoài, đằng sau ăn hết một cái liền sẽ ngừng một hồi. Cũng bởi vậy chừng một năm giống như dài dằng dặc một đêm mới bị sống qua tới. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Chuyện ban đêm một đến dạ ma tất nhiên trở về, không ăn hết một chỗ nó sẽ không đi. A Sơn đang cùng Lý Tố A Mẫu thảo luận liên quan tới bước kế tiếp. Kèm theo A Mẫu lời nói, A Sơn nhịn không được siết chặt quả đấm mình, một hồi lâu hắn mới nhẹ gật đầu, ta đây đi chuẩn bị ngay. Dọn nhà đối với dạng này thế giới dễ dàng sao? Không dễ dàng. Sơ ý một chút, trên nửa đường liền phải diệt tộc. Nhưng là còn có thể làm sao? Không ăn hết một chỗ, dạ ma tuyệt đối sẽ không rời đi. Lý Tố chậm rãi đứng lên, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng lên tiếng, "A Mẫu, ta đi ra ngoài một chút, ở ngay cửa đứng một lúc." Áp chế Lý Tố suốt cả đêm nữ tính lần này không có cự tuyệt, nàng nhìn chằm chằm Lý Tố một chút về sau, nhẹ gật đầu, "Tốt." Từng bước một từ trong huyệt động đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, Lý Tố ánh mắt khẽ động, trực tiếp nhìn về phía đêm tối tiến đến trước đó cái kia đáng chết dạ ma vị trí chỗ ở, nó đã không thấy, rời đi. Không nói lời nào, Lý Tố trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, duy chỉ có đôi mắt chỗ sâu là tan không ra ấm lãnh. Mặc dù cực kỳ ghét bỏ, danh điểm vô số, nhưng không hề nghi ngờ nơi này, cái sơn động này, người bên trong chính là hắn ở cái thế giới này thân nhân không thể nghi ngờ. 6 năm, dòng dã 6 năm, sớm chiều ở chung, không tình cảm. Đó là dạ. Mà nhất làm cho Lý Tố không thể chịu đựng được không hề chỉ là bởi vì cùng một chỗ người bị giết chết, mà là dạ ma bản thân. Thanh âm đối phương bên trong, không chỉ có thể khiến người ta phát cuồng nổi điên ma tính, còn có hưng phấn cùng hưởng thụ cảm xúc ở bên trong. Nó ưa thích ăn thịt người, cũng không phải nhân tộc dễ giết, không có răng nhọn móng sắc, trên thực tế người đi săn lên xa so với dã thú càng khó, sẽ nghĩ biện pháp tiến hành đối kháng. Mà là nó ưa thích là tuyệt vọng bị đạo. Cực kỳ hiển nhiên, sinh mệnh càng dãy rủa, khi triệt để nên đón tử vong một khắc thì càng tuyệt vọng. Cho nên càng ở sau giết, nó đối số lượng ngược lại không yêu cầu gì, chỉ cầu càng lớn tuyệt vọng, đằng sau ra ngoài người đều sẽ chết thật lâu, thật lâu. Mà nó thì tại hưởng thụ, thông qua cấp cho nhân tộc thống khổ, hưởng thụ bên trong tuyệt vọng. Đứng tại chỗ, Lý Tố tâm hỏa càng ngày càng liệt, nội ý cơ hồ đều muốn đập vỡ hắn lồng ngực, hắn con mắt đỏ tươi, một bả nhấc lên mài rũa tốt đao đá, trực tiếp từ trên gò núi nhảy xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như núi khe linh dương, lại như trong rừng hổ báo, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp liền lao xuống gò núi, hướng về trong rừng cây bò vào. Khoác lông mang sừng hàng người, an dám như thế. Chương 278, truy ma chương 278, truy ma trở về. A Sơn nhịn không được kêu to, muốn theo đuổi. Không được lúc đích, để cho hắn đi. Thủ lĩnh, Lý Tố mâu thân hít một hơi thật sâu, nàng lắc đầu. Đêm qua, càng về sau áp chế, nàng càng là có thể cảm nhận được, nhi tử mình tâm tình, nhìn nhãn thần liền biết, cái kia đã phẫn nộ đến cực hạn, không đè ép được, tại đè xuống sẽ đến mất. A Sơn ngươi dẫn người đi tìm lãnh địa mới, trước khi trời tối xuất phát. Thủ lĩnh, nhất tộc tồn vong, ký thác ở trên thân thể ngươi. Đến mức Lý Tố, nữ tính nghe A Sơn nói qua thực lực đối phương, hắn chẳng những sức mạnh lớn, tốc độ cũng mau, còn có thể bắt được một chút cực kỳ am hiểu đánh lén dã thú. Phải biết loại kia dã thú liền xem như trưởng thành nam tính sơ ý một chút cũng phải mất mạng, bởi vậy hắn tiên phú có thể nói vượt qua tưởng tượng, nhất định bất phàm. Ra ngoài phát tiết một chút cũng tốt, còn trẻ, không trải qua những cái này, tìm không thấy mục tiêu tự nhiên liền sẽ trở lại. Đến mức tìm tới dạ ma, không có khả năng. Từ cổ lão vẫn lưu truyền tới nay truyền thuyết, không muốn biết do thôn vệ bao nhiêu nhân tộc, thậm chí có đại tộc vì tránh né nó truy sát không thể không phân liệt bản thân, hóa thành vô số tiểu tộc. Bọn họ một cái này chính là một cái trong số đó. Nữ nhân không tầm thường, kiến thức rất nhiều, trải qua rất nhiều chuyện, có thể trở thành nhất tộc chi chủ, cũng không phải chỉ dựa vào tuổi tác lớn nhỏ. Nàng không có giải thích cái gì, đến mức nói Lý Tố là có hay không sẽ gặp phải nguy hiểm. Đó cũng là mệnh. Thời đại này, không đáng giá tiền nhất chính là mệnh, nàng kinh lịch mấy chục ngày đêm, còn có cái gì không nhìn đấu. Không đề cập tới bên này bắt đầu chuẩn bị tìm một chút một chỗ, bên kia, Lý Tố. Phẫn nộ lao ra hắn trực tiếp liền chạy tới dạ ma đã từng ở tại qua địa phương, cái kia viên to lớn thân cây phía dưới. Hắn ánh mắt tại phun lửa, đáy lòng sát ý sôi trào, hắn không thể tức khắc giết chết đối phương. Nhưng là hắn cũng rất tỉnh táo, dù sao không phải là thật mới ra nhà tranh bé con, xem như thợ săn hắn không tính ưu tú nhất, nhưng làm cường giả không thể nghi ngờ là trải qua huyết chiến, tiến hành qua nhiều lần chém giết, nam chắc lần thiếu chút nữa thì chết đi kinh lịch. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái bốn không khí xung quanh. Vật kia ở chỗ này không ít thời gian, thân cây cũng là nó bị đạo, thông qua khiếu giáp bắt, từ không sai biệt lắm hơn 360 loại vị đạo tạo thành hắn đặc biệt khí tức, để cho người ta buồn nôn. Lý Tố ngẩng đầu, mục lớn đi hấp khí, từ từng cái góc độ, đồng thời cũng vươn đầu lưỡi không ngừng tiến hành thử nghiệm. Đối phương cái kia đi không bao lâu, mãi cho đến thiên triệt để sắp sáng mới rời khỏi. Không chỉ có như thế, căn cứ còn lại mẫu thân hắn nói, vật này một khi phát hiện nhân tộc, không đem ăn xong lau sạch là sẽ không rời đi, nói cách khác hắn mặc dù không ở chỗ này, lại sẽ không đi xa. Như vậy tham lam sinh vật, làm sao lại đi xa, làm việc làm tuyệt ra hỏa, liền không khả năng rời xa. Rất nhanh, thông qua trong không khí ngưng lại mùi Lý Tố tìm được phương hướng, hắn trực tiếp chạy như bay, tại thân cây phía trên. Hắn chạy nhanh chóng, động tĩnh cũng không lớn, thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, vũ giác chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi, trên thực tế cường hãn là toàn phương vị. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng đều cực kỳ đáng sợ, vượt qua lý giải trình độ. Từ hậu thiên tiến vào tiên thiên, không chỉ là đơn thuần nhục thân bên trên, còn bao gồm linh hồn, dù là chỉ là linh hồn tới, nhục thể cũng nhận ảnh hưởng, đang hướng về hắn lúc đầu nhục thân phương hướng chuyển biến. Thân cây cảnh cây bây giờ ở trước mặt hắn phảng phất đất bằng đồng dạng, hắn bước đi như bay, thông qua ngũ giác bắt cảnh vật xung quanh, thông qua lực phản ứng đem hoàn cảnh hoàn toàn nắm chắc, lực lượng cùng tốc độ hoán đổi đạt đến một cái đến cực điểm, gió tựa như hướng về mùi chuyển đến phương hướng đi. Thật đúng là không chạy bao xa, đại khái 10 cây số khoảng chừng. Đương nhiên, khoảng cách này đối với thời đại này người mà nói, cực kỳ chí mạng, Lý Tố một đi ngang qua đến gặp không dưới 3 đợt 10 đầu trở lên tạo thành dã thú quần, tại bên trong vùng rừng rậm này đột nhiên tao ngộ loại này đội ngũ, sẽ là một hậu quả gì có thể nghĩ. Hắn rất cẩn thận không làm kinh động đối phương, một đường trực tiếp tại trên cành cây bay lượn, rốt cục tại một khỏa khá lớn thân cây dừng bước. Hắn thở hắt ra, đôi mắt chớp động. Mùi vị nơi này bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Không chỉ có như thế, nơi này nguồn sáng trở nên cực kỳ mỏng manh, rừng cây quá mức xanh tươi. Đưa tay đem trên đỉnh đầu của mình đó cùng thân cây màu sắc hoàn toàn giống nhau, nâng lên đầu, chuẩn bị đối với mình phát động công kích kỳ dị độc xà bắt lấy, nắm nuốt tim đối phương, dùng đao đá trực tiếp đem đối phương đầu góc ngay tiếp theo độc tuyển cùng một chỗ cắt đứt, Lý Tố đem còn lại bộ phận bứt đi trong miệng mình, cấp tốc sinh ngay. Đầu này hoa xà có hắn lớn bằng cánh tay, màu sắc tự vệ rất dày đặc, may mà hắn ngũ giác đều mạnh, bằng không thì thật khó phát hiện. Vị đạo vẫn được, vừa vặn đói bụng. Này mấy ngày kế tiếp hắn có thể chưa ăn bao nhiêu đồ vật, đây mình cũng là lựa giận, bây giờ khoảng cách mục tiêu không xa, hắn ngược lại có chút đói bụng. Hắn cái mũi chấn động một cái, không có tức khắc xâm nhập, mà là tại phụ cận tìm được không ít thịt rừng, có rắn, chuột, báo trở. Ăn vào bụng nhỏ đều tròn vo, toàn thân tràn ngập khí lực về sau, mới lần thứ hai tiến lên. Hắn mới vừa nhấc chân lên, lại là toàn thân siết chặt, tất cả lông tơ đều dựng ngược lên, xương môi đến xương, cổ tạp tạp rung động, lập tức hắn cơ bắp mảnh trướng còn nhiều gấp đôi, bắp chân phảng phất thổi phồng đồng dạng trở nên đặc biệt thô to, Thôi bốn lượn một lần, lực lượng khổng lồ giẫm dưới chân nhanh cây đều bị thật sâu ép cong về sau, thân thể của hắn đột nhiên nghĩ bên cạnh một cái nghiêng. Xoát một tiếng, có đồ vật từ thân thể của hắn vừa rồi vị trí chỗ ở rơi, lướt một tiếng, đâm vào thân cây phía trên. Sau một khắc Lý Tố bước chân bắn ra, bay ra ngoài 7-8 mét khoảng cách, đụng gãy tận mấy cái nhánh cây về sau, mới miễn cưỡng dựa vào thần kinh phản xạ, ổn định bản thân, rơi vào một cái cây cán bên trên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, con mắt mở đại đại, tứ chi cũng nhịn không được lay động. Lộc cộc. Mà ở cách đó không xa, hắn vừa rồi vị trí. Giờ phút này, hắn gặp một đầu to lớn vô cùng, toàn thân hất lên màu sắc rực rỡ lông vũ, mọc ra mặt người, móng vuốt quái điểu đang tại hắn vừa rồi vị trí bên trên. Thân cây bị đánh xuyên, rộng hơn 1 mét, bị cắt ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết rách. Có mỏ chim. Chỉ là nhìn từ đằng xa lên cái kia bộ phận thành cái mũi, hắn phía dưới miệng thì là lông vũ màu sắc cấu thành. Là dạ ma. Nó con mắt mở cực lớn, không có mí mắt, toàn bộ con ngươi đều lộ ra ngoài, phối hợp với tấm kia như mặt người, nhìn xem ngươi bộ dáng liền tựa như một cái chết không nhắm mắt người, chính gắt gao nhìn xem ngươi một dạng, để cho người ta dùng mình. Nó thể phách rất lớn, so người trưởng thành cao hơn nữa, có 2m5 bộ dáng, khí tức cực kỳ cường thịnh, đến gần rồi phía dưới quan sát, phảng phất một ngọn núi một dạng nằm ở nơi nào. Lộc cộc. Là cái kia vang dội suốt cả đêm thanh âm, nhưng cũng không phải từ trong mồm phát ra, mà là từ mỏ chim phía trên xoang mũi trên phun ra. Thanh âm vừa xuất hiện, liền chấn động chung quanh, lá cây đều run rẩy, bị chấn động. Âm tần rất đặc thù, bên trong có trên trăm loại âm điệu, có người có thể nghe được, cũng có người nghe không được. Từ sóng âm, sóng siêu âm, hạ âm sóng chờ chút số nhiều thanh âm tạo thành, kèm theo nó không ngừng phát ra, những âm thanh này vậy mà tại nó bốn phía hợp thành một cái cùng loại lập trường một vật, không ngừng ở khuấy động. Nó không có công kích, mà là tại bên kia thân cây không ngừng nhảy tới nhảy lui, cái kia mắt to gắt gao trừng mắt Lý Tố, bên trong tràn ngập thú vị thần sắc, tựa hồ cũng không vội mở ra giết chết hắn. Lý Tố giơ tay lên, hắn kém rơi trên gương mặt trượt xuống máu tươi, vừa rồi mặc dù nhiều đến rất nhanh, vẫn là bị hắn treo lên. Con mắt nồng đậm cũng là vẻ chán ghét, nhịn không được phun một bãi nước miếng, đối với trước mắt cái đồ chơi này, trước đó chưa từng có buồn nôn. Xem như sinh vật, nó tính chất quá mức ác liệt. Bất luận là vừa rồi đột nhiên công kích, vẫn là giờ phút này nhảy tới nhảy lui hành vi, đều không phải là bình thường động vật hoang dã phải có hành vi. Cái đồ chơi này có trí tuệ, lại trình độ rất cao, xuyên thấu qua ngũ giác hắn có thể rõ ràng bắt được tâm tình đối phương, nó cũng không nói khác, cũng không có ý định săn mồi, xuất thủ chỉ là đơn thuần không chuyện làm, muốn ngược sát hắn, thông qua hắn thống khổ đến thu hoạch khoái hoạt. Bởi vậy, đối phương kích thứ nhất chỉ là chảy ra chính là như vậy đến. Công kích không phải Lý Tố thân thể, mà là cánh tay hắn, đối phương muốn đem cánh tay hắn giật xuống đến, cho hắn trốn tránh chỗ trống. Mà giờ khắc này bên này Khiêu Vũ không có phát động công kích, thì là tại thông qua thanh âm không ngừng phát ra kích thích thần kinh tần suất, đảo loạn Lý Tố tư duy. Nghĩ tới đây, Lý Tố con mắt đều ở phun lửa, sắc ý không ngừng bay lên. Trước đây không lâu đêm tối, ở bên ngoài nó cũng là như thế, đối với ra ngoài người nó cũng không có đem nó tức khắc giết chết, cũng là như vậy lanh lợi không ngừng phát sinh thanh âm, kích thích cho ngòi, mãi cho đến ra ngoài người phát cuồng nổi điên về sau, mới tiến hành tiến công. Kêu thảm tiếng kêu rên một mực không ngừng kéo dài, thẳng đến triệt để tử vong vị trí. Từ trong sơn động đi ra, bên ngoài khắp nơi đều là máu tươi, tràn ngập rẽ rủa dấu vết. Giết chết không phải mục tiêu, tra tấn mới là. Hắn hít sâu một hơi, nó thanh âm đối với người bình thường cực kỳ chí mạng, có thể khiến người ta điên cuồng, đối với hắn hiệu quả cũng không lớn, đóng lại mấy cái kia đặc thù tần suất là được, bởi vậy đối phương rất bất cẩn, xem thường hắn, đem hắn trở thành đêm qua bị nó bức bách ra ngoài người, có thể tùy ý ngược sát, có thể hưởng thụ phần kia kêu rên. Đây là một cái cơ hội, có mạnh hơn sinh mệnh, cho dù nói bá chủ, khi nó mất đi cẩn thận cảnh giác, vong hình về sau, chờ đợi hắn kết cục đều không tốt. Lý Tố biểu lộ hơi có vẻ thống khổ, không ngừng lôi kéo bốn phía nhánh cây, lung tung cắt. Kèm theo Lý Tố động tác, trong mắt đối phương lập tức lộ ra vui vẻ, vô cùng vui vẻ, mặc kệ lúc nào, chính là cái này, để cho hắn yêu không thể tự đè xuống. Mà Lý Tố sắc mặt rất thống khổ, hắn không ngừng dùng đao đá cắt đứt một cái lại một cái nhánh cây, cắt đứt vướng bận đầu cành, cũng đem một đầu trẻ thành bén nhọn trạng. Một cái, lại một cây, Lý Tố đem nó cắm vào thân cây. Rốt cục đối phương biểu lộ có chút không đúng, bởi vì Lý Tố trong cảm xúc, nó cũng không có cảm nhận được thư sướng sung sướng khí tức. Lý Tố động, hắn cầm lấy trong đó một cái, bắp cánh tay lập tức nở lớn, không chút do dự trực tiếp liền hướng về đối phương đầu nhập ném tới. Đêm qua trước đó, hắn đã có thể nhẹ nhõm nhấc lên nặng hơn 200 cân con mồi, một đêm trôi qua đến bây giờ, không chỉ có dáng người cao hơn, lực lượng cũng lớn hơn. Siêu một tiếng, một mâu phá mở không khí, phát ra chói tai tiếng vang. Giống như từ phương diện cùng tên bị phát xạ ra ngoài mũi tên, trực tiếp đâm về đối phương đầu. Lý Tố lần này đánh cực kỳ đột nhiên, ở đối phương nhảy dựng lên đồng thời, bắn đi ra. Quái điểu kinh ngạc một chút, lần đầu trên khuôn mặt không còn là chờ mong tàn nhẫn, mà là mang theo một chút bối rối. Lộc cộc. Một tiếng. Nó cấp tốc chấn động bản thân cánh, kéo ra khỏi một chút xíu độ cao, phải tránh đầu mâu. Thử. Nó mau tránh ra một điểm, để cho một mâu đánh vào nó trên mặt, tránh đi mềm yếu con mắt. Ánh mắt nó trở nên hung hăng, tức giận vô cùng, ở trong mắt nó, nhân tộc chính là cung cấp làm hắn vui vẻ cùng hưởng thụ côn trùng, thế mà dám can đảm như vậy đối với nó. Đây là tuyệt đối không thể cho phép hành vi. Nhưng mà, có chút ngoài dự liệu, một mâu uy lực tương đối lớn, mặc dù cái thế giới này còn không có phát hiện tu hành phương thức, Lý Tố thủy chung là tu hành hơn người, biết rõ muốn thế nào mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Thân thể của hắn cũng cực kỳ siêu phàm, không chỉ có được cường đại lực lượng, còn có thể hoàn mỹ vô cùng khống chế. phát ra đi một mâu cái kia thật thực sự là giống như ba thạch cung mở mũi tên, uy lực lớn kinh người, lập tức liền đâm xuyên quái điểu mặt, có máu tươi bắn tung mà ra. Thân chim đều bị đánh chấn động, kịch liệt đau nhức vô cùng, con mắt đều xuất hiện kim tinh, nó bối rối đập cánh, lại không biện pháp ổn định thân hình. Hít mạnh một hơi, Lý Tố không ngừng, hắn một cái lại một cây nắm lên chế tác được một mâu, một lần lại một lần hướng về đối phương đầu nhập ném tới. Thử, thử, thử, đông, đông, đông. Sắc bén một mâu, tại cực kỳ cường hãn lực lượng lôi kéo dưới lập tức liền đánh trúng vào quái điểu thân thể, càng xuyên qua nó cánh, bị sinh sinh đóng vào thân cây phía trên. Quái điểu hoảng loạn rồi, nó bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Sinh mệnh loại vật này, một khi nhận uy hiếp, mặc kệ trước một giây mạnh mẽ cỡ nào cường đại, sau một khắc nó đều sẽ vô cùng bối rối, kinh hoàng. Vốn nên bị nó tùy tiện liền có thể bóc chết, đột nhiên quay đầu muốn hắn một hơi, tại chỗ chúng độc toàn thân run rẩy mở dạng, nó kịch liệt vô cùng dãy rủa. Cô ba, cô ba. Không phải là xoang mũi phát ra tiếng, mà là mở ra miệng mình, bắt đầu kêu sợ hãi. Nó tiếng kêu cực kỳ hoang mang, phản phất những cái kia bị nó ngược sát chết đi người, trong thanh âm mang theo nồng đậm ai oán. Lý Tố hít một hơi thật sâu, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, không có ngừng dưới, ngược lại lui ra hơn 10 mét, tiếp tục dùng đao đá chế tác một mâu, một cái lại một cây, mai cho đến cắm đầy thân cây. Hắn cầm lấy một mâu, không có chút gì do dự, ném mạnh đi qua. Hướng về ánh mắt đối phương, miệng, ngực không ngừng bắn. Quái điểu điên cùng dãy rủa, thanh âm vô cùng thê lương, cũng như đêm hôm ấy, cái kia hơn 80 người đồng dạng phát ra một trận lại một trận kêu rên. Nó không ngừng trốn tránh, đáng tiếc thân thể bị định trụ, bị một cái lại một cây một mâu không ngừng đâm trúng thân thể, máu tươi đang chảy, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên bất lực, thân thể động tác càng ngày càng nhỏ, dần dần bắt đầu không có động tĩnh. Đứng ở cách đó không xa, Lý Tố lặng lặng nhìn đối phương, sau một lúc lâu, hắn tiếp tục chặt xuống những cây, tiếp tục tự tác một mâu. Người tiếng hít thở, người tiếng tim đập, nghĩ lửa gà hay. Lý Tố nâng lên một mâu, không chút do dự hướng về ánh mắt đối phương vị trí đầu nhập ném tới. Đúng lúc này, phản phất chết đi quái điểu đột nhiên mở ra bản thân con mắt, nó đồng tử cực lớn, mang theo không gì sánh kịp hung diễm đột nhiên mở lớn lớn miệng mình. Hống! Một tiếng vô cùng đáng sợ giống to theo nó trong miệng bộc phát, trong phút chốc tạo thành phản phất sóng xung kích đồng dạng cực lớn chấn động, lấy thân thể nó làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều bị nó giống lên một tiếng cho đánh rách tả tơi vỡ ra, cái kia đưa nó đóng một mâu, thân cây cũng đều vỡ vụn. Đông một tiếng nó té xuống, lại cấp tốc đứng lên. Thân thể nó chấn động, to lớn con mắt phun vô cùng bạo ngược cảm xúc, nhìn về phía Lý Tố, ánh mắt rất là điên cuồng. Xét theo một mâu, Lý Tố hít vào một hơi nhì, lỗ tai bị chấn động đến có chút đau, rõ ràng cách đủ xa, vẫn không có tới gần, vẫn là bị chấn động đến có chút ngất đi. Quả nhiên, cho dù nói buông lòng chủ quan, đối phương cũng không dễ giải quyết như vậy a. Muốn hắn có thể đơn giản như vậy tùy tiện, lấy A Sơn thúc bọn họ thực lực tổng hợp mà nói, làm sao lại sợ chỉ có thể trong huyệt động chờ chết. Cánh quá mỏng mặc dù bị đâm xuyên, có thể trên người Lý Tố nhìn rõ ràng, cũng không có đâm vào đi bao nhiêu, tối thiểu nội tạng không có bị làm bị thương. Cái đồ chơi này đối mặt hắn thời điểm, xác thực chủ quan rồi, có thể hiển nhiên là thuộc về có vốn liếng chủ quan. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt cái đồ chơi này đâu? Chương 279, giết ma chương 279, giết ma anh. Rắc, rắc, rắc. Trong rừng cây, một cái thân ảnh nho nhỏ không ngừng tại ngọn cây ở giữa linh động xuyên biệt giả. Tại hắn sau lưng, đuổi theo là một cái quái vật khổng lồ. Đó là một người dáng dấp vô cùng quái dị chim, nó không ngừng phát sinh từng đợt bén nhọn kêu to, thanh âm quỷ quyệt chói tai, có đặc thù âm thần, chỉ là nghe được liền 10 điểm khó chịu, phảng phất dùng bén nhọn khí lực không ngừng huy động pha lê mở dạng, xa xa nghe được liền có thể bắt đầu một tiếng nổi da gà, để cho người ta khó chịu. Đối mặt sau lưng vậy để cho người dùng mình thân ảnh, theo đuổi không bỏ quái vật khổng lồ, Lý Tố đôi mắt lóe hàn quang, bình tĩnh khó có thể tin. Hắn phảng phất giống như viên hầu, lại tốt tựa như linh lộc, tứ chi cùng sử dụng giống như sơn miêu, tự tại vô cùng bốc lên ở nơi này trong rừng cây. Lỗ tai hắn bắt tất cả thanh âm, hắn cái mũi người lấy tất cả vị đạo, ánh mắt hắn đếm kỹ tất cả hình ảnh, hắn làn da tiếp thu tất cả động tĩnh. Phối hợp thêm siêu việt nhân loại cực hạn đại não, đáng sợ đến cực điểm thần kinh phản xạ, mỗi một giây thời gian trôi qua đối với hắn mà nói cũng như cùng mấy phút đồng hồ đồng dạng dài dằng dặc. Hắn thần kinh đang chấn động, hắn tim đập đến vượt qua 200, hắn mỗi một lần hô hấp song phổi đều bành trướng đến cực hạn. Mỗi trong nháy mắt, trong rừng xuyên toa Lý Tố có thể làm ra tiếp cận 30 trở lên động tác, né tránh sau lưng quái điểu truy sát. Cô, cô, cô. Phía sau hắn quái điểu không ngừng kêu to, tiếng kêu vô cùng gấp rút. Nó miệng tại phát ra âm thanh, có cương châm đồng dạng âm tần tại bạo động, nó xoang mũi cũng ở đây rung động, quanh quẩn là kim thiết va chạm tần suất. Ánh mắt nó có hỏa, tại tùy tiện thiêu đốt. Mỗi một lần Lý Tố tránh thoát nó tấn công, mỗi một lần đem mảng lớn thân cây đục gãy, ánh mắt nó bên trong hỏa diễm lại càng phát vang dội. Bị khiêu khích, bị làm nhục, bị bừa bỡn. Xem như trong đêm tối vương, đem nhân tộc coi như sâu kiến đồng dạng trêu đùa bừa bỡn, cuối cùng thôn phệ tuyệt đối loài săn mồi, lửa giận đang không ngừng bị tích lũy, lý trí dần dần bao phủ, chỉ có sát y đang không ngừng cùng dương. Nó chưa từng như này như vậy, bị tự xem không nổi sinh mệnh như thế trêu đùa. Nó cực kỳ tức giận, không ngừng phát sinh cao vút gọi, một đi ngang qua đi, hoành hành không sợ, đem trước mắt mọi thứ đều phá hủy. Thân cây bị bẻ gãy, nhánh cây hào hào hào rơi xuống, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, đặc biệt là nó cái kia thanh âm bén nhọn, vậy mà có được như giống như cương đao cắt đứt hiệu quả, bị nó đụng gãy thân cây sau một khắc thân thể liền dạn nứt ra, bị thanh âm cho chém bỡ. Đáng tiếc, nó mặc dù lực lượng vô cùng to lớn, trước mắt cái kia để nó vô cùng phẫn nộ, cực kỳ trướng mắt, như muốn giết chết, thôn phệ huyết nhục sâu kiến thủy chung không hề bị lay động, không ngừng chạy trốn từ phía, không cho nó tới gần cơ hội. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy, lẫn nhau không ngừng dây dưa. Từ ngọn cây bên trong đến thân cây dưới, từ trên mặt đất đến trong bụi cỏ. Lý Tố không ngừng biến ảo vị trí của mình, thông qua thân cây, lùm cây, mặt đất nô lên cục đá, tránh né lấy cái này được gọi là dạ ma sinh vật truy sát. Hắn ngụm lớn hấp khí, mồ hôi như mưa trượt xuống, cho dù nói hắn trốn tránh phương thức là tối ưu giải, đối với lực lượng vận dụng cũng là tốt nhất, có thể cực kỳ hiển nhiên hắn từ ra đời đến bây giờ, cũng bất quá mới 6 ngày nhiều một chút, thân thể của hắn mặc kệ cường đại cỡ nào, biến thái cỡ nào, viễn siêu tưởng tượng, có sinh vật vật chủng cực hạn ngũ giác, cùng so ra tính còn bén nhạy hơn mấy lần, hơn 10 lần thần kinh phản xạ, đối mặt sau lưng vật khổng lồ kia vượt qua bình thường thời. Khắc tiếp cận một giờ điên cuồng đuổi giết dưới, thể lực trên tiêu hao, không thể nghi ngờ nên đón một cái cực hạn. Hắn động tác bắt đầu xuất hiện một tia không yên, xuất hiện sai lầm. Tại loại này sinh tử cực hạn thời khắc, một tia vấn đề, không hề nghi ngờ đều sẽ sinh ra to lớn phản ứng dây chuyền. Một lần lực lượng không đủ, Lý Tố trên người cũng xuất hiện vết thương, từ trên nhánh cây sắt qua, có máu bắn tung tóe, hắn nhuốm máu, bị thương, bên phải bả vai bị nát phá. Đối mặt một màn này, đuổi sát hắn quái điều ánh mắt lập tức chấn động một cái, nó phấn khởi, kích động. Lỗ mũi bắt đầu đại lực độ rút hút, người người đối phương máu tươi, trong đầu bắt đầu hiện hiện đã từng qua lại ký ức, sinh mệnh yếu ớt, một khi bị thương, khoảng cách bỏ mình cũng liền không có ở đây xa vời. Nó đuổi đến càng thêm dùng sức, tiếng kêu cũng càng thêm vang dội, muốn một chút xíu đem Lý Tố ép vào tuyệt lộ, giết chết đối phương. Đương nhiên, bởi vì Lý Tố bị thương mà phấn khởi nó, cũng không có phát hiện một cái kinh người hiện thực, phải nói bởi vì thời gian dài nhẹ nhõm đi săn nhân loại, tùy tiện đùa bỡn cái chủng tộc này, mỗi lần phát hiện đều muốn đem phát hiện địa phương nhân tộc ăn xong lau sạch nó, cũng không có ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là tiêu hao, làm lại đều không phải là đơn phương, mà là song phương lẫn nhau. Lý Tố thể lực tiêu hao rất lớn, quái điểu tiêu hao liền tiểu sao? Không, nó tiêu hao càng lớn. Không chỉ là thân thể khổng lồ, mỗi lần tấn công, truy đuổi, nó đều vô ý thức tại phát ra tiếng, thông qua bản thân miệng, thông qua xoang mũi, phát ra chói tai âm thần. Tất cả đều biết, ca hát là việc tốn thể lực, mà quái điểu loại này phát ra tiếng, cần mút nhả đại lượng không khí mới được, này có thể so sánh hát cao âm dùng hết toàn lực đi hò hét tiêu hao còn muốn lớn hơn. Mà nó đã hô một giờ, đồng thời toàn bộ quá trình vẫn là vừa chạy một bên hát. Lý Tố thể lực nhanh thấy đấy, hô hấp rất gấp gáp, dưỡng khí càng không lên thân thể tiêu hao, thể nội chất đống đại lượng axit là cái. Quái điểu làm sao không phải là như thế? Nó cũng không có chú ý tới, lần này lần tấn công qua đi, nó âm điệu uy lực công kích đang nhanh chóng yếu dần lấy, vừa rồi một lần kia, rõ ràng xoang mũi khoang miệng đều phát ra tiếng kêu, mặc dù rất khó chịu, thế nhưng là có thể hình thành giống như sóng xung kích, phản phất tương đao cắt đứt đồng dạng hiệu quả nhưng không có. Thân cây chỉ là rất đơn thuần bị nó đụng gãy rồi, cũng không có bị cắt đứt. Một màn này, không hề nghi ngờ bị phía trước không ngừng đào tẩu Lý Tố cho bắt được. Hắn hô hấp rất gấp gáp, vô cùng gấp rút, đã không có dư thừa thể lực đang cùng đối phương quân giao đi xuống. Phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu, tốt nhất tại mấy phút đồng hồ bên trong, bằng không thì cho dù hắn thắng lợi, cũng là chỉ là thắng thảm. Ở nơi này nguy cơ trọng trọng trong rừng rậm, thể lực hao hết có thể không phải là chuyện tốt. Không sai biệt lắm, trốn tránh không phải mục tiêu, mà là vì mọi mệnh đối phương. Sau lưng bậc kia, nó đứng hàng tại loài săn mồi cấp độ này quá lâu, đến mức đều nuôi thành ngược sát yêu thích. Đó là dưới tình huống bình thường, động vật hoang dã tuyệt đối sẽ không làm hành vi, một đòn chí mạng mới là tự nhiên những động vật thái độ bình thường, trước khi chết phản công, cho dù là động vật ăn cỏ đều có thể bộc phát ra khó có thể tin lực lượng, chính là lao ưng đều có sơ ý một chút cũng có thể sẽ bị con thỏ cho đạp chết. Lại một lần hiện lên đối phương lại một lần nữa tấn công, quái điểu nhào gây rồi tận mấy cái thân cây, nó dây rủa lấy đứng lên, huy động bản thân cánh, ánh mắt không ngừng tạo động, tìm kiếm mục tiêu ở tại. Ừ, quái điểu ngơ ngác một chút, cũng không phải là không có tìm được mục tiêu, mà là mục tiêu lần này thế mà không chạy, ngược lại hướng về nó lao đến. Nó nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao phong tỏa lại Lý Tố, trực tiếp một hơi hít sâu, nó bành trướng bắt đầu bản thân sóng phổi, liền muốn thông qua khoang miệng cùng xoang mũi đồng thời phát ra tiếng, phát ra có thể xé rách vật thể tiếng vang. Cô, nó không hề nghi ngờ đã dùng hết toàn bộ lực lượng, dùng xong phổi đi để ép, dùng sức để cho khí lưu theo nó khoang miệng, trong lỗ mũi phun ra. Đáng tiếc, mặc kệ nó ra sao dùng sức, rõ ràng đều sớm đã thành thói quen loại này hô hấp phương thức xong phổi lần này lại cũng không có đáp lại nó, bọn chúng quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi, không chỉ có như thế quái điều lần này hút vào lượng cũng không đủ, nó cũng mệt mỏi, phi thường mệt mỏi, song trong phổi trên thực tế có không khí, vẫn chưa tới bình thường 3/1/10. Nó ngây ngẩn cả người, con mắt trường so đèn lồng còn lớn hơn. Bởi vì, lấy khoang miệng cộng minh xoang mũi bộc phát sóng xung kích, đây là nó đại chiêu, sẽ quá độ tiêu hao thể nội không khí, sinh ra ngắn ngủi cứng ngắc, liền cùng phóng đại chiêu một cái đạo lý, có cứng ngắc. Dưới tình huống bình thường, này không có cái gì, bởi vì sóng xung kích xuất hiện, sẽ đẩy lui, sẽ rách địch nhân. Có thể giờ phút này nó hút vào không khí rõ ràng không đủ, song phổi cũng đi vào vô cùng mỏi mệt trạng thái dưới, để nó trực tiếp đi vào cứng ngắc trạng thái, động vật hoang dã không thể nhất có trạng thái. Quá trình này cũng không lâu, đại khái 2-3 giây bộ dáng. Bởi vậy toàn thân cứng ngắc quái điểu nhìn xem phảng phất thoát ly sức hút của mặt đất đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống, hai chân giẫm nát nó mỏ chim trên sâu kiến, con mắt nhi trừng lớn cực hạn. Giẫm lên đối phương mỏ chim, Lý Tố thở ra một hơi nhi, đưa tay vung lên, cái kia một mực chăm chú nắm ở trong tay đao đá, trực tiếp đảo qua quái điểu sông đồng. Thử. Chương 279, giết ma 2 chương 279, giết ma 2 mặc dù cũng không phải cực kỳ sắc bén, độ cứng trên lại rõ ràng vượt qua quái điểu con mắt đao đá trực tiếp phá mở nó hai mắt. Ngay sau đó Lý Tố đầu gối hơi còn một chút, cầm đao tay phải hung ác vô cùng hướng về đối phương bị hắn mở ra mắt phải thọc vào, thật sâu, thật sâu, mãi cho đến cánh tay đều lâm vào bên trong về sau, lại dùng lực ở bên trong quấy một vòng, Lý Tố mới tách rời ra. Máu tươi phun tung tóe, có chất lỏng màu trắng hỗn hợp ở phía trên. Lý Tố hắn thả người nhảy lên, từ quái điểu trên người nhảy xuống, quay đầu chạy, chạy trọn vẹn hơn 10 mét mới dừng lại. Cô điên cuồng kêu to, không ngừng kêu rên, thân thể cứng ngắc rốt cục dừng lại, quái điểu lần này kịch liệt nhào vào lên, ánh mắt bị đoạt đi không nói, Lý Tố cuối cùng cái kia đâm một cái, đâm qua sâu, mặc dù khoảng cách nó tủy não còn có một chút khoảng cách, dù sao Lý Tố người quá nhỏ, chiều dài độ mới hơn 1 mét điểm, vẫn chỉ là một cái tiểu tay ngắn, thế nhưng là theo con mắt đi vào không nói, đao đá còn tại bên trong chuyển động một vòng, vô số thần kinh bị hắn vỡ tan, mạch máu cũng bị hắn cắt đứt. Vâng. Sinh mệnh trực tiếp tiến vào chương cuối, cho dù nói có được quỷ dị năng lực, tại tiểu hình thể bên trong thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi quái điểu vẫn như cũ giống như một phổ thông sinh linh, bị tử vong đè sợ, điên cùng giãy giụa, đem bốn phía mọi thứ đều làm hỏng. Đứng ở cách đó không xa, Lý Tố cũng rốt cục thật dài thở ra một hơi, trong mắt phẫn nộ một chút xíu làm lạnh, sát ý dần dần bước lên xuống tới. Hắn giơ tay lên sẽ bị đao đá mang ra, thuộc về quái điểu ánh mắt bộ phận lấy xuống. Phân lượng thật không nhỏ. Vừa nghĩ, Lý Tố trực tiếp ném vào miệng mình bên trong, ngay mấy lần sau nuốt vô bụng. Lắc lắc trên tay huyết dịch, hắn trực tiếp ngồi ở thân cây, từng ngụm hô hấp đồng thời, triệt để buông lỏng thân thể của mình lên. Rất mệt mỏi, bất quá cũng cực kỳ sảng khoái. Đêm qua tích lũy phẫn nộ, áp lực, sát ý đều chút xuống. Cái này rất tốt, tâm tính lập tức thăng bằng. Quay đầu, rốt cục có thừa lực Lý Tố nhìn về phía bản thân bà bay, ừ, có chút thảm, bị nhánh cây cắt vỡ, còn tốt vết thương không sâu, huyết đã ngừng, hơi hoạt động một chút cánh tay, mặc dù vết thương còn có chút nóng bỏng, bất quá cũng không trở ngại hành động. Lý Tố dùng mũi ngửi mấy lần, lại làm trong chốc lát, cảm giác bao nhiêu khôi phục một điểm khí lực, chủ yếu là dạ dày ấm áp, có năng lượng đang phun trào, chẳng những cấp tốc khôi phục hắn thể lực, nhục thân thế mà cũng có như vậy ném một cái ném trưởng thành. Hắn ánh mắt có chút sáng lên, là quái điều huyết đủ, dinh dưỡng rất cao, vì muốn nói chuyện giống như cấp bậc cao nhất protein, đồng thời còn có lượng nhỏ bất phàm thừa số ở bên trong, có thể có hiệu bổ sung dinh dưỡng, tăng lên tố chất thân thể. Cái này rất không tệ a. Mặc dù không bằng siêu phàm hạt loại này có thể trực tiếp để cho người ta thủy biến, nhưng cũng cùng trăm năm dược liệu không sai biệt lắm. Nhìn xem vẫn ở chỗ cũ không ngừng giãy giụa, đem bốn phía đều làm cho một mảnh hỗn độn quái điểu, Lý Tố giờ phút này trên mặt nhịn không được lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Đối với chết chắc gia hỏa, hắn đương nhiên sẽ không nhàm chán tiếp tục phẫn nộ cùng tức hận, cuối cùng một đao kia đã đem nên phát tiết đều phát tiết. Giờ phút này, hắn rất ngạc nhiên, đối phương phát ra đặc thù âm tần điểm ấy, rốt cuộc chi làm sao làm được? Cũng không phải là thần thông, mà là trong thân thể trực tiếp liền mọc ra dạng này khí quan, cũng không biết là cái bộ dáng gì. Xuống đất, Lý Tố căn cứ mùi tìm không ít trong huyệt động thời điểm, thủ thương bọn dã nhân sử dụng qua nhiều thảo dược, dùng miệng xoắn nát về sau, thoa lên trên bả vai mình. Nghe cách đó không xa bình bình đụng chút thanh âm, Lý Tố nhịn không được cảm thán, cái đồ chơi này sinh mệnh lực tăng cường. Trong mắt đều bị hắn đâm bạo, còn quấy một đao, loại kia kịch liệt đau nhức hôn mê tại chỗ đều không đủ, trực tiếp hôn mê cũng không kỳ quái, dù sao con mắt khoảng cách đại não thực sự quá gần. Kết quả trọn vẹn nhanh 5 phút đồng hồ, đối phương lại còn sống sót, sinh mệnh lực thật cực kỳ đáng sợ. Bất quá còn tốt, thứ này rất mạnh, sắp chết tình huống dưới, phát ra âm thanh vẫn như cũ mang theo loại kia đặc thù âm thần, có cực lớn kích thích tính, để cho trong rừng dã thú dù là người được bên này có mùi máu tươi, nhưng như cũng không dám tới gần. Tối thiểu triệt để chết trước đó, không có vấn đề gì, bản thân có thể làm một bộ phận trở về. Đối phương ăn bản thân nhiều tộc nhân như vậy, xem như tiệc bị tộc nhân mình ăn hết cũng là phải. Hãy đợi a, chờ. Dòng dã nửa giờ qua đi, quái điểu khí tức mới từ từ suy yếu xuống dưới, không có sinh sống. Lý Tố không động, không chỉ có không động, còn đứng càng xa hơn, đừng hỏi, hỏi chính là đối phương mẹ nó còn chưa có chết, không chỉ có như thế xem ư ý thức được sinh mệnh trọng điểm, con hàng này không đang giãy giụa, nó đang tích xúc lực lượng, muốn cuối cùng bộc phát một lần. Bất quá, Lý Tố hắn là làm sao biết? Dù sao đối phương nhịp tim đã nghe không được, hô hấp cũng ngừng. Hắn không biết, nhưng chính là có loại cảm giác này. Lại chờ thật lâu rất lâu, cực kỳ đột nhiên không có động tĩnh quái điểu kêu lớn lên, có sóng xung kích theo nó trên miệng bộc phát, lập tức xuyên qua ra ngoài, phản phất lôi đỉnh nổ tung đồng dạng, lấy nó làm trung tâm, không sai biệt lắm 10 mét phạm vi loại hình giờ khắc này phản phất thiên đao vạn quả một dạng, bị chặt đến đầy dây bờ buộn. Thanh âm đến rất nhanh, cũng biến mất rất nhanh, lần này qua đi, đối phương triệt để không còn thở. Bịt lấy lỗ tai, dù là cách tương đối xa, Lý Tố vẫn như cũ có chút đầu choáng váng, tiếng kêu thế mà bị lần thứ nhất còn lớn hơn, thực sự có chút ngoài dự liệu. Hắn trực tiếp tiến lên, rất mau tới đến quái điểu bên người. Đã triệt để tử vong, hắn cũng phải nhanh, bị hắn tiếng kêu dọa lùi lũ dã thú, lại dài thời gian nghe không được nó thanh âm, cùng mùi máu tươi hấp dẫn ở dưới, sẽ rất nhanh đi tới. Bởi vậy lưu cho Lý Tố thời gian sẽ không quá nhiều. Trực tiếp leo đến hắn thi thể bên trên, cầm lấy đao đá, cảm thụ được đối phương làn da hoa văn, bắt đầu tiến hành xử lý. Tốc độ của hắn rất nhanh, tránh đi có dấu phong phú huyết dịch mạch máu, trực tiếp thông qua làn da cơ bắp hoa văn đem nó mở ra. Quái điều rất lớn, đứng đấy thì có 2m5, dương cánh sợ không phải có 5m. Giải phẫu độ khó không nhỏ, trọn vẹn gần nửa giờ đầu, hắn mới đưa đối phương đem cắt ra. Lông vũ lấy một chút, chủ yếu là trên ngực, tính chất cực kỳ cứng rắn, sau đó là ngực nhô ra thịt, không giống với trước người, sau khi chết rất có co giãn cùng ngay đầu, lại không như vậy cứng rắn. Lý Tố vừa ăn vừa mổ, nội tạng không muốn, trái tim cùng gan lấy xuống sau trực tiếp cắt miếng bắt đầu ăn, rất trơn, rất non, hình dạng 10 phần, cực kỳ bên trên, ăn hắn đều chảy máu mũi. Hắn không có để ý, ánh mắt nhìn về phía đối phương hai phổi ở giữa, nơi đó mọc ra hai cái cực kỳ cổ quái khớp nối, nên hầu rất cứng không nói, tạo hình cũng cực kỳ đặc biệt, phía trên có rất nhiều nhỏ bé khổng, kết cấu 10 điểm quái dị. Thứ này hẳn là quái điểu này thanh âm giống như đặc biệt nguyên nhân a. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, đem nó lấy xuống. Thời gian không sai biệt lắm. Ngẩng đầu, lỗ tai hắn giật giật, bắt đầu bắt rừng rậm bên trong động tĩnh, hạ phong chỗ có dã thú bắt đầu hướng bên này đến đây, bởi vì ngược gió quan hệ, không thể ngửi được vị đạo không nói, đối phương khoảng cách cũng không xa. Mặc dù còn thừa lại rất nhiều, nhưng không có biện pháp, toàn bộ mang đi lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, không thực tế. Hắn đem quái điểu khí quan cầm xuống dưới, nhấc lên dùng dây leo trói tốt lông vũ cùng khối thịt, nắm nắm bản thân tròn trịa bụng nhỏ về sau, miệng cưỡng hít vào một hơi, Lý Tố nhảy lên một cái trực tiếp lên cây, đem thân hình che đậy tại trong bóng cây, xác nhận phương hướng một chút về sau, hắn cực kỳ nhanh chóng rời đi, hướng về đến địa phương. Tại Lý Tố rời đi không lâu, có thân ảnh xuất hiện, bốn chân thú, khá nhiều. Khi thấy quái điểu về sau, không chút do dự điên cuồng la nhào tới, bắt đầu điên cuồng cắn xé nó huyết đủ, chỉ chốc lát sau, nặng 400-500 cân quái điểu trực tiếp bị gặm hoàn toàn thay đổi. Tức, kéo dài không ít thời điểm, không chênh lệch nhiều nửa giờ đầu. Đến dã thú thực sự nhiều lắm, cái gì cũng có, đặc biệt là làm sói hình dã thú đến về sau, xương cốt đều không cho nó lưu lại, trực tiếp gặm sạch sẽ. Mà không sai biệt lắm lại qua hơn 20 phút, lại có bốn chân thú đã tới, chọn vẹn 10 cái, xem như khá lớn quần thể. Bất quá cùng những dã thú khác không liên hệ, bọn chúng cũng không có tức khắc tiến lên bắt đầu ăn, mà là bốn phía không ngừng dò xét. Sau một lúc lâu, mới có một cái dựng đứng lên, lộ ra chân dung. Là người, nhưng phải hình dung như thế nào đây, mặc dù là người, nhưng bọn họ cho người ta cảm giác càng giống là thú. Hống, hống, hống. Người kia tiến lên nhìn chỉ chốc lát, ngay sau đó giống to, hắn mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, phảng phất chết đi không phải một con chim, mà là cha hắn. Lập tức, mặt khác 9 cái cũng ở đây gầm thét, phát sinh, không ngừng kêu. Rất nhanh bọn họ phân tán bốn phía, trực tiếp xuất thủ, không chút do dự đem bốn phía dã thú giết sạch sẽ, thi thể trực tiếp dùng dây leo sâu lên, tại vô cùng phẫn nộ đem đầu cho chém nước. Làm xong tất cả, bọn họ bắt đầu cấp tốc thu liễm quái điểu thi hải, đem nó sắp xếp gọn, thần sắc cực kỳ thận trọng dùng da lông bao vây lại, sau đó mang theo thi hải hướng về Lý Tố rời đi một bên khác, cấp tốc đi. Dạ ma, thích ăn người, có ngược sát yêu thích, đến mỗi một chỗ đều sẽ đem nơi đó nhân tộc triệt để giết sạch mới có thể rời đi. Nó loại hành vi này, thực sự là thiên sinh sao? Tựa hồ cũng không phải là.